Trần Đô Linh lời này tự nhiên là dẫn tới những người khác đồng ý, Mạnh Tử Nghĩa cũng hiểu được chủ ý này không tệ, tuy rằng nhà nàng là thực sự có tiền, nhưng từ nhỏ giáo dục nói cho nàng, có chút tiền không thể phung phí, bằng không thực dễ dàng bị nhìn chằm chằm thành vì một ít người trong mắt máy ATM, chẳng những phải không đến phải có tôn trọng, còn sẽ bị người bên cạnh trở thành nhân ngốc nhiều tiền nhĩ ngốc tử. Bao quá nghiệp vụ năm rồi nhưng thật ra là có, Mạnh Tử Nghĩa bọn hắn đám này đều xem như tự thân điều kiện rất tốt của cải cũng thực dày. Bằng không ngươi đương cái gì mọi người dám nhận lấy đơn. Đồng thời cũng bỏ được như vậy đập tiền. Tam vạn lấy nội liền không nói, nghệ thi bồi huấn ban vốn không có thấp hơn 5.000, thấp hơn 5.000 đều thực thủy, chỉ do lãng phí thời gian, nghe nói nghệ kỳ thi ở giữa Bắc Điện nội bộ biểu diễn lão sư thượng nhất lớp phải đại vài ngàn khối, là không có khả năng thu lệ phí rất thấp. Nhưng dám thu ngươi 10 vạn 50 vạn, muốn thật làm không được hứa hẹn, có thể lấy ra tiền này gia đình cũng không phải là dễ chọc, một khi nháo đại. Ảnh hưởng nhưng là rất lớn, dù sao nghệ thi bồi huấn ban bản thân cho dù là thải tuyến màu xám dây chuyền sản nghiệp, dưới bình thường tình huống vẫn là lấy điệu thấp làm chủ, không dám ầm ĩ đến mặt ngoài. Chương 412 Bắc Điện nghệ thi 3. Hiện tại đã là tháng 2 hạ tuần rồi, cho dù là Bắc Kinh bên này cũng không tính rất lạnh, bất quá bởi vì lúc này đây tham gia Bắc Điện nghệ thi người thật sự nhiều lắm, cho nên chính thức bắt đầu thi hôm nay, còn chưa mở môn, cửa trường học cũng đã là đại cai long. Tính nhà trên trường tiếp ứng đoàn những cái này liền có hơn vạn người, càng không nói còn có truyền thông cùng tinh tham tương quan hành nghề người, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Như thế nào không thấy được Tiểu Diệp ca, nhiều như vậy bảo an đều tới, hắn không cần sao. Mạnh Tử Nghĩa cũng thật bất ngờ, là có một chút không quá chắc chắn trả lời cố gắng hắn là cán bộ A. Nhìn bốn phía duy trì trật tự an ninh trường học, Mạnh Tử Nghĩa mấy người các nàng đều do quái. Mạnh Tử Nghĩa thậm chí lấy ra quả táo điện thoại cấp Tiểu Diệp ca khởi xướng tin nhắn, nói bóng nói gió lên. Diệp Vũ ta lại không ngốc, náo nhiệt như vậy ta cũng không nghĩ chạm vào, các ngươi chậm rãi xếp hàng A, dù sao chính là ta phía trước nói cái kia một chút, mới bắt đầu rất đơn giản, chỉ cần làm nhan không có vấn đề gì lớn, tiếng đài hành biểu hiện không tính là quá kém đều có thể quá, chân chính khó khăn chính là thi vòng 2, đây mới thực sự là vạn bên trong chọn một, gặp các ngươi vận khí. Diệp Vũ này còn thực sự không phải là nói lung tung, bởi vì một ít nguyên nhân tham gia thi vòng 2 nhân số thực có linh tính, thiếu thời điểm 1-200 nhân rất bình thường, nhiều thời điểm thậm chí có thể vượt qua 500 người. Năm nay tình huống này nhất định là 500 nhân hướng lên, bằng không người đương kia 50 vạn là ai tại thu, này sau lưng nhưng là dính đến trường học nội bộ các mặt, phòng trừng trừ bỏ đường viện trường bên ngoài, rất nhiều lãnh đạo trường học đều có tham dự, dưới tình huống bình thường viện trường đều có tham dự. Chính là hiện nay đường viện trưởng chướng mắt chút tiền lẻ này thôi. Lý Tầm cùng Tưởng Mộng Tiệp các nàng tự nhiên đã ở xếp hàng, bất quá so với cái khác làm nhân thí sinh không thể nghi ngờ là buông lỏng không ít, thậm chí cũng không thiếu làm nhân thí sinh chủ động cùng bọn hắn chào hỏi, càng là có không ít truyền thông đem bọn họ là trở thành trọng điểm phỏng vấn đối tượng, những cái này chính là trong truyền thuyết minh tinh thí sinh. Mạnh Tử Nghĩa hướng về Lý Tầm nhìn một lát, lại nhìn xếp hàng chính mình mặt sau Bạch Mộng Nghiên nói Tiểu Bạch. Người cùng cái kia Tiết Bảo Thoa trưởng cũng quá giống đi à nha, kia không có khả năng là chị ngươi a. Là ta tỷ thì tốt, đây chính là xác định vững chắc có thể vào, thậm chí có khả năng trở thành 09 ban minh tinh đệ tử ngôi sao của ngày mai, hồng lâu mộng trung nhân cả nước Á quân. Nói ta đợi lát nữa đi qua lăn lộn cái quen mặt lôi kéo tình cảm, Mạnh Mạnh ngươi cảm thấy như thế nào đây? Thi xong thử xem a, nhân tiện là đem Tiểu Diệp ca cũng gọi là đi ra, đại gia cùng một chỗ hẹn cơm. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh cũng hiểu được chủ ý này không tệ, trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó là dựa theo lưu trình nhất lấy ra chuẩn khảo chứng cùng chứng minh thư xác nhận thân phận, sau đó ấn bồi huấn ban cung cấp kiểm tra chỉ nam trực tiếp đi trước xe lô 3 tầng, cũng không có phiền toái tới trường học cái kia một chút trước tiên trở về trường học giúp đỡ học tỷ các niên trường. Vào phòng học sau Mạnh Tử Nghĩa các nàng phát hiện, cái này phòng học người nhiều cực kỳ, hơn nữa đám người này xuyên kỳ kỳ quái quái, hán phục cổ trang xem như tương đối bình thường. Một ít hiếm thấy dĩ nhiên là có xuyên màu lam tây trang cầy tiền caravat, cũng có trực tiếp xuyên lễ phục giả hội, mà Mạnh Tử Nghĩa mấy người các nàng chính là thực hàng ngày bình thường giả dạng, này cố gắng ngay cả có tiêu tiền thượng nghệ thi bồi huấn ban cùng không tốn tiền thẳng tiếp nhận góp đủ số, hoặc là hoa quá ít khác biệt a. Bởi vì nghệ thi sơ thí cửa thứ nhất là phỏng vấn phân hai bộ phận, tiếng Anh phỏng vấn cùng tiếng Trung phỏng vấn, tiếng Anh phỏng vấn xem như tương đối đơn giản, chính là dùng tiếng Anh khẩu ngữ hỏi ngươi đều có chút gì ham. Người thích nhất điện ảnh là thế nào bộ, người vì sao yêu thích, đều là một chút rất đơn giản trao đổi, phát âm phun từ không có vấn đề gì lớn là được. Tiếng Anh thật muốn thật sự qua nát cũng không có gì lớn, cửa ải này phân giá trị rất thấp, nghe nói phun điểm mới 10 phân, trừ phi một cái từ đơn tối cơ bản đối thoại cũng không, bằng không lại kém cũng có 3-5 phân. Tiếng Trung phỏng vấn là chuyện xưa biên giảng, có thể cho ngươi 3 cái tiểu tờ giấy, từng cái trên tờ giấy có cái danh từ, sau đó căn cứ sự phát hiện này chàng biên soạn một cái chuyện xưa, nếu như là chưa từng tham gia chuyên nghiệp nghệ thi bồi huấn ban, chính là vô cùng đơn giản kể chuyện xưa, thậm chí bởi vì không có gì chuẩn bị, cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Một chút có học qua, liền sẽ bắt đầu chính mình biểu diễn, hoa chân múa tay vui sướng tiếng tình cũng tốt một bên giảng một bên diễn, chủ yếu khảo sát kỳ thật chính là cái này, cho nên xuyên lòe loẹt hóa trang thực nồng cái gì, cũng không thích hợp, có khả năng đưa đến phản hiệu quả, sạch sẽ tiểu thanh tân một điểm ngược lại càng thụ nghệ thi lão sư nhận thức có thể, làm nhan trụ cột tốt, là tuyệt đối thêm phân hạng. Phỏng vấn sau khi kết thúc không có nghĩa là nghệ thi sơ thí liền đến đây kết thúc, mặt sau còn có hai quan, một là lấy tiếng đài hành biểu hiện làm chủ biểu diễn kiểm tra, đề mục không cố định ngẫu nhiên ra, có khả năng là cầm lấy một chút ca kịch vũ đài kịch cho các ngươi một đám người biểu diễn, hoặc là độc lập biểu diễn, cũng có khả năng là ra cái cảnh tượng đề mục cho các ngươi ngẫu hứng biểu diễn, chủ yếu nhìn chính là tiếng đài hành biểu hiện này bốn cái phương diện. Cuối cùng là tài nghệ, cái này không phải là phải thi, nhưng là thêm phân hạng, ngươi cảm thấy ngươi có, liền tham gia, không nhìn cái gì giấy chứng nhận, nhìn thực tế phát huy, nếu như quá nát chục phân, bởi vì ngươi làm chậm trễ đại gia thời gian, xác thực thực xuất sắc, liền có thể cho ngươi thêm phân, như vậy tiến vào thi vòng 2 xác suất liền rất cao một chút. Tốt nghệ thi bồi huấn ban bình thường sẽ đem ngươi tài nghệ tiến hành một cái đánh giá, xác thực không đạt được thêm phân trình độ, kia vẫn là đừng đi mất mặt xấu hổ, sơ thí quá nhiều người, lão sư kiên nhẫn có hạn, ngươi muốn chọc cho bọn hắn tâm tình không tốt, một cái chục phân là chạy không thoát. Không làm được trực tiếp chụp ngươi 20 phân phun điểm. Thành tích cũng không đương trường công bố, mỗi một chàng nghệ thi lão sư đều là căn cứ chuẩn khảo chứng hào tiến hành điện tử chấm điểm, thông qua cuối cùng chuyên môn nghệ thi hệ thống tiến hành tổng hợp tập hợp, sau đó mới phải xuất hiện cuối cùng sơ thí thành tích, như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm thiếu một chút làm rối kỳ cương hành vi cam đoan nghệ thi công bằng công chính. Dù sao chuẩn khảo chứng hào cùng nghệ thi lão sư đều là đánh tan, sơ thí thời điểm mười mấy cái phòng thi, mười mấy nghệ thi lão sư muốn thu mua độ khó rất lớn, đây cũng là kia một chút kinh kỳ công ty rất ít sẽ đem một chút tàn thứ phẩm đưa tới nguyên nhân, tính là muốn gian lận cũng phải là thi vòng 2, muốn liền sơ thí đều không quá, muốn tới có ích lợi gì. Thu được tin nhắn Diệp Vũ tự nhiên không có cự tuyệt một đám tiểu mỹ nữ cơm trưa mời, nhìn đúng thời gian về sau, liền trực tiếp trôi qua, bất quá làm Diệp Vũ vạn vạn không nghĩ tới chính là, thế nhưng còn nhiều hơn hai cái Vinh Tín Đạt bên kia mầm mống tuyển thủ, Lý Tầm cùng Tường Mộng Thiệp, trọng yếu nhất chính là Lý Tầm cùng Bạch Mộng Nghiên trường chính là thực sự là vô cùng giống, hắn lần trước liền chú ý tới, hiện tại hai người đồng thời xuất hiện, là càng xem càng giống. Chương 413 nghệ danh. Cho nên các ngươi thực sự không phải là thân tìm muội. Trường còn chân tướng, nói Tiểu Bạch, ngươi nếu không lấy cái nghệ danh A, Bạch Mộng Nghiên quái vòng miệng, không thích hợp, nghệ danh cũng đồng dạng là thêm phân hạng. Bạch Mộng Nghiên đầu tiên là sửng sốt. Sau đó rất là tò mò truy vấn nói kia Tiểu Diệp ca ngươi cảm thấy ta gọi là gì nghệ danh thích hợp nhất. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói không bằng liền kêu. Bạch Lộc A, ta cảm thấy ngươi trưởng giống như là một đầu Noel Tiểu Mi Lộc. Nghệ danh nguyên vô tục hào, nghệ nhân vì có thể hấp dẫn càng nhiều fan, vì phối hợp người xem khẩu vị, là chuyên môn lấy một cái nghệ danh đi ra, thậm chí bởi vì một ít nghệ nhân danh khí lực ảnh hưởng quá lớn, thế cho nên nghệ danh trực tiếp thay thế tên thật, trở thành nghệ nhân chân chính tên. Giống Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi kỳ thật chính là nghệ danh, hai người bọn họ bản thân cũng không kêu tên này. Lưu Diệc Phi tên thật tên là Lưu Thiến Mỹ Tử, trưởng bối lấy được, có chút quá mức đảo quốc hóa, cho nên mặt sau đổi tên Lưu Thiến Thiến, xuất đạo thời điểm mới đổi thành hiện tại cái này Lưu Diệc Phi. Lưu Thi Thi nguyên bản tên là Lưu Thi Thi, tuy rằng phát âm giống nhau, nhưng Lưu Thi Thi cái này nghệ danh rõ ràng rất tốt ký cũng có xác nhận độ. Một cái tốt nghệ danh đối với một cái nghệ nhân minh tinh tới nói nhưng là có rất lớn tăng thêm, cho nên dưới bình thường tình huống sửa nghệ danh đều là thực thận trọng một sự kiện, thậm chí chuyên môn tìm đại sư coi một cái, giống Diệp Vũ như vậy trò đùa vô cùng hiếm thấy. Bất quá Bạch Mộng Nghiên ngược lại cảm thấy tên này nghe rất tốt, đơn giản dễ nhớ lang lành đọc thuộc lòng, bất quá vẫn là nhiều hỏi một câu nói nhưng là ta tham gia nghệ thi cùng lúc thi tốt nghiệp trung học đều là dùng Bạch Mộng Nghiên tên này à? Không ảnh hưởng. Mặt sau thông qua nghệ thi cùng cao khảo, cầm đến thư thông báo trúng tuyển trường học website đổi mới tư liệu thời điểm các ngươi có thể một lần nữa điền tài liệu cá nhân, dù sao cũng là điện ảnh học viện biểu diễn hệ, trực tiếp điền nghệ danh rất bình thường, các ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi những niên trường kia học tỷ thật kêu tên kia tự A. Bạch Mộng Nghiên nghĩ có vẻ giống như thật đúng là như vậy một sự việc, lập tức là hướng về chính mình tiểu đồng bạn nhóm nói tốt lắm, về sau liền cũng gọi ta Bạch Lộc rồi, ta nhưng là mặt sau muốn trở thành đương hồng minh tinh đệ tử người, tự nhiên là được có vang dội nghệ danh mới được. Diệp Vũ cũng chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới nha đầu này còn thật đáp ứng, không tệ, rất tiền đồ, nghệ danh đơn giản dễ nhớ mới là quan trọng nhất. Bạch Mộng Nghiên có chút phòng miệng, Bạch Mộng Nghiên trung niên tự càng là rất nhiều người liên phát âm đều nhận thức không cho phép, không biết làm sao đọc, đây chính là tối kỵ. Nghệ thi là ấn chuẩn khảo chứng đánh số tiến hành, hôm nay là trước 1.000 hào, tổng cộng sẽ có tam tràng, buổi sáng là khẳng định thi không xong, buổi chiều trên cơ bản đều sẽ tiếp tục thi, dù sao nhiều người như vậy, lại không phải là ngươi đi lập tức liền có thể thi, không phải là tại xếp hàng lộ phía trên chính là tại xếp hàng, thực tế kiểm tra thêm cùng một chỗ khả năng cũng liền nửa đến giờ. Lý Tầm cùng Tưởng Mộng Tiệp càng nhiều chính là đang quan sát, đừng nhìn các nàng tại Dương Mịch trước mặt cái gì cũng không phải là, xa không bằng hiện nay Dương Mịch lan lộn tốt, nhưng tại bên ngoài, nhất là tại Mạnh Tử Nghĩa Bạch Lộc các nàng những cái này liền người mới đều coi như không lên nghệ thí sinh trước mặt, kia mặt bài địa vị nhưng là thực không bình thường, nếu không là Lý Tầm cùng Bạch Lộc rất hợp ý, Dương Dương bọn hắn lại một thẳng không thi xong, đã sớm là vinh tín đạt nội bộ người cùng một chỗ liên hoan. Tiểu Diệp ca, ngươi rốt cuộc là làm cái gì đó a? Bảo vệ khoa đó a? Ta biết ngươi là bảo vệ khoa, nhưng luôn có phụ trách công tác a. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói kỳ thật ta là lập trình viên, phụ trách trường học Internet duy trì, bởi vì càng nhiều chính là đề cập một chút tin tức an toàn, cho nên là tính tại bảo vệ khoa bên này, có thể đừng nhìn ta như vậy, ta bằng cấp rất cao, ta nhưng là sát vách bưu điện đại học đi ra, cùng không ít Internet đại lão đều là đồng học. Khó trách ngươi nói bưu điện đại học căn tin siêu khó ăn, nguyên lai là như vậy đó a. Lý Tầm cùng Tưởng Mộng Tiệp các nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, là thực sự không nghĩ đến cái này Tiểu Diệp ca vậy mà lại còn là lai lịch như vậy, này còn thực sự không phải là người bình thường, khó trách là thần thông quảng đại, nhìn đến cái này Tiểu Diệp ca là thực sự có kết giao tất yếu, ít nhất có thể tìm hắn dò thăm không ít tin tức. Tán gẫu Diệp Vũ liền tán gẫu lên Bắc Điện 10 đại giáo hoa bình chọn, dù sao rất nhiều tiểu tỷ tỷ đối với như vậy danh hiệu đều sẽ rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa Bắc Điện 10 đại giáo hoa có thể không đơn giản chính là một cái danh tiếng. Đây chính là điện ảnh học viện, đôi này ở trường từ nhỏ nói vừa ý vì càng nhiều cho sáng tỏ độ mở rộng cơ hội. Có thể nói như vậy, Diệp Vũ ban đầu tiến Bắc Điện năm ấy Bắc Điện 10 đại giáo hoa, hiện nay rất nhiều đều lẫn vào không tệ, kém cỏi nhất cũng là nhiệt ba cái loại này đã là có thể biểu diễn một chút trọng yếu phối hợp diễn tiềm lực người mới, nhiều nhất ép giống Lưu Diệp Phi như vậy đều đã bắt đầu cạnh tranh vòng nội thứ nhất nữ minh tinh vương tỏa. À, Bắc Điện 10 đại giáo hoa là Tiểu Diệp ca ngươi muốn làm đi ra à? Đó cũng không, trừ bỏ ta nhàm chán như vậy ngươi cảm thấy ai còn làm cái này, bất quá đầu phiếu nhưng là công khai, hơn nữa trên cơ bản đều phải nhận được công nhận, cho nên đừng nhìn ta chính là bảo vệ khoa một tên tiểu bảo an, nhưng ta cùng bên ngoài duy trì trật tự cái kia một chút bình thường bảo an có thể không giống với. Diệp Vũ nói xong là cố ý mò lên tay áo bắt tay cổ tay thượng lao động sĩ nước biết quỷ hiền lộ ra, tỏ vẻ chính mình so với bình thường bảo an lợi hại rất nhiều. Tại Bắc Điện bên trong tuyệt đối xem như chiêu số rất rộng nhân mạch rất rộng che giấu đại lão. Nhìn Diệp Vũ thành thục luyện trình độ chỉ biết, loại này việc hắn không phải là lần thứ nhất làm, phía trước cũng là cùng loại địch làm, trước xem xét một chút trụ cột điều kiện không sai, sau đó dùng phương thức như thế nhận thức tìm hiểu một chút, đáng tiếc lần trước nghệ thi chất lượng là thật không đi, biến thành hắn đần độn vô vị, ngược lại là na chát nhiệt ba kia giới không tệ, sở hữu hai người bọn họ tiến trường học đã bị Diệp Vũ đứng vào 10 đại giáo hoa nhóm. Chương 414 tình báo thương nhân 1. Mạnh Tử Nghĩa rất là tò mò dò hỏi kia Tiểu Diệp ca ngươi cảm thấy chúng ta hữu cơ có khả năng trở thành 10 đại giáo hoa một trong sao. Dương Mịch Đường Yên các nàng kia giới tại các ngươi tiến giáo sau liền tốt nghiệp, tự nhiên là muốn đem vị trí nhường ra đến, nhưng thăng cấp vì đại tứ 06 ban có mấy cái còn chưa phải sai, Cảnh Điềm, Trịnh Sảng, Chu Đông Vũ các ngươi vậy cũng đều nghe nói qua, còn có Đường Nhất Phỉ, Diêu Địch, Khám Kyoko những thực lực này phái. Sau đó chính là 07 ban, cũng chính là cổ lực na chát cùng hoa hán chỗ lớp, bên trong còn có cái kêu địch lệ nhiệt ba cũng không tệ, cộng thêm còn có phát thanh chủ trì ban Lý Tư Tư, chính là lần này chủ trì tiết mục cuối năm cái kia. Những thứ này đều là hiện dịch Bắc Điện 10 đại giáo hoa một trong, 08 ban mặc dù có một chút bình thường, nhưng giống Lý Thuần cũng còn có khả năng, cho nên Mạnh Mạnh ngươi nói có vẻ giống như còn kém một chút, Tiểu Bạch cũng quá mức, Trần Đô Linh nói có cơ hội nhất định, Lý Tẩm là hỏi đề không lớn. Tưởng Mộng Tiệp xem vận khí a. Dù sao lúc này đây người mới nghe nói rất lợi hại, không ít kinh kỳ công ty đều có đưa nhân, lúc này đây Bắc Điện 10 đại giáo hoa hàm kim lượng cùng chúng cử cửa so dĩ vãng cao hơn. Duyệt nữ vô số lão tài xế Diệp Vũ tự nhiên là rất quyền uy, đồ chơi này vốn là hắn trước hết muốn làm đi ra, Trước kia chỉ có Bắc Điện giáo hoa đẹp nhất giáo hoa những cái này danh tiếng. Mười đại giáo hoa rõ ràng chính là kiệt tác của hắn, chính là được đến rộng khắp nhận thức có thể mà thôi. Tưởng Mộng Tiệp vừa nghe liền mình cũng không nhất định có thể thượng bảng, rất là ngoài ý muốn nói lúc này đây người mới đều rất lợi hại phải không? Đúng thế, Hương Cảng bên kia không theo các ngươi một ngày, có mấy cái là thật xinh đẹp, đều là nghề nghiệp người mẫu nộn khuôn giáo chủ, bản thân danh khí cũng không thấp, thậm chí là ký anh hoàng lớn như vậy công ty ngành nghề đầu sỏ, Hoa Nghị cũng tặng vài cái, trong này có cái kêu nghe ni người mới không tệ, mặt khác còn có mấy cái đã xuất đạo, phía trước đã ở các ngươi cái kia kịch tổ, giống Từ Lộ, Triệu Lệ Dĩnh liền có tham gia. Tưởng Mộng Tiệp là chớp mắt có chút nói không ra lời đến, trận này dung quả thật ra châu, nếu là không có lừa lời nói của nàng, nàng quang liền ngoại hình tới nói chỉ sợ còn thật không nhất định có thể đứng vào đi, về phần Lý Tẩm. Không thấy được ở đây đều không có gì ý kiến phản đối sao. Đây là ngoại hình thực sự là vô cùng xuất chúng, thậm chí chính là chạy nhanh năm nay nghệ thi tam viện thứ nhất danh tiếng đến. Diệp Vũ tự nhiên cũng là thực mắt thèm Lý Tẩm, có thể nói là liếc nhìn một cái vạn dặm, là liền đứa nhỏ về sau gọi là gì, đọc cái gì nhà trẻ đều nghĩ xong, tuy rằng so Lưu Diệp Phi Na Chát các nàng thiếu chút nữa, nhưng xác thực phi thường tùy linh, còn tại Dương Mịch Đường Yên bên trên, trọng yếu nhất chính là thuộc tính rất tốt, Trần Hồng đối với nàng đánh giá rất cao, muốn ký nàng. Tưởng Mộng Tiệp tiểu Diệp ca, cái này Bắc Điện 10 đại giáo hoa bình chọn đều là cái gì tiêu chuẩn à? Lý lịch sơ lược, sau đó muốn nhìn nghệ thi thành tích cùng một chút hàng ngày cuộc sống chiếu những cái này, nhìn cuối cùng trường học diễn đàn bình chọn thiếp mời đầu phiếu cuối cùng, xem như thực công bằng, hàng năm tháng 10 bắt đầu, cuối tháng 10 kết thúc. Bất quá năm nay bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường kịch quan hệ, cao khảo sau khi kết thúc, sẽ có chuyên môn thử sức, cho nên một chút nghệ thi quá quan chuẩn tân sinh cũng có khả năng lấy tham dự thử sức, bình chọn có khả năng là muốn trước tiên. Nằm mơ đều không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được đến kỷ niệm ngày thành lập trường kịch thử sức tương quan tin tức. Tưởng Mộng Tiệp cùng Lý Tẩm là thực sự là vô cùng ngoài ý muốn, phát hiện cái này tiểu Diệp ca là thực sự là vô cùng lợi hại, tin tức cũng quá mức linh thông một điểm, không hổ là muốn làm internet duy trì, cảm giác toàn bộ Bắc Điện đối với hắn cũng không sao bí mật giống nhau. Tiểu Diệp ca ngươi có biết thật nhiều, ta lấy trà thay rượu mời ngươi một ly. Nói thử sức chính xác là bao gồm tân sinh sao? Bằng không ngươi đương anh hoàng Hoa Nghị như thế nào sẽ đến người, các ngươi Vinh Tín Đạt lão bản không theo các ngươi trước tiên chào hỏi. Mà các ngươi lại là Hồng Lâu Mộng nữ chủ, tư liệu của các ngươi ta cũng có, nói cách khác, chỉ cần các ngươi có thể cần phải khởi đại giới, hồng bao đủ phân lượng, ta hiện tại là có thể đem lúc này đây nghệ thi một chút thực lực phái mầm mống tuyển thủ tin tức nói cho các ngươi. Tưởng Mộng Tiệp lúc này mới làm rõ ràng nguyên lai đối diện cái này tiểu Diệp ca chính là trong truyền thuyết tình báo thương nhân, là nắm giữ rất nhiều trực tiếp thông tin. Không hổ là muốn làm internet duy trì, khó trách là mang khởi lao động sĩ, mỗi lần nghệ thi thời điểm chỉ sợ không ít lao. Ở đây của cái giày nhất thực tự nhiên là Mạnh Tử Nghĩa, trực tiếp là hướng về Diệp Vũ hỏi tiểu Diệp ca, loại thứ nhất từ tuyển thủ là ai, bao nhiêu tiền? 5.000, thêm ta QQ, ta đem tư liệu của nàng phát cho ngươi, đừng đem mặt của ta cấp những người khác nhìn, muốn hay không cho người khác nhìn ngươi chính mình suy nghĩ. Mạnh Tử Nghĩa là không nói hai lời trực tiếp cấp Diệp Vũ vòng vo 5.000 đi qua, bất quá tại tên Lưu Tiểu Diệp ca thời điểm biểu cảm có chút cổ quái, dù sao số thẻ những cái này không có vấn đề gì có thể điện thoại chuyển khoản là được. Diệp Vũ tự nhiên cũng là ngay mặt đem tư liệu phát đến Mạnh Tử Nghĩa điện thoại QQ phía trên, loại này vừa nhìn chính là tiểu phú bà, trong nhà sợ là ít nhất thượng ức, thậm chí vài ức cái loại này, Bắc Điện ngũ đại phú bà danh tiếng phòng chừng lại có thể đổi mới một chút. Mạnh Tử Nghĩa mở tài liệu ra sau rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm là theo Bạch Lộc Trường vô cùng tương tự Lý Tẩm, bất quá nhìn xong Lý Tẩm tài liệu cá nhân cùng tin tức tương quan về sau, Mạnh Tử Nghĩa cũng hiểu được tiểu Diệp ca tình báo là thực sự là vô cùng chuyên nghiệp, chính mình quả nhiên có chút giống là góp đủ số, là thật hợp lại bất quá. Mạnh Mạnh đầu tiên là ai à? Trở về rồi hãy nói, ta nhưng là tốn dòng giã 5.000. Đinh cười huỳnh cùng Bạch Lộc nghe vậy lập tức liền không nói lời nào. Mơ hồ là đoán được một điểm gì đó, sau đó tiếp tục vui chơi giải trí, Lý Tẩm biểu cảm có chút cổ quái, sau đó hỏi chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh là ai. 3.000, hơn nữa tư liệu chỉ có thể là chờ ngươi sau khi trở về phát ngươi QQ lên, ai bảo ngươi không phải là quả táo điện thoại, ta phát không qua. Nhìn chính mình trong tay bình thường nạc cơ á điện thoại, Lý Tẩm cũng có một chút bất đắc dĩ, quả nhiên cần phải đổi lại công năng nhiều càng trí năng hóa một điểm điện thoại, bằng không không quá thuận tiện. Tưởng Mộng Tiệp trực tiếp lấy ra chính mình nạc cơ á N78 nói tay ta cơ cũng duy trì QQ, nếu không liền phát tay ta cơ tốt lắm. Lý Tẩm gật gật đầu, trực tiếp chuyển khoản 3.000 đi qua, trong chốc lát liền thu được Diệp Vũ phát đến tư liệu, còn thực sự không phải là Tường Mộng Tiệp, dĩ nhiên là 1988 năm tháng 88 ngày ra đời ở Nam Kinh Nghê Ni. Nàng tiểu học liền đọc ở Nam Kinh thị trường Giang Lộ tiểu học, sơ trung thi vào Nam Kinh thị thứ 9 trung học, cao trung liền đọc ở Nam Kinh thị Mai Vườn trung học, cao tam chuyển tới Giang Tô tỉnh Hô Di trung học. 2007 năm thi vào Nam Kinh truyền thông học viện, ở trường thời kỳ nàng là quốc gia nhị cấp bơi lội vận động viên, còn đạt được sang sông Tô tỉnh quốc tế tiêu chuẩn vũ quán quân, bất quá bây giờ vốn là đại nhị nàng có vẻ giống như là không có ý định lại đọc, muốn tạm nghỉ học đọc Bắc Điện. Đương nhiên, đây đều là sau lưng Kinh Kỳ công tỷ Hoa Nghị an bài, bất quá liền phần này lý lịch sơ lược tới nói, có vẻ giống như là thực sự là vô cùng xuất sắc, còn chính xác là một điểm không thua Lý Tầm cái này Tiết Bảo Thoa. Chương 415 Tình báo thương nhân 2. Nghê Ni bản thân chẳng phải là chính quy xuất thân, chủ yếu là tại cầm đến Giang Tô tỉnh quốc tế tiêu chuẩn vũ quán quân sau bị Hoa Nghị tinh tham khai quật đi ra, một phen đánh giá qua đi, là theo dõi cái này thanh sắc nghệ đều tốt người mới, hơn nữa cho ra rất cao tiềm lực bình xét cấp bậc. Dưới bình thường tình huống trước bí mật bồi dưỡng một năm trở lên, sau đó đưa đi đại đạo diễn kịch tổ trực tiếp lăn lộn màn hình lớn, không nói làm tương lai nhất thì bồi dưỡng. Ít nhất cũng là lấy màn hình lớn một đường làm mục tiêu trọng điểm bồi dưỡng, bất quá lúc này đây không phải là phát hiện đến cơ hội sao. Cho nên dứt khoát là đem lập tức liền muốn đọc xong đại nhị Nghê Ni đưa tới. Kỳ thật cái này tại vòng nội thực thông thường, tam đại học viện bản thân học tập không phải là quan trọng nhất, cái này tư lịch vòng tròn mới là quan trọng nhất, cộng thêm Bắc Điện hiện tại rõ ràng cho thấy bay lên, mặt sau sợ là có không ít tài nguyên cùng chú ý độ, Nam Kinh truyền thông học viện mặc dù không tệ. Nhưng đối với trở thành diễn viên minh tinh lại không có gì quá lớn trợ lực, không bằng trực tiếp tạm nghỉ học đọc âm nặng Bắc Điện. Tam đại học viện chiêu sinh tuổi tác nhưng thật ra là phóng vô cùng khoan, lý luận thượng 16 đến 25 tuổi ở giữa đều là có thể ghi danh, thành tích thi vào đại học kỳ thật không khó, nan chủ yếu chính là nghệ thi, hơn nữa nghệ thi bản thân chính là đặt ở tháng 2 hạ tuần đến tháng 2 để, cũng không ảnh hưởng khai giảng bình thường đi học, cho nên rất nhiều vừa độ tuổi có mộng minh tinh đều báo danh tham gia. Trong này không thiếu đã thi lên đại học đọc 1-2 năm, giống Đồng Lệ Á chính là trước hết thi đậu Bắc Vũ. Sau đó chuyển đầu Bắc Điện. Lý Tầm cũng là rất nhanh liền nhìn xong Nghê Ni tư liệu, thậm chí là liền nàng tham gia tranh tài bơi lội cùng quốc ngọn trận đấu video đều có, xác thực phi thường khí chất có hương vị, đừng nhìn tướng mạo không phải là cái loại này làm người ta thực kinh diễm đại mỹ nữ, nhưng khí chất thần vận rất tốt, phi thường cao cấp, nhìn cũng rất thích hợp màn hình lớn, Hoa Nghị chọn mắt người quang tự nhiên là không có gì khuyết điểm. Tưởng Mộng Tiệp lúc này là nhìn về phía Mạnh Tử Nghĩa trêu nói như thế nào đây? Muốn trao đổi sao? Không muốn, ta đây chính là hao tốn 5.000, trừ phi các ngươi mua nữa một người, bằng không ta cũng không đổi. Mạnh Tử Nghĩa lại không ngốc, mặc dù là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, bất quá vẫn là muốn trang vô cùng thần bí, có thể tiết kiệm liền tình, nàng nhưng là trong nhà đại thông minh, có tiếng cực kỳ thông minh tài mạo song toàn. Lý Tầm đều tốn tiền, chính mình vắt chảy ra nước nói không lại. Cho nên Tưởng Mộng Tiệp là hỏi lên xếp hạng số thứ 3 mầm mống tuyển thủ, kết quả Diệp Vũ mở giá trị vẫn là 3.000, biến thành nàng cũng chỉ có thể là thành thành thật thật ngoan ngoãn bỏ tiền, khó trách tất cả mọi người biện hộ cho báo thương nhân mới là kiếm lợi nhiều nhất, tiền này thật tốt kiếm, cũng không biết cái này tiểu Diệp ca tại lúc này đây nghệ thi là mò bao nhiêu. Anh Hoàng người, không phải đâu, như vậy cũng tới tham gia nghệ thi, này cũng quá mức a, nói nàng đều chỉ xếp hạng đệ tam. Đây là làm nhan chiếu, điều này cũng quá đẹp a. Thật không quái Tưởng Mộng Tiệp ngạc nhiên, mà là cái này số thứ 3 mầm mống tuyển thủ tư liệu quá làm nàng kinh ngạc, cho nên bây giờ là càng trở lên tò mò lên nhất hào mầm mống là ai. Mạnh Tử Nghĩa càng là tò mò muốn chết, sau đó rất nhanh làm như là Diệp Vũ mặt lẫn nhau thêm kiêu kiêu trao đổi lên riêng phần mình tư liệu. Tưởng Mộng Tiệp vừa nhìn, là thiếu chút nữa khi nhảy lên muốn đánh người, những cái này tiểu muội muội thật đúng là có đủ giàu hoạt. Mạnh Tử Nghĩa này mới nhìn đến thứ 2 cùng số thứ 3 mầm mống là ai. 2003 năm Angela Baby lấy người mẫu thân phận xuất đạo, từ nay về sau, nàng theo đảm nhiệm thời thượng người mẫu mà ở Hong Kong bộc lộ tài năng, từ nay về sau vài năm, nàng không chỉ có ký hợp đồng Nhật Bản Kinh Kỳ công ty, trở thành thủy triều tạp chí dây cùng đia dành riêng người mẫu, càng theo tham dự phần đông thời thượng tẩu tú cùng tạp chí quay chụp mà ở người mẫu giới bộc lộ tài năng. 2007 năm ký hợp đồng Anh Hoàng sau bắt đầu đem công tác trọng tâm chuyển hướng đại màn ảnh, tính đến trước mắt mới chỉ. Đã từng biểu diễn Thập Tử Đa Tình cùng Cánh Đồng Hoa Hỉ Việc 2009, là Anh Hoàng trước mắt phi thường coi trọng một cái siêu cấp người mới, tại Hong Kong bên kia vẫn là có nộn khuôn giáo chủ danh xưng. Chẳng sợ Mạnh Tử Nghĩa đối với ngoại hình của mình nhan trị thực tự tin, không thừa nhận cũng không được cái này Dương Dĩnh là thực sự là vô cùng xinh đẹp, làm nhan cũng là thực có thể đánh, bất quá có chuẩn bị chú là vi trình, chưa tính là thuần thiên nhiên. Quá phân, Mạnh Mạnh ngươi thật sự là quá phá hư. Không có biện pháp à, ta nhưng là 5.000 khối vàng thật bạc trắng, nói nghe đi cùng Dương Dĩnh đều lợi hại như vậy, tại sao là Thấm Nhi tỷ thứ nhất? Tưởng Mộng Tiệp cùng Lý Tầm cũng rất tò mò, cho dù là Lý Tầm chính mình cũng không biết chính mình có tài đức gì là so nghe ni cùng Dương Dĩnh hai cái này tựa lưng hoa nghị cùng anh hoàng ngôi sao của ngày mai càng thêm kháo tiền. Nếu như chính là liền danh khí cùng hiện trước mắt phát triển tới nói, Lý Tầm xác thực sắp xếp không tiến top 5, bất quá ta có liên quan chú đến Lý Tầm am hiểu hí khúc, bản thân là côn khúc truyền thừa người, mặc dù có một chút không quá giảng đạo đức phản bội tổ chức phía trên tín nhiệm, chuyển bỏ vào ảnh thị vòng. Nhưng tổ chức bồi dưỡng tài nghệ của ta vẫn là thực nhận thức có thể, giọng hát cùng kiến thức cơ bản không thể chê. Bất quá hí khúc tại hiện nay giới văn nghệ giá trị có hạn, bất quá cái này không phải là gia Diệp Vũ tiểu tử kia sao? Hắn Trung Quốc phong ta nghe qua vài thủ, ta cảm thấy Lý Tầm có thể khiêu chiến một chút, muốn thật có thể theo Diệp Vũ tiểu tử kia trên tay làm được mấy thủ, hoặc là làm hắn cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu mấy thủ, hiện tại Bắc Điện phòng trừng trừ bỏ Na Chát bên ngoài, sẽ không có ai dám nói có thể ổn ép ngươi một đầu. Tưởng Mộng Tiệp nghe vậy là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, gương mặt hâm mộ nhìn bên cạnh Lý Tầm, Mạnh Tử Nghĩa các nàng cũng đều là cùng loại phản ứng, Trung Quốc phong có bao nhiêu lửa, nhìn nhìn hiện tại mãn đường phố đều tại truyền phát Đông Phong phá cùng yêu cung cấp nuôi dưỡng sẽ biết. Mặc dù có sai lầm, nhưng bởi vì yêu tình chất lượng phải không kém, hơn nữa sau đó rất nhanh liền đã upload chính thức bản đánh bảng, kết quả Vương Phỉ thêm Trần Dịch Tấn như vậy vương tạc tổ hợp thật là bị Lưu Diệp Phi cùng Dương Mịch hai cái nhảy qua giới người mới cấp gắt gao đạp ở dưới chân. Chân chính chất lượng cao chính là Đông Phong phá, trực tiếp là làm vô số bạn trên mạng mê ca nhạc kinh như gặp thiên nhân, sau đó nghe xong này thủ cảm thấy chưa đã, tuy rằng yêu cung cấp nuôi dưỡng không phải là Trung Quốc phong ca khúc, nhưng đều là Phương Văn Sơn viết, bản thân hát cũng không tệ, tăng thêm kiếm tiên tam đúng lúc là tại nóng bá bên trong, cho nên bài hát này dựa vào Phương Văn Sơn đồng dạng đại hỏa, đem chất lượng rõ ràng rất cao bởi vì yêu tình dẫm nát dưới chân. Có thể nói Phương Văn Sơn chính là hiện nay điền từ soạn đệ nhất nhân. Vẫn là khai sáng hoàn toàn mới lưu phái một thế hệ đại gia, có thể nói lúc này đây nhiều như vậy tiềm lực tân rất nhiều người đều là hướng vị này đại tài tử, dù sao vị này đại tài tử danh sách bên ngoài, hơn nữa tài tử phong lưu, còn có cái gì là so mỹ nhân kế càng kháo phổ. Chương 416 tình báo thương nhân 3. Lý Tầm ra mặt mỏng, không tốt làm ý tứ mở miệng, Tưởng Mộng Tiệp cũng không nhiều như vậy băn khoăn, trực tiếp là mở miệng truy vấn nói kia Vũ ca khi nào thì có thể nhìn thấy, ta là hắn mê ca nhạc. Thấm con nhóc cũng thế, chúng ta đều siêu yêu thích tác phẩm của hắn, có thể giúp đỡ dẫn tiến một chút không? Thế nào cần phải phiền phức như vậy, chờ các ngươi thật thi được biểu diễn hệ 09 ban, trên cơ bản ngày ngày đều có thể nhìn thấy, gia hỏa kia là một tử trạch, phần lớn thời gian đều dừng lại ở người gác cổng trong phòng, trực tiếp đi qua tìm hắn là được. Tưởng Mộng Tiệp trực tiếp sừng sốt, sau đó phản ứng, cũng không phải sao, cũng không biết vị này là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ thật cùng ngoại giới nghe đồn giống nhau. Bất quá thật nếu như vậy lời nói, có phải hay không mình cũng rất cơ hội đâu này. Mạnh Tử Nghĩa thấy thế có chút không phục nói nhà chúng ta tiểu bạch cũng không kém a, phía trước SM đến nội địa chọn luyện tập sinh, nhà chúng ta tiểu bạch nhưng là cả nước á quân. Diệp Vũ gật đầu một cái nói ta xem tư liệu, còn có khả năng, bất quá Trung Quốc phong cùng đồ chơi này có liên quan hệ sao? Hoặc là ngày nào đó hỏi một chút Diệp Vũ tiểu tử kia, có khả năng hay không sáng tác một chút lại hát lại nhảy ca khúc. Muốn không tiểu bạch ngươi cùng Lý Tầm trực tiếp tổ chức thành đoàn thể xuất đạo quên đi, đến nội địa bản tuyên. Diệp Vũ lời này vừa ra, ở đây mấy cái khác tiểu tỷ tỷ hướng về Lý Tầm cùng Bạch Lộc phản phục nhìn nhìn, biểu cảm đều có chút cổ quái, có vẻ giống như còn thực sự có điểm tuyên hương vị. Ca đàn nói như thế nào đây, trước mắt tuyệt đối tính là cả giới giải trí hạ du liên, bởi vì bây giờ có thể đánh ca sĩ càng ngày càng ít, lực ảnh hưởng rất lớn tốt ca cũng là khó gặp, có thể nói là tiến vào tuyệt đối thung lũng. Bằng không Châu Kiệt Luân cũng không có khả năng vừa xuất thế giống như vậy bốc lửa, liền hạ lạc như vậy nội địa nhạc đàn giáo phụ đều bị hắn đánh chính là không còn sức đánh trả chút nào. Kỳ thật cùng loại hạ lạc như vậy hết thời rất nhiều, qua sáng tác giờ cao điểm rồi, rất nhiều đều chỉ có thể là sống bằng tiền dành dụm, là thí đều nghẹn không ra một cái, chỉ có thể nói hạ lạc tuổi tác tương đối thực tuổi trẻ, cho nên nhìn qua mới có một chút khiến người ngoài ý, dưới bình thường tình huống không phải là 40-50 tuổi về sau mới phát sinh sao. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, Diệp Vũ Trung Quốc phong cùng Đông Phong phá vừa ra, trong tay ép lấy 10 thủ trở lên không thua Đông Phong phá thậm chí chất lượng rất cao cùng loại ca khúc, nghiễm nhiên một bộ khai sáng hoàn toàn mới lưu phái một thế hệ đại gia, tự nhiên liền phi thường châu bò hổ báo, thậm chí còn vượt qua hạ lạc năm đó ngang trời xuất thế. Hạ Lạc đó là 97 cuối năm ngang trời xuất thế, vừa lúc là bắt kịp tiếng hoa nhạc đàn sắp đại bạo phát thời điểm theo 005 đến 06 năm này 7 năm có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp tốt ca không ngừng, là tuyệt đối giếng phun kỳ, sau liền tiêu đầu rồi, không có gì đặc biệt làm người ta hai mắt tỏa sáng tốt ca, thẳng đến Châu Kiệt Luân ngang trời xuất thế. Cho nên Diệp Vũ liền so Hạ Lạc thông minh nhiều, lấy thân phận của hắn bây giờ bối cảnh giang hồ địa vị, thế nào cần đem trong tay tốt ca mang ra quan hệ xã hội đền đáp. Đồ chơi này dưới tình huống bình thường thị phi bình thường có hạn, tự nhiên là muốn ẩn giấu dịch, thật muốn dùng hết rồi, đi chỗ nào thay đổi đây. Châu Kiệt Luân đều sắp bị hắn cấp tóm chọc rồi, đây mới là Diệp Vũ cổ vũ Châu Kiệt Luân nếm thử sáng tác Trung Quốc phong, gồm một chút hắn nguyên sang khúc phổ mượn cấp đối phương sáng tác tìm linh cảm chân chính nguyên nhân. Chính bởi vì Diệp Vũ cao như vậy phong lượng tiết đại công vô tư, Châu Kiệt Luân hiện tại hoàn toàn là trở thành hắn cái này Phương Văn Sơn tiểu mê đệ, ở trước mặt hắn lấy đệ tử tự cho mình là. Cho nên một chút bình xét cấp bậc không quá cao Trung Quốc phong ca khúc Diệp Vũ cũng không quá quan tâm, không biết xấu hổ cắt râu rồi, vẫn là chừa chút cấp A Kiệt kiếm miếng cơm ăn A. Bạch Lộc mặc dù biết tiểu Diệp ca đây chỉ là đang nói đùa, bất quá vẫn là vô cùng hài lòng thỏa mãn, so với ảnh thị vòng, nàng bản thân kỳ thật càng yêu thích âm nhạc, từ nhỏ liền muốn đương một tên ca sĩ, bao gồm một bên Trần Đô Linh cũng giống như vậy, thần tượng của nàng chính là bình dân thiên hậu Chu Tuệ Mẫn, không bài xích quay phim làm diễn viên. Nhưng muốn nhất vẫn là lăn lộn ca đàn. Không có biện pháp, một cái người mới diễn viên muốn xuất đầu quá khó khăn, ca sĩ liền không giống với, chỉ cần bản thân trụ cột không kém, sau lưng có một cái lợi hại âm nhạc giáo phụ kim bài chế tác nhân duy trì ngươi, muốn hồng quá dễ dàng, Lưu Diệp Phi Dương mịt cái gì biểu diễn trình độ, hơi chút hiểu công việc đều rõ ràng, nhưng bây giờ là đem Vương Phỉ như vậy ngày đầu tiên sau nhiệt độ đều đè tới rồi, cho nên còn phải là ca tốt mới được. Diệp Vũ tự nhiên là đối với phản ứng của các nàng tất cả đều nhìn tại mắt bên trong, đây mới là hắn chân chính mục đích, vui chơi giải trí không sai biệt lắm về sau, liền trước tiên cáo từ, không quấy rầy các nàng đến tiếp sau nghệ thi, dù sao tại Diệp Vũ nhìn đến, Bắc Điện lại hắc, nhóm người này sơ thí cũng không lớn khả năng lật xe, cũng chính là cuối cùng thi vòng 2 khả năng bởi vì một ít nguyên nhân một chút tốt mầm bị loại bỏ rơi. Phía trước 08 ban liền có xuất hiện tình huống như vậy, cũng không phải là thật không có gì không sai tốt mầm. Đáng tiếc có đôi khi cái này chọn nhân thực sự không phải là nhìn thực lực, bằng không nhân tài ưu tú chỉ sợ sớm đã là bị Tam Đại học viện một lưới bắt hết, thế nào còn có cái gì dề cò nghịch tập. Lý Tầm cùng Tưởng Mộng Tiệp cũng là rất nhanh liền cùng Mạnh Tử Nghĩa các nàng tách ra, vừa tách ra không lâu Tưởng Mộng Tiệp liền kéo Lý Tầm cánh tay nói thấm con nhóc, người cái này là thật phát đạt, muốn thật có thể bị Vũ Ca vừa ý, người sợ là so Dương Mịch đều lửa, thẳng truy Lưu Diệp Phi cổ lực na chát các nàng. Đây là tiểu Diệp Ca thuận miệng nói. Hắn lại không phải là Vũ Ca, hắn nói không tính là, vạn nhất người khác muốn chướng mắt ta, hơn nữa Vũ Ca bên kia. Diệp Vũ cái này Bắc Điện người gác cổng thanh danh cũng không tốt như vậy, dù sao nhưng phàm là đầu óc bình thường một chút đều có thể nghĩ đến, người một cái huyết khí phương cương thanh niên nhiệt huyết, công việc gì không chọn, cố tình là chạy đến Bắc Điện biểu diễn hệ nữ sinh ký túc xá cửa đương người gác cổng, muốn nói không điểm ác tha tâm tư ai tin. Hơn nữa tại lúc vừa mới bắt đầu lại không phải là chưa bị đệ tử lão sư chửi bậy trách cứ quá, cũng chính là gần nhất nửa năm này nhiều đột nhiên phát lực về sau, loại này đồn đại nhảm nhí mới bị chậm rãi là ép xuống, bất quá nhân phẩm tư đức phương diện hiểu được đều biết. Tưởng Mộng Tiệp ngược lại lơ đễnh nói rất đúng giống cái khác kia một chút chế tác nhân âm nhạc giáo phụ đều là cái gì hào điều giống nhau, cho dù là cái kia Hạ Lạc không cũng giống vậy không ít làm sao như vậy. Thiên hạ quả đen bình thường hắc, kỳ thật như vậy cũng tốt. Nếu thật là dầu muối không tiến không có bất kỳ cái gì nhược điểm, người cảm thấy người khác dựa vào cái gì cho chúng ta như vậy người mới cơ hội. Lý Tầm nghĩ lại cũng hiểu được chính mình cái này hay tìm muội tốt khuê mật nói nghe được lời này tại Lý, đúng vậy a, dựa vào cái gì? Người Lý Tầm lại là cái éo gì, dựa vào cái gì liền phi ngươi không thể. Chương 417 Bắc Điện Nghệ Thi 4. Bởi vì hiện tại cũng sẽ không ra kết quả, cho nên tại 3 giờ chiều quá thi xong sở hữu mới bắt đầu kiểm tra về sau. Mạnh Tử Nghĩa bọn hắn liền lục tục ra cửa trường cùng sớm chờ lâu ngày nhà trường hội hợp, hãy cùng cao khảo khi chờ đợi tại bên ngoài những thí sinh kia tộc trường cùng thí sinh giống nhau, thậm chí càng đau lòng con của mình một chút. Dám để cho đứa nhỏ học nghệ thuật đương nghệ thể sinh tham gia nghệ thi, tuyệt đối đều là vô cùng thương đứa nhỏ nhà trường, thậm chí là cưng chiều, nhất là kia một chút bản thân gia đình điều kiện không tính là tốt lắm gia đình bình thường, này sau lưng tân chua cùng gian khổ là người bình thường khó có thể tưởng tượng, so cái gì Bắc Kinh mua nhà khó khăn nhiều. Bạch mẹ không chỉ một lần nghe nữ nhi mình tán gẫu khởi phía trước bọn hắn ở trường học ngoài ý muốn kết giao cái kia tiểu Diệp ca, bất quá lúc này đây bạch mẹ là lập tức ý thức được đối phương không đơn giản, sợ không phải là hắn nói như vậy bình thường, đó là một rất nhân mạch thực lực người, nói không chừng mặt sau nữ nhi muốn thi được Bắc Điện còn phải xin nhờ thần thông như thế quảng đại hạng người giúp đỡ. Người trưởng thành thế giới tự nhiên sẽ không giống người trẻ tuổi đơn thuần như vậy, Bạch Mẹ tại một phen giải sau phi thường rõ ràng, cứng rắn thi được đi độ khó là bao lớn, đưa tiền đi vào, năm rồi có này khả năng, năm nay. Qua khó khăn, cho nên có thể cùng dạng người này liên hệ khơi thông một chút thị phi bình thường có lời nhất khoản mua bán, ít nhất cũng là khứ trừ ở giữa thương cùng tiềm tại đối thủ cạnh tranh trực tiếp giao dịch. Nhìn phi thường hài lòng đối với tương lai tràn đầy mong chờ hướng tới nữ nhi bảo bối, Bạch Mẹ là trực tiếp muốn cái kia tiểu diệp điện thoại của ca dãy số, tính toán đợi mặt sau nghệ thi vòng 2 sau khi kết thúc lại cùng đối phương liên hệ, nếu như liền thi vòng 2 đều vào không được, kia xác thực không có gì liên hệ tất yếu, chỉ do lãng phí đại gia thời gian. Trong khi 3 ngày sơ thí rất nhanh liền kết thúc, Bắc Điện bên này vừa kết thúc, sát phách trung diễn tự nhiên là rất nhanh lại bắt đầu bọn hắn sơ thí, bất qua số người tham gia rõ ràng cho thấy thiếu rất nhiều. Tại chất lượng phía trên cũng rất khó đánh đồng, rất nhiều mầm mống tuyển thủ căn bản liền không nghĩ tới muốn đi trung diễn hoặc là thượng diễn, bản thân chính là hướng Bắc Điện đến. Giống Mạnh Tử Nghĩa bọn hắn cái này nghệ thi bồi huấn ban liền có không sai biệt lắm 20% người không có đi trung diễn bên kia, thật muốn thi không lên tình nguyện sang năm thi lại một lần, năm nay là cái ngoài ý muốn, lại không có khả năng hàng năm đều lớn như vậy chiến trận. Cho nên Mạnh Tử Nghĩa mấy người các nàng là theo Lý Tẩm bên kia hẹn xong cùng một chỗ tại Bắc Điện phụ cận du lịch đi dạo, mà Bắc Điện bên này liền chính xác là quá bận rộn, thậm chí liền Diệp Vũ đều bị bắt Tráng Đinh giúp đỡ tiến hành tập hợp cùng sàng lọc công tác. Bởi vì hắn thật đúng là Bắc Điện một chút hệ thống website duy trì nhân viên, máy tính kỹ thuật là thật nhiều bức, dù sao hắn cùng Cameron kết giao là hắn trước hắc vào tạp thần máy tính, này lại không phải là bí mật gì. Không thể không nói, vẫn là Vũ ca ngươi cái này phần mềm lợi hại. Là chớp mắt liền đem sở hữu tư liệu tất cả đều trải vuốt tốt lắm, ít nhất tiết kiệm chúng ta một nửa lượng công việc. Chút lòng thành, nói lấy bao nhiêu người tiến vào thi vòng 2, ta trước tiên đem mới bắt đầu danh sách đánh ra. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía đường viện trưởng suy nghĩ một chút nói lúc này đây chất lượng rất cao, bản thân tính toán chiêu mãn 60 người, vậy lấy trước 600 tên A. Diệp Vũ trực tiếp hướng về bàn phím đánh trong chốc lát. Là đem trước 678 nhân danh sách đánh đi ra, bởi vì số người tham gia rất nhiều, cho nên xuất hiện cùng phân tình huống rất bình thường. Hơn nữa còn có một là không công bố ra ngoài thành tích, thì phải là nhan nghệ, đây là che giấu chấm điểm, mặt ngoài không có, nhưng bí mật nhưng thật ra là có. Hơn nữa mỗi một chàng kiểm tra lão sư giám khảo đều cho ra một cái đánh giá phân, đây là tính toán cuối cùng. Đơn giản tới nói chính là, người muốn ngoại hình quả thật đủ xuất chúng, nhan nghệ đủ cao. Tam chàng kiểm tra thành tích tổng hợp thiếu chút nữa cũng giống vậy có thể trúng cử, bằng không na chát như vậy ngươi cho là như thế nào tiến đến. Dù sao Bắc Điện nhưng là có tiếng nhan cầu, là thật xem mặt hạ đồ ăn điệp. Diệp Vũ vụng trộm tìm tòi một chút, Mạnh Tử Nghĩa, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Đinh Cười Huỳnh các nàng bốn cái đều tại phía trên, bài danh đều còn có khả năng, cao nhất Trần Đô Linh thậm chí giết tiến top 50 rồi, bài danh cuối cùng Đinh Cười Huỳnh đã ở 200 danh trái phải, tính thượng nhan nghệ, mới có thể giết tiến 100 danh bên trong. Ánh mắt của mình vẫn là rất tốt. Nếu chính mình nhìn phía trên những vấn đề kia cũng không lớn, Diệp Vũ tự nhiên cũng sẽ không tham dự đến tiếp sau thảo luận, muốn tham dự cũng là cuối cùng danh sách, lúc này đây có thể sẽ không tiếp tục giống phía trước như vậy không xem ra gì rồi, bằng không trời biết đều bỏ vào người nào tiến đến, Bắc Điện nữ sinh phòng ngủ nhưng là hắn Vũ ca hồ nước, một ít lãnh đạo trường học cùng hệ chủ nhiệm lão sư là thực sự là vô cùng rác, có hắn còn không bằng không hắn. Thu được rồi, tiểu Diệp ca đem tin nhắn phát tới rồi. Trần Đô Linh bài danh cao nhất, 19 danh, thật là lợi hại. Ta là 29 danh, Tiểu Bạch ngươi là 47 danh, Huỳnh Huỳnh là 68 danh, bài danh đều rất tốt, đáng tiếc đây chỉ là sơ thí, bằng không mấy người chúng ta có vẻ giống như đều có thể vào. Đinh Cười Huỳnh nghe vậy sẽ không như vậy vui vẻ, tuy rằng thứ hạng này rất tốt, nhưng 68 có thể sắp xếp không tiến trước 60, rất nguy hiểm a. Mà Mạnh Tử Nghĩa cùng Trần Đô Linh nhìn bộ dạng phần thắng rất lớn. Chính mình cùng Tiểu Bạch mặt sau có thể phải nỗ lực. Bạch Lộc là lập tức cấp chính mình mẹ gọi điện thoại báo tin vui, tuy rằng thứ hạng này không tính là rất cao, nhưng là không tính là kém, vẫn là rất đáng được chúc mừng một chút, sau đó liền là vì cuối tuần bắt đầu trong khi 5 ngày thi vòng 2 làm chuẩn bị. Bạch mẹ nhận được điện thoại thời điểm tự nhiên thật cao hứng, xác định nữ nhi mình xác thực có như vậy tiềm lực, nhưng tiềm lực không phải là nhất định có thể thành công, phỏng chừng còn phải là dựa vào nàng đến nghĩ biện pháp. Bất quá Bạch mẹ hiện tại cái gì đều sẽ không theo nữ nhi mình nói, toàn bộ đợi thi vòng 2 sau khi kết thúc nàng lại nghĩ biện pháp liên hệ cái này liền thi vòng 2 danh sách đều có thể thứ nhất thời làm được Tiểu Diệp ca, nhìn đối phương một cái rốt cuộc là có cái gì dạng yêu cầu. Lý Tầm cùng Tưởng Mộng Tiệp tự nhiên cũng thu được riêng phần mình bài danh, Lý Tầm tự nhiên là cầm đến thứ nhất, Tưởng Mộng Tiệp là thứ 9, sắp xếp thứ 2 thật đúng là nghe ni, top 10 phía trên không ít người đều là lão người quen, Lý Tiểu Uyển nhìn cũng là phi thường ngoài ý muốn, đồng thời không thừa nhận cũng không được lúc này đây cạnh tranh là thực sự là vô cùng kịch liệt, Lý Tầm cùng Tưởng Mộng Tiệp nhưng là nàng tiêu phí 3 năm thời gian cả nước hải chọn đi ra, liền đây vẫn chỉ là như vậy bài danh. Năm nay Bắc Điện thật đúng là nhân tài đông đúc. Trần Hồng cũng thứ nhất thời thu được phần danh sách này, sau đó là nghiên cứu lên Diệp Vũ vẽ lên trọng điểm vài người, khẳng định bất hội là người nào đều ký, vẫn là muốn trước nhìn nhìn chất lượng xương nhất xương tỷ lệ sau lại nói. Chương 418 dạy học thiết bị. Cùng phía trước sơ thí không giống với, thi vòng 2 phi thường nghiêm khắc, trọng điểm khảo sát chính là tiếng đài hành biểu hiện này 4 cái phương diện, hơn nữa nghệ thi lão sư cũng đều biến thành chuyên nghiệp trình độ rất cao rất quyền uy không lớn khả năng làm loạn tương đối đáng tin 4 vị. Hơn nữa không chỉ một luân, có khả năng có nhị luân tam luân, dù sao năm nay cùng năm rồi thả thiếu không ẩu khác biệt, là lần đầu tính toán hoàn toàn chiêu mãn một năm, cho nên tại gặp được một chút nửa vời tồn tại tranh luận thí sinh thời điểm, có khả năng thông chi bọn hắn thêm cuộc so tài. Liệu đảo có thể trở thành nghệ thi lão sư tự nhiên là Diệp Vũ ý tứ, bất quá coi như là nói được đi qua, dù sao Liệu đảo xem như ngoại xính biểu diễn lão sư bên trong danh khí lớn nhất cái kia. Sau đó là Hoàng Lỗi cái này bản thân làm qua diễn viên nội xính lão sư đại biểu cùng Thôi Tân Cầm cái này Bắc Điện biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm, mà một trường học cuối cùng nhóm lãnh đạo đại biểu, nguyên vốn phải là viện trưởng trợ lý hoặc là phó viện trưởng những cái này chung trong này một cái kiêm nhiệm, nhưng lúc này đây cũng là đường viện trưởng tự mình ra mặt, ngoài ra còn nhiều hơn đi ra một cái cố vấn đặc biệt, cái này cố vấn tự nhiên là Hoa Hán. Đối với Hoa Hán đảm nhiệm cố vấn, Thôi Tân Cầm bọn hắn cũng không có quá lớn ý kiến, dù sao người khác bản thân xác thực có lai lịch. Đồng thời đại biểu chính là Hollywood tiên tiến kinh nghiệm, ít nhất kia đài IMAX 3D máy chụp ảnh, trừ bỏ Hoa Hán có thể tiến cử cung cấp bên ngoài, những người khác không chừng cái gì khả năng, như vậy một điểm đã nói lên người khác thủ đoạn. Bất quá này máy chụp ảnh nhưng thật ra là Diệp Vũ thác Cameron bang chính mình tìm hoàn cầu ảnh nghiệp mua, hiện tại khủng hoảng kinh tế, IMAX 3D tạm thời còn không có nhận được quá lớn coi trọng, tuy rằng đã ở đối với Hoa cấm bán danh sách nhóm, nhưng đây là lấy dạy học thiết bị danh mục mua sắm. Hơn nữa tràn đầy giá trị rất cao, cho nên là bán một bộ thiết bị, Diệp Vũ này đây Hoa Hán danh nghĩa thuê cấp Bắc Điện dạy học sử dụng, trực thuộc tại Bắc Điện danh nghĩa. Bất quá mặc dù là thuê cho Bắc Điện, nhưng như vậy giá trị phía trên $100,000 đắt đỏ thiết bị khẳng định bất hội tùy tùy tiện tiện đặt ở Bắc Điện, muốn dùng thời điểm mới cầm lấy, bản chất thượng vẫn là nắm giữ ở Diệp Vũ tay của mình. Hiện nay cho dù là Hollywood bên kia thuê một lần, một tuần thời gian cũng muốn hơn $10,000 tiền thuê. Một bộ phim ấn 3 tháng tính toán, chỉ là thiết bị tiền thuê phải $10,000+, hơn nữa tiền thuê đều vẫn là tiếp theo, quý nhất nhưng thật ra là cuộn phim, đồ chơi kia là duy nhất vật phẩm, thực quý, tuy rằng Diệp Vũ mua hết không ít, nhưng là nhịn không được tùy tiện dùng, cho nên thật muốn đề cập phương diện này dạy học, Hoa Hán cùng Diệp Vũ hai cái này mã giáp bất kỳ cái gì một cái đều phải ở đây mới được. Hiện tại máy này thiết bị ngay tại Bắc Điện, vòng nội rất nhiều cao nhất nhiếp ảnh gia đại đạo diễn đều đang tiến hành nghiên cứu. Có thể nói là được mở ra tân thế giới đại môn, đồng thời cũng thấy được vị này tài phiệt thiếu gia thần thông quảng đại, so Diệp Vũ nghiêu bức nhiều, đây mới là sinh ra ngay tại Hollywood, thật không có biện pháp so. Đều kiềm chế một chút, một bản cuộn phim cũng liền 305 mễ, chỉ có không đến 10 phút quay chụp thời gian, hiện tại nơi này không sai biệt lắm ngũ mấy giờ cuộn phim tổng cộng là muốn $50,000, cho nên lúc này đây cũng chỉ có thể là cung cấp những cái này cuộn phim cho mọi người quen thuộc luyện tập. Coi như là ta Hoa Hán đối với nội địa ảnh thị nghiệp không ràng buộc trợ giúp a. Mấy triệu cứ như vậy nước dội lá môn, toàn bộ vòng tròn trừ bỏ Hoa Hán lớn như vậy thiếu ra những người khác khẳng định không làm được đến, bất quá suy nghĩ đến gia hỏa kia phía trước buôn bán lời hơn mấy chục ức, chút tiền lẻ này còn thật không coi vào đâu, cho nên một đám người là trực tiếp nghiên cứu lên. Diệp Vũ bên này bản thân liền nghiên cứu qua học qua tự nhiên biết như thế nào sử dụng. Tuy rằng không có biện pháp giống chuyên nghiệp đại đạo diễn nhiếp ảnh ra như vậy đánh ra thực hoàn mỹ màn ảnh, nhưng cơ bản địch làm vấn đề không lớn, vậy cũng là làm vòng nội những người này nói trước giải những cái này tiên tiến kỹ thuật, tỉnh bọn hắn suốt ngày ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại. Dù sao Diệp Vũ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tương lai bán tọa mảng lớn gần như tất cả đều là IMAX 3D thiên hạ, mà những cái này điện ảnh cho dù là cắt dâu cũng không ý nghĩa, người kỹ thuật thiết bị điện ảnh công nghiệp tích lũy không đủ, cho người người cũng chế tác không ra. Tính là tìm Hollywood giúp đỡ cứng rắn chụp đi ra, liền lấy Hoa Ngô vòng hiện trước mắt phương thức kinh doanh, người cũng rất khó hồi vốn, nhất định mất cả chỉ lẫn trải. Lúc này đây tự nhiên cũng là Hoa Hán cùng Diệp Vũ hai cỗ thân thể đồng thời xuất hiện, cho nên không có bất kỳ người nào hoài nghi hai người là cùng một người. Tương giác tới nói, hiện tại càng thụ chú mục chính là Hoa Hán cái này đến từ Hollywood tài phiệt thiếu gia, cũng là hắn nơi tay bắt tay giáo đại gia sử dụng tiên tiến thiết bị, bởi vì ở đây chính là một cái cũng không, cho dù là Diệp Vũ cũng chính là biết chút ra lông. Trần Hồng nhìn gương mặt hưng đến bừng bừng đang theo một chút lão bằng hữu thảo luận khí thế ngất trời lão Trần, rất là cảm khái hướng về một bên đang tại xem náo nhiệt Diệp Vũ nói cái này Hoa thiếu thật đúng là lợi hại, này thiết bị chúng ta có biện pháp thu vào tay hay không? Không có khả năng, hiện tại toàn bộ thế giới đều mới 3 máy, cho dù là Hollywood cũng không phải là ai cũng có thể đầu chụp IMAX 3D, máy này chân chân là cho ra gấp 3 giá cả, còn mua 300 vạn đô la phim ảnh, trước sau hao tốn không sai biệt lắm 500 vạn đô la mới thu vào tay. Muốn thứ hai đài, vẫn là trực tiếp đầu nhập quay chụp, rất khó. Hữu cơ phá giải sao? Đừng, thật muốn làm như vậy, chứ không nói có thể làm được hay không, đối với Hoa Hán bên kia ảnh hưởng quá lớn, thậm chí ngay cả ta đều nhận được liên lụy, người khác là không có khả năng đồng ý, hơn nữa thật phá giải, ưu việt cũng chưa hẳn là có thể rơi xuống chúng ta trên đầu. Nói lời này không phải là ngu xuẩn thì là xấu, thật muốn làm như vậy, tính là ngươi thật làm được rồi. Thu lợi cuối cùng lao ưu việt cũng là kia một chút xí nghiệp quốc doanh, Diệp Vũ bên này toàn bộ mọi người mạch con đường liền hoàn toàn phế đi, bao gồm hắn khổ tâm tạo nên đến Hoa Hán cái này mã giáp, hơn nữa về sau cùng loại hợp tác tín nhiệm là không có khả năng lại có. Nếu như nói mình làm anh hùng thật có thể hưởng thụ anh hùng đãi ngộ cũng không phải là không thể suy nghĩ, nhưng trên thực tế, người thật nếu như vậy tự hủy trường thành tự phế võ công, phía trước cái kia một chút băn khoăn tất cả đều không còn tồn tại, thứ nhất biến thành chính là người cái này nhĩ ngốc tử. Đến lúc đó vòng tròn thế nào còn sẽ có ngươi sinh tồn không gian, đây là nhân tính, lại tính không lên cái gì lợi quốc lợi dân quốc chi lợi khí, không này tất yếu, dù sao Diệp Vũ không có ý định làm như vậy. Cho nên nhìn chằm chằm đến thực nhanh. Trần Hồng đối với lần này tự nhiên cũng là phi thường lý giải, nếu đổi lại là nàng cũng khẳng định không có thể như vậy làm, thật làm cũng làm như khi ký ngươi một chút tốt, qua cái vài năm, ai còn sẽ đem ngươi coi ra gì, sau lưng không chừng như thế nào chửi bậy châm chọc ngươi thằng ngốc này thiếu. Chương 419 Bắc Điện Nghệ thi năm. Liên tục 3 ngày dạy học thời gian là rất nhanh đi qua, tiếp cận ngũ mấy giờ giá trị 50 vạn đô la hơn 30 mâm phim ảnh là cấp Diệp Vũ dùng sạch sẽ, sau đó là đem thiết bị trực tiếp thu hồi, lần sau khi nào thì lại tiến hành cùng loại dạy học, ít nhất là muốn trước tiên 3 tháng hẹn trước. Tiền coi như, dù sao các ngươi cũng ra không dạy nổi cái gì đồng tiền lớn, hơn nữa đồ chơi này tại A Phàm đặt sau bán giá trị ít nhất gấp bội, về phần cho các ngươi mượn quay phim. Trong thời gian ngắn nghĩ đều đừng nghĩ, phía trước nhưng là ký hạn chế hợp đồng, năm 2012 phía trước đều không thể dùng để điện ảnh quay chụp, giới hạn ở dạy học, nhưng có thể dùng ước định giá trị thuê thiết bị, cũng chính là muốn cấp bên kia sử dụng phí, còn phải thuê bọn hắn chuyên nghiệp đoàn đội. Cũng chính là thiết bị ngươi muốn chính mình cung cấp dùng, hỏng liền phá hư, tiền sửa chữa thực khoa trương, hơn nữa chỉ cần sửa liền khẳng định vấn đề không ngừng, còn không bằng trực tiếp cùng một chỗ tiêu tiền thuê. Cho nên thực tế tính xuống một bộ ít nhất cần phải thất 8 giờ tư liệu sống điện ảnh, thực có khả năng dùng phí ít nhất 100 triệu nhân dân tệ trái phải tại đây một chút trụ cột nhất thiết bị cho thuê phía trên, đây vẫn chỉ là một cái cơ vị phí tổn, nhiều một hai cơ vị. Đừng nói quốc nội rồi, cho dù là Hollywood cũng đều không mấy nhà công ty điện ảnh chịu nổi. Như vậy hiệp ước có phải hay không thực thái quá, bản thân chính là hao tốn rất cao tràn đầy giá trị mua sắm thiết bị lại không có biện pháp trực tiếp đầu nhập quay chụp, có thể không có biện pháp. Ai kêu độc quyền kỹ thuật định giá chỉ quyền đều tại người khác trong tay, người không chịu nhận đi, cho nên mặt ngoài chỉ có thể tuân thủ những cái này điều khoản. Hơn nữa Diệp Vũ cũng không thấy phải đem thiết bị cầm lấy những người này liền thật có thể đánh ra không thua A Phàm đặt tác phẩm, quốc nội ảnh thị ngành nghề tích lũy kém xa, dù sao hắn chính là trang cái ép ngủ một đám xinh đẹp muội từ kiếm ác ma tích phân, cứu vớt hoa ngô vòng nội địa ảnh thị ngành nghề trọng trách hắn không có gì hứng thú. Đây bất quá là hắn lên ào ào giá trị bản thân gia tăng lực hấp dẫn mị lực một loại thủ đoạn mà thôi, cùng xe sang trọng đồng hồ nổi tiếng cũng không có bản chất thượng khác biệt. Bất quá khi Bắc Điện đem cái này cuối cùng giám khảo danh sách công bố đi ra thời điểm vô luận là vòng trong ngoài, tuyệt đại đa số mọi người phi thường giật mình, bốn cái nghệ kiểm tra đánh giá hủy bản thân không có gì quá lớn tranh luận, bất quá Hoa Hán cái này bản thân xem như học sinh trao đổi làm cố vấn có phải hay không có chút quá cái kia, cũng may đối phương cũng không tham dự trực tiếp chấm điểm. Bằng không rất nhiều bạn trên mạng sợ là ý kiến rất lớn. Bất quá mặt sau kia một chút tham gia nghệ thi thi vòng 2 thí sinh khi nhìn đến cái này thông cáo hậu tâm tình liền có một chút phức tạp, không biết nhiều ra một cái cố vấn về sau, kiểm tra có khả năng hay không trở nên phức tạp phiền toái rất nhiều, vạn nhất muốn cùng chính mình học cái kia một chút không giống với, vậy phiền toái lớn. thì vòng 2 trường thi liền không còn là phía trước phòng học bên trong rồi, mà là dạy học dùng trong phòng chụp ảnh, cùng chính quy thử sức chọn giác thực cùng loại. Nói cách khác, hiện tại hãy cùng thử sức giống nhau, là đang tại đường chính chính chọn lựa diễn viên. Một chút phía trước cũng đã xuất đạo biểu diễn qua một chút ảnh thị kịch có phương diện này kinh nghiệm thí sinh tự nhiên là ưu thế rất lớn, biết phải làm thế nào phối hợp cơ vị thị giác, bao gồm ngọn đèn dịch chuyển những cái này, đây cũng là tiếng đài hành biểu hiện tứ phương mặt hành, dùng hành nội nói tới nói chính là màn ảnh cảm giác. Công bằng sao? Tự nhiên là không công bằng, nhưng ta bên này vốn chính là chọn lựa diễn viên, khẳng định không có khả năng sẽ đi đồng tình ngươi có phải hay không so người khác thiếu kinh nghiệm phương diện này, kia là vấn đề của ngươi. Không phải là trường học vấn đề, học viện phái chính quy chiêu số xuất đạo diễn viên thật không là người nào đều được. Ngày đầu tiên đều là một chút có phương diện này kinh nghiệm tương đối chuyên nghiệp một chút, thậm chí không ít đều đã là ký hợp đồng kinh kỳ công ty, năm rồi không nhất định hội yếu, bất quá đường viện trường nhậm chức sau chẳng phải là thực để ý việc này, bằng không Dương Mịch, Chu Đông Vũ những cái này tiến không đến. Ngày đầu tiên nghệ thi Diệp Vũ không có quá nhiều tỏ vẻ, để xem ma thưởng thức làm chủ, này 200 hào thí sinh bên trong. Ít nhất sẽ có 30 nhân thành công trúng cử, bản thân cho dù là thực lực thực hàng đầu tồn tại, trong này liền bao gồm Lý Tẩm, Tưởng Mộng Tiệp, Dương Dĩnh, Nghê Ni, Văn Vịnh San đám người này. Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa mấy người các nàng là đang tại thứ 2 phê, đây coi như là làm nhân bên trong cần phải trọng điểm khảo sát cái kia bộ phận. Ngày thứ 3 thuộc về nhạc thấu khô, rất nhiều đơn vị liên quan liền che giấu trong này, hai ngày này mới là Diệp Vũ thời điểm xuất thủ. Thấm Nhi tỷ bên kia còn rất thuận lợi. Hãy cùng bình thường thử sức không sai biệt lắm, cho ngươi một cái kịch bản, để cho chúng ta một đám người ấn kịch bản yêu cầu tiến hành suy diễn, tự do phát huy, căn cứ tiếng đài hành biểu hiện tứ phương mặt đối với chúng ta tiến hành một cái tổng hợp đánh giá. Nghe được cùng phía trước nghệ thi học luyện tập cái kia một chút nội dung khác biệt không lớn, Trần Đô Linh các nàng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, Đinh Cười Huỳnh lập tức là nhiều hỏi một câu nói kia Hoa Hán nói như thế nào. Thực nghiêm khắc sao? Không biết. Dù sao Thấm Nhi tỷ bên kia không cùng Hán ca có cái gì trao đổi, bất quá đều nói chân nhân trường siêu cấp xuất, không hổ là Bắc Điện đệ nhất Mỹ Nam, phòng trường toàn bộ Hoa Ngô vòng cũng chưa vài cái có thể so sánh hắn ngoại hình càng xuất chúng hơn a. Bởi vì mới bắt đầu bài danh không quá lý tưởng Đinh Cười Huỳnh hiện tại có thể không có nói đùa tâm tư, nàng hiện tại sở hữu tinh lực chú ý đều vào ngày mai nghệ thi vòng 2 phía trên, đây chính là cửa ải cuối cùng. Diễn tập cuối cùng luyện tập 2 giờ về sau. Ngày cuối cùng chương trình học cứ như vậy đã xong, sau đó nghỉ ngơi sớm, nghênh tiếp ngày mai mấu chốt nhất khiêu chiến, có thể cá chép hóa rồng liền nhìn các nàng ngày mai riêng phần mình biểu hiện. Sáng sớm hôm sau, Đinh Cười Huỳnh các nàng liền đơn giản ăn bữa sáng, thực nhẹ, hơn nữa ăn không phải là rất nhiều, điều chỉnh tốt trạng thái sau liền trực tiếp đi Bắc Điện, mới vừa vào nhập trường thi liền dẫn tới riêng phần mình kịch bản, sau đó là cầm đến giống nhau tên vở kịch đoàn thể nhỏ lĩnh chính mình kiểm tra đánh số, đến phiên ngươi thời điểm liền đi vào kiểm tra. Đã thi xong chẳng phải là nói ngươi lập tức liền phải rời khỏi, cầm lấy ngươi chuẩn khảo chứng hào đợi tin tức, nếu như là tồn tại một chút tranh luận hoặc là vấn đề, có khả năng cho ngươi lại biểu diễn một lần cơ hội, hơn nữa hôm nay cũng không nhất định chính là một lần cuối cùng, mặt sau có khả năng thông chi ngươi tiếp qua đến cuộc thi bổ sung, dù sao toàn bộ đều là có khả năng. Bạch Lộc Nguyên, nói ta cùng Tiểu Bạch ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản. Rút được cổ trang kịch Bạch Lộc vừa nhìn Đinh Cười Huỳnh trong tay Bạch Lộc Nguyên kịch bản. Biểu cảm cũng là phi thường cổ quái, bất quá này kịch bản độ khó rất cao, Bạch Lộc mơ hồ là có một chút may mắn, khá tốt không phải là chính mình biểu diễn Bạch Lộc Nguyên. Chương 420 Bắc Điện Nghệ Thi 6. Bạch Lộc Nguyên đừng nói Đinh Cười Huỳnh rồi, cho dù là đem Lý Tầm những cái này mầm mống tuyển thủ tìm đến biểu diễn cũng giống vậy không tốt diễn, tính là khó khăn nhất vài cái tên vở kịch một trong, không thể không nói trường học nội bộ một ít người phương diện khác là hoàn toàn không có chỗ, nhưng ở những phương diện này thủ đoạn là thật lợi hại. Kia một chút điều kiện rõ ràng thực xuất sắc không quá dễ dàng đè ép được khẳng định không chạm vào, thậm chí thuận nước đẩy thuyền, mà cùng loại Đinh Cười Huỳnh như vậy nằm ở nhạc thấu khô, bản thân điều kiện còn có khả năng, nhưng không tính là nắm chắc, lập tức liền sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ, căn bản sẽ không có thể cho ngươi cái gì biểu hiện cơ hội, trực tiếp đem ngươi làm ra cục, đem cơ hội lưu cho hắn nhóm muốn biết tiến đến cái kia một chút đơn vị liên quan. Tình huống trước mắt chính là, biểu diễn Bạch Lộc Nguyên này năm thí sinh gần như là một cái cũng chưa hy vọng. Cả đoạn biểu diễn trực tiếp sụp đổ mất, hoàn toàn liền nhìn không được, phỏng chừng liền bọn hắn mình cũng không có lòng tin gì. Trước dừng một cái, đánh gãy một chút, ngươi là 273 hào thí sinh Đinh Cười Huỳnh đúng không? Đường viện trưởng bọn hắn không rõ lắm Hoa Hán đây là ý gì, bất quá vẫn là thực khách khí dừng lại, nhìn lên biểu diễn của hắn, tò mò hắn làm như thế nào. Nguyên bản rất là tuyệt vọng Đinh Cười Huỳnh gương mặt ngoài ý muốn nhìn đẹp trai dọa người Hoa Hán học trưởng, rất là nhu thuận gật gật đầu, sau đó liền nhìn thấy cái này đến đây rất lớn rất bối cảnh học trưởng đột nhiên là đứng lên, hướng về bả vai của mình cánh tay thậm chí là đùi sờ. Đương nhiên, khẳng định không là cái gì quy tắc ngầm chiếm tiện nghi, hiện tại nhiều người như vậy, như thế nào nghĩ cũng không trở thành như vậy phát rồ, nhưng dù sao cũng là khác phái ở giữa tiếp xúc thân mật, biến thành Đinh Cười Huỳnh rất là khẩn trương thẹn thùng. Cả khuôn mặt là chớp mắt hồng thấu. Ngươi rất cao, có cái gì tốt mặt đỏ, ngươi nhưng là dốc lòng làm diễn viên minh tinh người, tình huống như vậy thực thông thường, muốn này đều ngượng ngùng ngươi về sau còn như thế nào quay phim. 167. Sợ là không thôi a. Trần Chuồng cao thấp ở 170 ít nhất phải báo mang giày sau thân cao, đây là Hoa Ngô vòng quy củ, ngươi nếu như vậy báo thân cao, rất nhiều kịch tổ đều sẽ không cần ngươi, ngươi này đều 170 trái phải. Ta nhìn ngươi là có không sai vũ đạo trụ cột, phải thử một chút động tác diễn sao. Đem mình làm nam nhân, một cái hiệp khách thử xem, chụp chàng đánh diễn cho chúng ta thưởng thức một chút, nguyện ý như vậy nếm thử khiêu chiến một chút không? Đường viện trưởng bọn hắn vừa nghe lời này lập tức minh bạch Hoa Hán đây là tính toán cấp cái này nữ thí sinh một cái cơ hội, bất quá yêu cầu này là thực sự là vô cùng khác loại, chẳng những yêu cầu đối phương vỗ diễn, hơn nữa còn yêu cầu đối phương thế vai. Chẳng lẽ là có cái gì tính chất đặc biệt che giấu thuộc tính chính mình những người này không nhìn ra? Đinh Cười Huỳnh lại không ngốc, mặc dù không có như vậy đã nếm thử, bất quá vẫn là lập tức đáp ứng xuống, sau đó thợ trang điểm lập tức là cấp Đinh Cười Huỳnh ấn Hoa Hán yêu cầu một lần nữa làm lên tạo hình, ước chừng là qua nửa giờ, một cái thúc tóc dài nhìn qua lại cao vừa gầy tuấn tú công tử xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đinh Cười Huỳnh có được một tấm ngọt ngào thuần khiết mối tình đầu mặt, tiểu tiểu bàn tay mặt, linh động ngũ quan. Mà nghiêng nhan nhìn sở sở động lòng người, nụ cười thập phần có sức cuốn hút. Tại nàng phía trước báo danh dùng cái kia tổ tả thực trong ảnh chụp, Đinh Cười Huỳnh người mặc lam bạch đồng phục học sinh, chân đạp tiểu bạch giày, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa, tươi mát phạm mười chân, trong ánh mắt của nàng lộ ra trong suốt thuần khiết, làm người ta cảm thấy thân thiết, bao hàm keo dán nguyên lòng trắng trứng làn da, hơi thi phấn trang điểm cũng rất chói mắt. Nàng thỉnh thoảng chu miệng bán manh, cúi đầu cười yếu ớt. Là một tóc dài mắt to da trắng mỹ mạo tiểu tiên nữ. Có thể nói Đinh Cười Huỳnh phía trước cấp nhân ấn tượng cùng nàng bây giờ là hoàn toàn không giống với, gần như là cùng biến thành người khác, hơn nữa cùng rất nhiều nữ diễn viên nữ giả nam trang thời điểm không khỏe cảm rất mạnh khác biệt. Người nếu không cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, người còn thật không nhất định có thể lập tức phân biệt ra được đây là một cái muội tử, còn thực sự có điểm sống mái đừng biện hương vị. Rất nhanh Đinh Cười Huỳnh giống như là thể dục nhịp điệu như vậy đùa giỡn lên Hoa Hán làm nàng nếm thử trường thương. Nguyên vốn phải là múa kiếm thích hợp hơn, nhưng múa kiếm nhất định phải học qua mới được, nàng còn thật không có phương diện này kinh nghiệm, cho nên là ấn Hoa Hán học trưởng chỉ thị vũ lên trường thương. Dù sao cũng là người mới học không có kinh nghiệm gì, tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở, bất quá ở đây bốn cái giám khảo lão sư đều là chuyên nghiệp, tự nhiên là rất nhanh liền nhìn ra một chút hương vị, Đinh Cười Huỳnh dáng người phi thường cao gầy, bởi vì khuôn mặt nhỏ, cho nên dáng người tỷ lệ nhìn qua thực hiển cao, tăng thêm tay nàng chân dài trường. Phối hợp trường thương là thật thực có hương vị, cùng phía trước Điền Tiểu Nga như hai người khác biệt. Đường viện trưởng A Hán, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Chọn lựa diễn viên khẳng định không thể nhìn bài một điệu, đều là hoa đán áo xanh những cái này liền không có biện pháp vỗ, nhân tài khó được. Đây chính là hiếm thấy nữ vũ sinh mầm, thực thích hợp một chút cổ trang võ hiệp tiên hiệp kịch, cốt cách ngạc nhiên dáng người tỷ lệ tốt lắm. Hơn nữa nàng nam trang hóa trang không tệ, trực tiếp diễn nam nhân so tìm một chút tiểu sinh tiểu thịt tươi cũng có hương vị. Như vậy sống mái đừng miệng có thể nam có thể nữ diễn viên nhưng thật ra là rất thị trường cùng biểu hiện không gian. Tất cả đều là kiếm, thực không có ý nghĩa, cái này múa thương ta muốn rồi, đến lúc đó làm nàng trực tiếp thử sức, ta cảm thấy nàng có thể biểu diễn Chu Tiên, không nói nhân vật chính trọng yếu phối hợp diễn, ít nhất là có thể cống hiến một chút không sai đánh võ màn ảnh, Âu Mỹ bên kia liền ăn bộ này. Đường viện trưởng cùng Lưu Đào các nàng vừa nghe lập tức cũng hiểu được rất có đạo lý, phía trước là thật không phát hiện. Hiện tại xác thực cảm thấy Đinh Cười Huỳnh tính dẻo không tệ, nam trang hóa trang là thực sự là vô cùng xuất sắc, có thứ mùi đó. Đinh Cười Huỳnh là trực tiếp trợn tròn mắt, không nghĩ tới chính mình này liền quá quan, hơn nữa có vẻ giống như còn có cơ hội biểu diễn Chu Tiên, này vận khí cũng thật tốt quá a. Lập tức là đối với Hoa Hán ném ánh mắt cảm kích, thậm chí là xuất hiện một chút tiểu nhi nữ tình cảm, Lưu Đào cũng có một chút hoài nghi Hoa Hán có phải hay không vừa ý cái này cao muội. Tình huống tương tự còn xuất hiện qua vài lần. Nhưng không là người nào đều cùng Đinh Cười Huỳnh giống nhau thích hợp, trông nhầm thời điểm vẫn có, không đợi đường viện trưởng bọn hắn lên tiếng, Diệp Vũ mình cũng có chút không vừa ý lắc lắc đầu, Đinh Cười Huỳnh quả nhiên chính là một cái ngoài ý muốn. vừa thi xong hội hợp một đám tiểu tỉ muội, đang nghe Đinh Cười Huỳnh Trường thi kỳ ngộ sau là nhao nhao hâm mộ, Mạnh Tử Nghĩa càng là gương mặt hâm mộ ghen tị kinh hô không phải đâu, Huỳnh Huỳnh ngươi điều này cũng quá may mắn a, hãy cùng chúng 500 vạn đại thưởng giống nhau, ta như thế nào không gặp được chuyện tốt như vậy, ta cái đầu cũng không thấp a, cũng thế, ta cũng không Huỳnh Huỳnh ngươi giàu có như vậy, đều có thể trực tiếp ngừng được xuống máy bay. Nguyên bản còn có một chút không quá hài lòng Mạnh Tử Nghĩa, nhìn Đinh Cười Huỳnh bộ ngực, lại nhìn chính mình, có vẻ giống như chính mình còn thật không có biện pháp giống nàng như vậy có thể nam có thể nữ, đối với a nếu không lên. Chương 421 Tiêu phu nhân 1. Tiểu Diệp ca bên kia khi nào thì mới có thể đưa ra một cái tin chính xác? Vẫn là có đang cùng Tiểu Diệp ca vụng trộm WeChat liên hệ Mạnh Tử Nghĩa, lắc đầu nói không nhanh như vậy, đoán chừng phải đợi cho 25 hào trái phải a, hơn nữa phía trước đều đã nói, một chút cái đuôi thượng tồn tại tranh luận nhạc thấu khô rất khó nói, chỉ có thể cấp trước 40 tên. Những thứ này là cơ bản xác định có thể đi vào, hơn nữa muốn giá trị tam vạn, nói Huỳnh Huỳnh, tiền này ngươi còn ra sao? Hiện tại đại gia ai cũng không dám nói mình đã thi đi vào, chỉ có Đinh Cười Huỳnh liền tình huống trước mắt đến nhìn là đã thi được, thậm chí thực có khả năng biểu diễn Chu Tiên, tuy rằng không nhất định là cái gì có danh tiếng trọng yếu nhân vật, nhưng màn ảnh khẳng định không ít, là thật làm cho các nàng thực hâm mộ. Đinh Cười Huỳnh gia cảnh không tệ, bản thân chính là thẩm quyến dân bản xứ. Hiện tại nửa bước đã đạp đi vào tâm tình tự nhiên tốt lắm, lập tức là gật đầu đáp ứng nói không thành vấn đề a, ta đáp ứng liền khẳng định bất hội đổi ý, hơn nữa thậm chí còn không có cuối cùng xác định sao. Tuy rằng mặc kệ Đinh Cười Huỳnh có đáp ứng hay không Mạnh Tử Nghĩa đều mua phần danh sách này, nhưng bản thân hãy cùng phía trước sơ thí danh sách giống nhau, đại gia trước tiên ước định tốt chia đều, nếu như ngươi bên này đổi ý rồi, vậy khẳng định bất hội liền ngươi mua một lần, lại không phải là từ nhỏ liền nhận thức thanh mai trúc mã. Bản thân cũng chỉ là bình tùy tương phùng, nếu có thể cùng một chỗ thi được đi thì phải là tốt đồng học hảo tỉ muội, nếu không có thể, rất nhanh liền được đường ai nấy đi. Không chừng đời này đều không có gì gặp mặt cơ hội. Bạch mẹ mặt sau nghe nữ nhi mình nói lên chuyện này về sau, cũng là thực sảng khoái ra số tiền này, như vậy rất tốt, thật sự không được lại liên hệ cái kia Tiểu Diệp ca, bằng không ngươi bên này trước phải liên lạc, nữ nhi cuối cùng lại thẳng nhận lấy thi đậu, tính ai. Chính như Diệp Vũ nói như vậy. Trước 40 tên danh sách không có gì quá lớn tranh luận, là rất nhanh liền sao định xuống, nhưng 20 cuối cùng danh liền tranh luận quá lớn, bởi vì phù hợp chúng cử tiêu chuẩn không sai biệt lắm là có trên 100 người, có phải hay không thực hiếm thấy, có thể đây là Trung Quốc đặc sắc, vì sao bị gọi là nhân tình xã hội, chủ yếu liền thể hiện tại những phương diện này, cho dù là đường viện trưởng cũng có một chút bất đắc dĩ, bởi vì này sau lưng đề cập các mặt nhiều lắm. Hắn cũng không có biện pháp cường ngạnh rốt cuộc. Nhìn đến Mạnh Tử Nghĩa cái này tiểu phú bà cấp chính mình đánh đến tam vạn khoản về sau, Diệp Vũ là đem mấy người bọn hắn bài danh phát tới, tiến vào trước 40 liền có bài danh, chưa đi đến nhập chính là không có bài danh, đây là ngay từ đầu đã được đã nói. Tin nhắn phát tới rồi, ta nhìn, Trần Đô Linh là thứ 23 danh. Ta là 36 danh, Huỳnh Huỳnh là 39 danh, ba người chúng ta đều đi vào. Trần Đô Linh tuy rằng vẫn luôn cảm thấy chính mình thất bại có khả năng không lớn. Bất quá bây giờ nghe được xếp hạng sau cùng sau vẫn là thở dài một hơi, trực tiếp là theo lấy một bên Đinh Cười Huỳnh ôm nhau mà khóc, một điểm không phụ phía trước cao lãnh nữ thần hình tượng. Đinh Cười Huỳnh tuy rằng bài danh không cao, nhưng dù sao cũng là thi được Bắc Điện, nàng tự nhiên cũng là kích động vô cùng, mừng đến chảy nước mắt, là đối với Hoa Hán càng trở lên cảm kích lên. Bất quá Bạch Lộc bên này liền có một chút lúng túng khó xử hoặc là nói thất vọng rồi, bất quá cũng là có chuẩn bị tâm lý. Dù sao nàng phía trước cũng không thể đứng vào trước 40, bất quá nhạc thấu khô, cảm giác phiêu lưu hơi lớn, cũng chỉ có thể là nhìn chính mình mẹ bên kia có biện pháp gì hay không. Bạch mẹ đang nghe tin tức này thời điểm thật cũng không sinh nữ nhi mình khí, có thể tại làm sao nhiều đối thủ cạnh tranh ở giữa đi đến bước này, nữ nhi mình đã thực ưu tú, kế tiếp phải là nhìn hắn nhóm những cái này đương phụ mẫu được rồi. Bạch mẹ trực tiếp là dùng nữ nhi mình điện thoại thông qua QQ cấp Tiểu Diệp ca phát đi số điện thoại của mình. Hy vọng hữu cơ sẽ cùng hắn gặp mặt một lần, thật tốt tâm sự. Thu được nhắn lại Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận rồi cái này mời, Bạch Lộc hắn quan cảm cũng không tệ lắm, bất quá thứ hạng này lại không phải là hắn biến thành, cho nên tạm thời không đứng vào trước 40 tên rất bình thường, làm nhân có thể xếp tiến đến vốn cũng không nhiều, cũng liền chiếm được 40% trái phải, có 60% đều là đã ký hợp đồng kinh kỳ công ty ký hợp đồng nghệ nhân. Kỳ thật này rất bình thường. Có thể bị tinh tham khai quật ký hợp đồng đại công ty bản thân chính là vạn dặm mới tìm được một, tăng thêm chuyên nghiệp huấn luyện, người khác dựa vào cái gì thua ngươi nhóm những cái này làm nhân. Giống nghề ni như vậy còn không có chính thức xuất đạo, người khác cũng đã là cầm lấy rất nhiều giải thưởng tại không ít trên vũ đài chứng minh qua mình, cho nên này rất bình thường, còn thật không coi vào đâu hộp tối chơi tác. Mạnh Tử Nghĩa, Bạch Lộc, Đinh Cười Huỳnh, Trần Đô Linh vài cái cha mẹ Diệp Vũ đều có vụng trộm quan sát qua, nếu bàn về mẹ nhan trị khí chất lời nói, thật đúng là Bạch Lộc mẹ xinh đẹp nhất, rất có hương vị, là một điểm không thua Tống mẹ. Bạch Lộc là 1992 năm tháng 9 ngày 23 sửa lớn 2 tuổi sinh ra, hiện tại bất quá vừa mãn 16 tuổi mấy tháng, đến năm nay mùa hè cũng liền sắp 17 tuổi, cũng liền lớp 11 trình độ, bất quá tam đại học viện chân chính khó khăn chính là nghệ thi, thành tích thi vào đại học nhưng thật ra là thực dễ dàng đạt tới, chúng tuyển tuyến bình thường đều là hơn 300 phân, chỉ cần có thể thượng 380 phân, gần như là ổn tiến. Mặt sau mấy tháng trực tiếp đi đọc tốt nghiệp ban cường hóa một chút là được, này muốn đều thi không tiến đến, vậy cũng không thể quái trường học, phỏng chừng cũng là suy nghĩ đến tuổi tác vấn đề Bạch Lộc cho điểm mới không cao lắm, dù sao dưới bình thường tình huống đều là tuyển nhận 18 tuổi trở lên thuộc khóa này sinh, Lưu Diệc Phi như vậy thuộc về trường hợp đặc biệt. Hẹn gặp mặt địa phương là Bắc Điện phụ cận một nhà vốn riêng quán cơm phòng bên trong, Diệp Vũ là cố ý muộn thêm vài phút đồng hồ, Bạch Lộc mẹ rõ ràng cho thấy tỉ mỉ ăn mặc một phen. Bất quá cũng không biết nàng tính toán như thế nào thu mua chính mình, chẳng lẽ là vì nữ nhi hiến thân. Xin chào, lần đầu gặp mặt, không biết tìm ta là có gì muốn làm. Ta muốn hỏi một chút, nhà chúng ta nai con tiến vào Bắc Điện cơ hội đại sao? Rất lớn, bất quá quốc nội một chút hoàn cảnh lớn Bạch tỷ ngươi vậy cũng biết, rất nhiều việc không tốt lắm nói, dù sao lúc này đây biểu diễn hệ danh ngạch xác thực bestseller, trường học cũng là hiếm thấy 60 nhân toàn bộ đủ quân số. Đây chính là thật nhiều năm cũng không có xuất hiện quá rầm rộ. Bạch mẹ tự nhiên cũng biết việc này, cho nên là trực tiếp đánh lên cảm tình bài nói nai con nghệ danh vẫn là Tiểu Diệp ca ngươi giúp đỡ lấy. Đứa nhỏ này cũng là thực sự là vô cùng yêu thích biểu diễn ca, thực hy vọng có thể thi được Bắc Điện trở thành Bắc Điện một phần tử, có thể giúp nàng sao? Có chuyện gì khó xử cứ việc nói, ta cái này làm tộc trưởng chỉ cần có thể làm được ta khẳng định tận lực đi làm. Chương 422 Tiêu Phu Nhân 2. Bạch tỷ, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng ta chính là cái bình thường tiểu bảo an, để ta điểm bán hàng selling point tin tức kiếm chút ngoại khối này không có gì, nhưng muốn ta làm Bạch Lộc trực tiếp đi vào, này độ khó quá lớn, nếu không làm nai con sang năm tiếp qua đi thử một chút. Lấy điều kiện của nàng, sang năm hy vọng rất lớn. Có thể sang năm sự tình ai còn nói được chuẩn, kính xin Tiểu Diệp ca ngươi bang giúp đỡ, không thể nào là không có biện pháp nào a. Nhìn thực là muốn đem nữ nhi mình đưa vào Bắc Điện vĩ đại mẫu thân. Diệp Vũ cũng chỉ có thể là thở dài nói Bạch tỷ, người ý nghĩ như vậy không đúng, đứa nhỏ không phải như vậy bồi dưỡng. Lúc này đây vì tiến Bắc Điện ngươi liền đập nồi bán sắt các loại nghĩ biện pháp, năm rồi một cái danh ngạch chính là 1-200 vạn, năm nay 3.500 vạn đều không nhất định có thể đi, hơn nữa như vậy danh ngạch có ý nghĩa sao? Bắc Điện hàng năm tuyển nhận 3-40 người, lăn lộn cuối cùng đi ra lại có mấy cái. Hơn nữa mặt sau còn có kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cùng một chút đại kịch tổ đến trường học chọn giác tình huống đặc biệt, đến lúc đó giống nhau là có không ít có thể thay đổi vận mệnh cơ hội, người lại lấy cái gì đến giúp nàng. Người lại bang được rồi vài lần. Không nói khác, Bắc Điện như vậy điện ảnh học viện cũng không thiếu trong nhà có tiền, Mạnh Mạnh điều kiện gia đình cũng không tệ a, nhưng chỉ là dựa vào trong nhà, Mạnh Mạnh cũng không nhất định có thể lăn lộn suốt đầu, dù sao lấy sau ảnh thì kịch đầu tư chỉ càng lúc càng lớn, hiện tại chỉ là Chu Tiên có thể thưởng 6 cái ức. Cả nước có thể trực tiếp lấy ra lục ước quay phim gia tộc cùng xí nghiệp lại có mấy cái, lại có nhà nào trường có thể như vậy bỏ được. Bạch mẹ vừa nghe lời này là chớp mắt trầm mặc xuống, dù sao người khác nói cũng phải lời tâm huyết, cùng nàng thực tế hiểu rõ đến tình huống không sai biệt lắm, đừng nhìn giới giải trí cái kia một chút đại minh tinh cao nhất diễn viên phi thường phong cảnh, nhưng người phải cẩn thận tính toán người mới sẽ phát hiện những người này số lượng tại toàn bộ ngành nghề chung chiếm so là có nhiều thấp, tuyệt đại đa số hành nghề người có khả năng là không có tiếng tăm gì. Thậm chí liền nuôi gia đình đều thực thành vấn đề. Tiểu Diệp ca, người với người Bạch tỷ ta nói câu thật sự nói, nhà chúng ta nai con lăn lộn ảnh thị vòng có tiền đồ sao? Liền trước mắt cứ như vậy nói, không đùa, có thể nói như vậy, cho dù là Lưu Diệp Phi cổ lực na chắc như vậy, thật muốn dựa vào chính mình đơn đà độc đấu cũng giống vậy lăn lộn không ra, bằng không giới giải trí cũng sẽ không bị rất nhiều người chiêu chọc vì tàng ô nạp cấu quy tắc ngầm hoành hành. Nếu có thể bồi ngủ thông qua bán đứng thân thể của chính mình lấy lòng một chút đại đạo diễn đầu tư nhân đạt được một chút cơ hội tài nguyên, này đều xem như thực may mắn rồi, đối với tuyệt đại đa số tầng dưới chót diễn viên tới nói, người căn bản sẽ không như vậy cơ hội, người thậm chí liền cùng đầu tư nhân đạo diễn lén lút gặp mặt cơ hội đều không có. Giống một ít bình thường nhìn qua một thân hàng hiệu phi thường khí chất xinh đẹp trẻ tuổi nữ hài, gia cảnh không kém, bản thân cũng là tại trong thiên quân vạn mã giết đi ra thiên chi kiêu tử, dựa vào thực lực thi được tam đại học viện. có thể làm có thể được đến một chút cơ hội, không thể không ủy thân trong trường học mặt một chút lão sư, thậm chí còn bị lão sư đề cử cấp một chút chế tác nhân đạo diễn, thậm chí là bồi nửa chủ sáng tạo đoàn đội trở thành kịch tổ một chút người cộng thê, lúc này mới thu được quý giá cơ hội. Giống phía trước cái kia đồng giao không chính là như vậy. Nghe đến có phải hay không thực không thể tưởng tượng nổi, dù sao liền những cái này nữ hài bản thân điều kiện tư sắc tới nói, thật muốn xuống biển đi làm ngoại vi, một tháng tùy tùy tiện tiện mấy chục vạn thu vào vấn đề không lớn, nhưng vì sao nếu như vậy lãng phí chính mình? Đương nhiên là vì hồng, vì danh lợi, một khi ra mặt, đỏ, thành rác rồi, vận mệnh liền hoàn toàn không giống, giống Lưu Diệp Phi tầng thứ này đứng đầu nữ minh tinh, một năm tịnh thu vào tuyệt đối là có thể thượng ức, thậm chí một hai ức cũng không nan, địa vị xã hội cũng cao, lực ảnh hưởng cũng lớn. Thứ một điểm giống Dương Mịch Đường Yên các nàng như vậy, một năm hơn 1.000 vạn cũng thực dễ dàng, hơn nữa nằm ở tăng lên kỳ, mặt sau phát triển càng ngày càng tốt. Ngoài ra chỉ cần ngươi đỏ có danh tiếng, tính là không phải là một đường minh tinh, chính là một cái nhìn quen mặt thường xuyên có tại màn hình phía trên xuất hiện 2-3 tuyến, bên người theo đuổi ngươi người cũng sẽ rất nhiều, hơn nữa theo đuổi ngươi cái kia một vài người cũng không kém, như cái gì phú nhị đại internet tân quý môi lão bản địa sản lão bản vân vân. Có thể nói là hoàn toàn thay đổi chính mình cùng cả gia tộc vận mệnh. Cũng đang bởi vì thành danh sau lưng lợi ích hồi báo rất lớn, cho nên rất nhiều bản thân điều kiện không kém mới bỏ được như vậy trả giá hy sinh, cho nên, Bạch tỷ, ngươi lại có thể giúp ngươi nữ nhi bang tới trình độ nào? Bạch Lộc muốn hồng chỉ có thể là ký hợp đồng một chút đại ảnh thị công ty kinh kỳ công tỷ, hơn nữa tuy vậy, cũng phải hầm thượng rất nhiều năm, hoặc là trực tiếp từng bước đúng chỗ, nghĩ biện pháp thông đồng thượng một chút bản thân rất có thực lực nhân mạch ngành nghề đại lão. Được đến cũng đủ tài nguyên, như vậy có thể thực dễ dàng thành công, bằng không rất khó. Bạch mẹ thực sự không nghĩ đến đối phương sẽ cùng chính mình nói những cái này, nàng đương nhiên biết những thứ này đều là đại lời nói thật, cho nên nàng hiện tại ngược lại là hoài nghi thân phận của đối phương, điều này sao nhìn cũng không phải chỉ là bình thường tiểu bảo an a. Ngươi rốt cuộc là ai? Có vẻ giống như còn không có hỏi qua tiểu Diệp ca tên của ngươi, không biết ngươi tên thật là gì. Ta gọi tiểu Diệp ca tự nhiên là họ Diệp rồi. Bình thường khai giảng thời điểm ta bình thường đều là làm người gác cổng quản lý công tác, nghỉ thời kỳ ngẫu nhiên giúp đỡ duy trì một chút trường học Internet. Bạch mẹ là chớp mắt kinh ngạc vạn phần, nằm mơ đều không nghĩ tới đối diện cái này ngoại hình cao lớn đẹp trai có chút bất cần đời thanh niên dĩ nhiên cũng làm là cái kia danh tiếng lừng lẫy Bắc Điện người gác cổng Phương Văn Sơn, đường viện trưởng cháu, tân tấn nội ngu thứ nhất tài tử. Khó trách người khác căn bản sẽ không cùng chính mình tán gẫu tiền, phía trước phòng trừng cũng là hào ngoạn thôi. Không nghĩ tới chính xác là hỏi hắn nhóm đòi tiền, đây chính là không thiếu tiền nhân vật, chỉ là A Phàm Đạt bên kia nghe nói liền bỏ vào $3 million vàng thật bạc trắng đi ra ngoài. Bất quá vừa nghĩ đến đối phương phong lưu thanh danh, bạch mẹ là mơ hồ cảm giác được không tốt, bang là nhất định có thể giúp đỡ, thậm chí còn có thể chính xác là cùng nữ nhi mình nói giống nhau, cho nàng lượng thân chế tạo mấy thủ thích hợp bài hát của nàng, liền trực tiếp có thể phụng nàng trở thành tân tấn nhạc đàn tiểu thiên hậu, đôi này Diệp Vũ tới nói vẫn thật là chính là một cái nhấc tay. Nguyên lai là Vũ ca a, không biết Vũ ca có thể hay không để cho nhà chúng ta nai con tiến Bắc Điện, nhân tiện là cho hắn lượng thân chế tạo mấy thủ tốt ca. Những cái này ta tự nhiên có thể làm được, nhưng ta có thể được cái gì? Các ngươi có thể cho ta cái gì? Cũng không thể là một nhân tìm ta xin giúp đỡ, ta liền nhất định phải bang này mau lên. Ngươi cảm thấy này hợp lý sao? Này khoa học sao? Chương 423 Tiêu phu nhân 3. Bạch mẹ trực tiếp là rơi vào trầm mặc bên trong. Bởi vì đối phương nói tự nhiên là đại lời nói thật, rất có đạo lý, không thân chẳng quen ta lại không nợ ngươi, ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Bạch mẹ hiện tại gặp phải vấn đề không phải là không có biện pháp, mà là trả giá cái dạng gì đại giới đối phương mới sẽ giúp này bận rộn, tiền là khẳng định không đùa, nhà bọn họ điều kiện tuy rằng còn có khả năng, nhưng tối đa cũng liền lấy ra mấy triệu ủng hộ một chút nữ nhi mộng tưởng, nhiều hơn nữa liền thật không biện pháp gì, phía trước SM luyện tập sinh ra được là bởi vì cái này nguyên nhân bỏ đi. Trực tiếp đem nữ nhi giao cho Hàn Quốc bên kia công ty giải trí, bạch mẹ là khẳng định làm không được, nếu như muốn cùng đi, hàng năm tiêu xài khẳng định không thấp, hơn nữa giải ước kim quá cao, đã vượt qua nhà bọn họ có thể thừa nhận năng lực phạm vi, cho nên quyết đoán bỏ đi đúng lúc ngừng tổn hại không mất làm một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Mà lần này tự nhiên là so lần trước cơ sẽ tốt hơn, thậm chí là có thật lớn xác suất làm nữ nhi chân chính thành giác nhi nhân vật phụ, không nói đỏ tía, tiểu hòa một phen chính thức tiến vòng vẫn là không có vấn đề gì. Đôi này Diệp Vũ cái này Vũ ca tới nói là thực sự là vô cùng dễ dàng, một cái nhấc tay. Tiến vào giới giải trí trở thành minh tinh chỗ tốt bạch mẹ là biết, tại Bắc Kinh phía trên hải lớn như vậy thành thị còn không phải là rất rõ ràng, nhưng nếu tại cùng loại bọn hắn quê nhà Thường Châu nhỏ như vậy địa phương, cũng không dùng ngươi thành vì sao đương hồng một đường, cho dù là hai ba tuyến tiểu minh tinh vậy cũng là phi thường có mặt mũi lực ảnh hưởng rất lớn một sự kiện. Tùy tiện mở hỏa hoa thành sinh ý cũng đều sẽ không kém, bình thường tại bản địa tham dự một chút hoạt động, ít nhất cũng là 10 đến vạn khởi bước, hơn nữa chính như Diệp Vũ nói như vậy, người theo đuổi cấp bậc trình tự là lập tức không giống, đều là hiện trước mắt hoàn toàn không cách nào tiếp xúc được, căn bản chướng mắt nhà bọn họ phú hào giai tầng, rất nhiều rể cỏ xuất thân đại lão bản thật sự tốt này miệng. Có thể thượng một đường làm hồng mỹ nữ minh tinh lại có mấy cái. Hơn nữa phần lớn đều tập trung tại Bắc Kinh phía trên hải, địa phương thượng gần như là nan mịch bóng dáng, cho nên một vài chỗ thượng trăm ức hào môn, cuối cùng cưới cũng rất ít sẽ là một đường đang nổi nữ minh minh, rất nhiều bất quá là cưới được tuổi trẻ xinh đẹp hai ba tuyến tiểu minh tinh. Ví dụ như Sơn Tây thủ phủ Lý Triệu Hội chính là cưới được miễn cưỡng có thể xem như nhị tuyến xe hiểu, nghe nói là trực tiếp cho ba cái ức lễ hỏi, tuy rằng Bạch mẹ bản thân không có ý định bán nữ nhi, nhưng có thể đem nữ nhi gả vào như vậy hào môn, cấp trong nhà kiếm tiến một số tiền lớn, nàng tự nhiên vẫn là rất vui lòng, phỏng chừng tuyệt đại đa số tinh mẹ đều cự tuyệt không được hấp dẫn như vậy. Diệp Vũ cứ như vậy một bên uống trà chiều một bên nhìn không ngừng rối rắm dãy dụa Bạch mẹ, cái gọi là uy bức lợi dụ không tồn tại, căn bản liền chưa dùng tới uy hiếp bức bách, ưu việt lợi ích sẽ ở, muốn hay không tranh thủ, nhìn người chính mình như thế nào tuyển chọn, dù sao tại Diệp Vũ nhìn đến, cùng loại Bạch Lộc như vậy liền người mới đều coi như không lên nghệ thí sinh, vô luận là nàng cùng nhà mình trường kỳ thật đều không có lựa chọn khác. Rất ngu thực ngây thơ, cái gì cũng không hiểu liền tỉnh tỉnh mê mê nhập hành. Sớm mấy năm có này khả năng, hiện nay đều cái gì niên đại, nếu chưa ăn thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Vô luận là Bạch mẹ vẫn là Bạch Lộc, ít nhiều vẫn là biết một chút, vô luận là Bắc Điện vẫn là Trung Diễn, cùng loại mẫu nữ hoa lại không phải là không có, quỷ biết kia một chút hệ chủ nhiệm lão sư chủ nhiệm lớp trộm chơi đùa bao nhiêu, đồng giao còn thật chưa tính là cái ví dụ, cho nên Diệp Vũ cái gì đều không cần làm, đem đại lời nói thật nói ra đâm phá tầng kia cửa sổ là được. Chỉ là của ta được không? Nai con nàng còn nhỏ. Nhìn gương mặt đỏ ửng rất là xấu hổ khẩn trương Bạch mẹ, Diệp Vũ lắc đầu nói Bạch tỷ, ngươi cho ta là người nào, ta thiếu ngươi như vậy một cái ơ ba san sao. Bạch mẹ gần nhất cũng xem qua có liên quan Lưu Diệp Phi cùng Diệp Vũ chuyện xấu bát quái, tính là không phải là thật, Diệp Vũ bên người cũng không lớn có khả năng thiếu tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ minh tinh, chỉ là Bắc Điện biểu diễn hệ phòng trừng liền có không ít, bằng không tại sao phải hao tổn tâm cơ đương cô nữ sinh này cửa phòng ngủ phòng. Gia hỏa kia hoàn toàn là đem Bắc Điện nữ sinh phòng ngủ trở thành chính mình hậu cung. Cho nên nàng cái bà già này bản thân là không có gì lực hấp dẫn, duy chỉ có khả năng hấp dẫn đến đối phương đoán chừng là mẹ con cùng một chỗ, dù sao mẫu nữ hoa thêm vào đối với một chút lão sắc phê tới nói xác thực khó có thể cự tuyệt, nghe nói đó là nam nhân tứ đại trung cực ảo tưởng một trong. Ta sẽ giúp cấp nai con làm tư tưởng công tác, chính là tiến Bắc Điện. Đúng rồi, còn không biết Bạch tỷ ngươi họ gì. Hiện tại làm công việc gì? Bạch mẹ đầu tiên là sửng sốt, không rõ lắm ý của đối phương, bất quá vẫn là thành thật trả lời ta vốn tên họ Tiêu, người xưng hô ta Tiêu tỷ cũng được, ta bản thân là mở công ty quảng cáo, làm tạm được, tại Thường Châu bản địa cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Tiêu phu nhân, bây giờ là 09 năm tháng 2 để, đúng lúc là cực phẩm gia đinh quyền này hậu cung văn kinh điển tiến vào khúc cuối sắp kết thúc thời điểm Diệp Vũ nhưng là vẫn luôn có tại truy quyển sách này, nếu không là không quá thầm. Không có biện pháp chụp thành kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, hơn phân nửa liền chụp bộ này. Nếu là hậu cung văn, nữ nhân vật chính nhất định là rất nhiều, tỉ muội, thầy trò tổ hợp đều có vài đúng, nhưng mẫu nữ hoa như vậy tổ hợp vẫn thật là chỉ có một cái, hơn nữa xem như mẹ Tiêu phu nhân chính là có chút mập mờ, tạm thời là không xuất hiện mẹ con cộng thị một chồng tình huống, bằng 0404 tìm hiểu một chút, bị hà giải xác suất rất lớn. Xem như văn chương miêu tả rất nhiều Tiêu gia. Tiêu phu nhân cùng đại tỷ Tiêu Ngọc Nhược nhị muội Tiêu Ngọc Xương tình tiết tự nhiên rất nhiều, cũng không phải bình thường đòi Diệp Vũ loại này lão sắc phê yêu thích, mà bây giờ cái này Tiêu phu nhân. Tăng thêm Bạch Lộc, cùng Bạch Lộc trường có chút tương tự Lý Tẩm, này không phải là đem Tiêu thị mẹ con thiên đoàn thành công gọp đủ sao? Mặt sau thật muốn chụp cực phẩm gia đinh sợ là đều không cần thay người, trực tiếp làm cho các nàng bản sắc biểu diễn là được, ban ngày kịch tổ quay phim, buổi tối cùng chính mình tại tửu điếm gian phòng đối với kịch bản. Có nghĩ tới hay không đổi công làm, cấp nai con đương người đại diện, dù sao nai con tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa ta thật muốn cho nàng sáng tác bài hát nghiêm túc phụng nàng vẫn là thực dễ dàng đại hòa, muốn hay không suy nghĩ. Tiêu phu nhân lại không ngốc, là chớp mắt phản ứng nói ngươi muốn mẹ con chúng ta trường kỳ với ngươi. Nếu đều là chân chính minh bạch người, Diệp Vũ cũng không có ý định giả bộ, trực tiếp ngả bài nói bằng không đâu này. Bắc Điện Danh Ngạch liền không nói, bên ta Văn Sơn Lượng Thân chế tạo kinh điển ca khúc có thể không tiện nghi, cái này không phải là tiêu tiền có thể mua được, nếu không là nhìn tại mẹ con các ngươi cùng Lý Tầm Trường vô cùng là tương tự, ta lại vừa lúc là đối với Lý Tầm Thực cảm thấy hứng thú, ta không hẳn có thể như vậy yêu đối đãi các ngươi, cho nên thật tốt suy nghĩ cân nhắc ta nói đề nghị này. Chương 424 Tiêu Phu Nhân 4. Lý Tầm, Tiêu Phu Nhân là biết, phía trước có từng thấy, xác thực cùng nàng còn có nữ nhi bảo bối của nàng Trường có chút tương tự, nhưng nhan chỉ tư thái rõ ràng cho thấy tại mẹ con các nàng bên trên, hơn nữa đã chưa tính là bình thường người mới, đều đã là biểu diễn quá Hồng Lâu Mộng nữ chủ, xem như đồng kỳ nữ minh tinh bên trong hàng đầu tồn tại. Cho nên Vũ ca ngươi chân chính nhìn chằm chằm con mồi nhưng thật ra là Lý Tầm. Cũng có thể nói như vậy, nhưng người nào lại có thể cự tuyệt ngoại hình khí chất phi thường tương tự mẫu nữ hoa đâu này. Cho nên a, cơ hội chính là chỗ này, người muốn cảm thấy hứng thú, ta liền hiện tại gọi điện thoại cấp Hồng Tỷ, làm nàng cũng trải qua. Nga, Hồng Tỷ chính là Trần Hồng, Trần Đạo Lão Bà, kinh vòng đạo diễn phu nhân đoàn đội trưởng, ngày xưa nội địa thứ nhất hoa đán, nàng hiện tại liền có mở kinh kỳ công ty, Hồng Tinh Ổ, Cao Viên Viên cũng là nhà này kinh kỳ công ty, xem như nhất tỷ. Tiêu phu nhân này mới chính thức phát hiện đến Vũ ca cường đại cùng nhân mạch thâm hậu, đây mới thực sự là vòng nội đứng đầu đại ngưu, cùng chính mình mẹ con đơn đà độc đấu hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau, có thể nói thật muốn có thể liên lạc trở thành người mình, chờ đợi mẹ con các nàng tuyệt đối là hoạn lộ thanh thang. Bất quá đại giới tiêu phu nhân rất rõ ràng, sợ là hoàn toàn trở về không được, về sau hai mẹ con đều luôn vì Diệp Vũ gia hỏa kia đồ chơi, thậm chí mặt sau còn sẽ cùng Lý Tầm cùng một chỗ hầu hạ hắn. Lý Tầm tự nhiên cũng là hắn ký hợp đồng mục tiêu. Có liên quan Diệp Vũ cùng Trần Đạo vợ chồng quan hệ, tiêu phu nhân cũng có giải quá, năm trước liền từng đi Trần Đạo kịch tổ thực tập quá, mặt sau càng là bởi vì kiên trì làm Trần Đạo đạo diễn, làm Hồng Tinh Ổ đầu tư nhập cổ mới cùng Chung Ảnh Hoa Nghị những cái này xích mích, tạm thời là không có biện pháp tiến vào màn hình lớn lĩnh vực. Bất quá tiêu phu nhân tạm thời là không nghĩ nhiều, dù sao Trần Hồng cái kia vẫn có một chút quá mức điên cuồng. Người bình thường đều không có khả năng não đại động chảy đến trình độ như vậy. Nếu tiêu phu nhân cái này bạch mẹ không có rõ ràng phản đối, Diệp Vũ trực tiếp là cầm điện thoại lên cấp Trần Hồng đánh tới, đơn giản thuyết minh một chút tình huống về sau, làm nàng mang lên hợp đồng, muốn hay không ký, như thế nào ký, các nàng gặp mặt nói chuyện. Bạch Lộc hiện tại còn không mãn 18 tuổi, chỉ có thể là giám hộ nhân ký hợp đồng, hơn nữa thời hạn chỉ có thể đến 18 tuổi, 18 tuổi sau một lần nữa ký hợp đồng. Lý Tầm chính là bởi vì cái này bị Vinh Tín đạt ký 10 năm dài chừng, giống Dương Mịch như vậy 5 năm nhưng thật ra là rất ít gặp, phỏng chừng về sau cũng sẽ không còn có rồi, bởi vì sự thật chứng minh giới giải trí giảng cảm tình giảng ân nghĩa không ý nghĩa, tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều yêu thích không nói Vũ Đức. Trần Hồng trong tay tự nhiên là có Bạch Lộc tư liệu, nói như thế nào đây? Không kém, nhưng cũng không tính là có điểm đặc sắc, bất quá đang cùng Lý Tầm so sánh đối chiếu một phen về sau. Không thể không nói Trường còn chính xác là rất tương tự, này tiểu chứng thối là càng lúc càng biết chơi rồi, này sợ là đem mẹ con ba người đều theo dõi. Nhìn đến Trần Hồng thật tới rồi, tuy rằng thực kinh ngạc, bất quá tiêu phu nhân càng nhiều vẫn là đem tinh lực đặt ở hợp đồng phía trên, nàng là thật đọc được cái này, bằng không lúc trước cũng không cự tuyệt SM khí ước bán thân, đồ chơi kia phiêu lưu quá lớn, lại không phải là bao hồng, luyện tập sinh chân chính có thể xuất đạo chỉ có 1/10, xuất đạo có thể hồng không vượt quá 15%. Có thể đỏ tía càng là vô cùng hiếm có, trả giá cùng tiền lời hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá Trần Hồng cung cấp phần này liền rất tốt, phi thường chuyên nghiệp hợp lý, tuy rằng rất nhiều thứ không có viết vào, nhưng tiêu phu nhân nhìn ra được, đừng nói con gái nàng rồi, khác vài cái bài danh càng kháo phổ đứa nhỏ sợ là cũng không đủ cách, ký đồ chơi này coi như là chính thức xuất đạo, trở thành chân chính vòng nội người. Kia Bắc Điện bên kia, Bắc Điện Danh Ngạch xem như ký hợp đồng lễ vật tốt lắm, còn có vấn đề sao? Tuy rằng ngón tay nắm chặt cái kia chi viết ký tên tại hiện tại khoảnh khắc này giống như nặng như Thái Sơn, nhưng tiêu phu nhân cuối cùng vẫn là cắn răng một cái ký vào chính mình cùng nữ nhi tên, sau đó cả người phảng phất là đã tiêu hao hết sở hữu khí lực giống nhau, toàn thân sụi lơ than ngồi ở đàng kia, nhìn ra được nàng là thực sự có một chút tâm lực lao lực quá độ. Trần Hồng bên này xác nhận một chút, phải đi tiêu phu nhân chứng minh thư về sau, hướng về Diệp Vũ gật gật đầu, Diệp Vũ thấy thế cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lại. Tỉnh cái kia một chút nhị hàng đem danh ngạch thật cho hắn dùng hết rồi. Diệp Vũ bên này đột nhiên ra tay tự nhiên là làm rối loạn một ít người ngay từ đầu an bài, nhưng Bạch Lộc bản thân lại không phải là hoàn toàn không cơ hội, chọn nàng nói quá khứ, hơn nữa Diệp Vũ bên này coi như là theo lý cố gắng, người muốn không phục, chúng ta đây liền thật tốt tra một chút, nhìn nhìn ngươi là người hay quỷ, người muốn mông thực sự là vô cùng sạch sẽ, vậy ấn ngươi nói xử lý, người muốn mông không quá sạch sẽ, đến lúc đó có thể cũng không phải là danh ngạch vấn đề. Buổi tối liền thành công thu được tin nhắn Tiêu phu nhân, nói không rõ ràng mình là hẳn là cao hứng vẫn là sinh khí, dù sao là gương mặt phức tạp, bất quá nhìn đến gần nhất vẫn luôn thực bàng hoàng bất an vụng trộm chảy nước mắt nữ nhi bảo bối, nàng đột nhiên lại cảm thấy lựa chọn của mình đúng vậy. Nếu nghệ thi cửa này đã thu phục, kia nhận lấy phía dưới đến chính là nữ nhi chuyển trường cùng cao khảo sự tình, nhất định là muốn chuyển tới Bắc Kinh bên này đến, Hồng Tinh ổ sẽ giúp liên hệ bên này cao khảo độc tiến ban, trợ giúp cùng loại Bạch Lộc như vậy sắp cao khảo nghệ thuật xanh mỹ thuật tạo hình sinh cố hết khả năng sách thành tích cao, rất cao điểm số không thực tế, 300-400 phân vẫn là thực dễ dàng, trừ phi ngươi chính xác là một ngày học cũng chưa trải qua, là chân chính linh trụ cột. Tùy theo nghệ thi cuối cùng thông qua danh sách công bố, Bắc Điện bên này cũng chính thức khai giảng, Diệp Vũ tự nhiên là trở lại cương vị của mình phía trên tiếp tục người gác cổng tiểu ca cái này phi thường có tiền đồ phục vụ công tác. Cùng năm rồi khai giảng khi biểu diễn hệ có chút vắng vẻ khác biệt, năm nay khai giảng biểu diễn hệ có thể nói là phi thường náo nhiệt, thậm chí rất nhiều đại tam đại tứ tất cả đều đúng giờ về giáo, thành thành thật thật trọ ở trường, nhất thời biến thành Bắc Điện biểu diễn hệ phòng ngủ lâu kín người hết chỗ, không cần hỏi chỉ biết tuyệt đại đa số đều là hướng Diệp Vũ đến. Thật có thể hẹn đến Vũ ca cùng nhau ăn cơm, cái kia một bên hiện tại hẳn là thực mau lên. Không có việc gì, ta một người độ khó rất lớn, vừa nói còn có tư tư ngươi, kia liền không có vấn đề gì. Nhìn đầy mặt đỏ ửng có chút không tốt lắm ý tư Lý Tư Tư, Đường Yên giống như nữ lưu manh bình thường ôm bả vai của nàng hướng về lỗ tai của nàng suy khí nói như thế nào. Không muốn siêu tầm rồi hả? Ngươi lúc này đây mặc dù là chủ trì tiết mục cuối năm, nhưng sang năm có thể hay không chủ trì. Sau khi tốt nghiệp có thể hay không cầm đến biên chế tiến vào một máy này đều còn khó mà nói, hơn nữa Ương thị nội bộ cũng là thực phức tạp, không có lợi hại hậu trường ngươi cứ nói đi. Chương 425 siêu tầm 1. Gì, đêm nay cùng nhau ăn cơm tối, Lý Tư Tư bữa ăn. Này đều cái gì cùng cái gì à? Đường Yên trực tiếp là đem chính mình mặc lấy tất đen chân đẹp phóng tới Diệp Vũ đùi phía trên, có chút lười nhác nửa nằm tại Diệp Vũ đối diện ghế gaming phía trên, cũng đặc biệt là điều chỉnh một chút ghế gaming góc độ. Cố ý là làm chính mình xuân quang tiết ra ngoài. Siêu tầm A, người Phương Văn Sơn hiện tại nhưng là được ca ngợi là khai sơn lập phái giới giải trí thứ nhất tài tử, người khai sáng Trung Quốc phong hiện tại nhưng là hồng thấu nửa bầu trời, thậm chí rất nhiều người đều đem ngươi nhìn thành là một thế hệ mới nhạc đàn giáo phụ. Không có biện pháp, lúc này đây trăm đại không phải là không có xuất thủ qua, Vương Phỉ Trần Dịch Tấn như vậy vương tạc đều ném đi ra, nhưng vẫn thua thảm như vậy, người Đông Phong phá đều bị thổi bạo. Ương thị bên kia tự nhiên cũng rất muốn với ngươi nhiều hợp tác một chút, dù sao Ương thị bên kia trễ sẽ rất nhiều, đại bài không thiếu, thiếu chính là như vậy đủ chấn động phi thường có thể đại biểu Trung Hoa truyền thống văn hóa tốt ca. Chỉ là như vậy. Đương nhiên không chỉ, Trung Hàn văn hóa trao đổi năm nghe nói qua chưa, 1989 năm tháng 8 ngày 24 Trung Hàn hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao tiến hành nhất định điều chỉnh, từ nay về sau mỗi 10 năm sẽ có một cái Trung Hàn văn hóa trao đổi năm, cũng đem đẩy mạnh văn hóa nghệ thuật. Thể dục, du lịch, nhân viên đợi lĩnh vực toàn diện trao đổi cùng hợp tác. Cho nên năm nay vừa may chính là Trung Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao 20 đầy năm, tháng 8 hạ tuần sẽ có Trung Hàn minh tinh cộng đồng tham dự đại hình trễ, chúng ta Hoa Lưu cùng Hàn Lưu sẽ có một hồi mặt đối mặt văn hóa va chạm. Những năm gần đây Hàn Lưu là có bao nhiêu lợi hại ngươi vậy cũng rõ ràng, cho nên lúc này đây tối có thể đại biểu chúng ta truyền thống văn hóa Trung Quốc phong là thích hợp nhất biểu diễn loại hình. Ương thị lãnh đạo phi thường coi trọng, bao gồm Trung Tuyên bên kia cũng đều giống nhau. Cho nên năm 14 trễ chính là một hồi luyện binh, nếu có thể được đến ủng hộ của ngươi, Lý Tư Tư tự nhiên là có thể chủ trì này hai trận trễ, cũng có thể ở Ương thị hoàn toàn đứng vững gót chân, sang năm tiếp tục chủ trì tiết mục cuối năm, mặt sau trực tiếp cầm đến biên chế bị đương thành Ương thị tân nhất tỷ lực phùng, người nói nàng có thể không thể cự tuyệt. Nghe xong nửa ngày, Diệp Vũ hiện tại xem như hoàn toàn hiểu rõ rồi. Đơn giản tới nói chính là toàn cầu nổi danh nhất hai đại mặt mũi quốc, tính toán tại văn hóa lĩnh vực giao thủ, trong này lưu hành nhạc bên này vũ đài là định ở tại tháng 8 năm 24 hào hôm nay. Tiếng Hoa nhạc đàn cùng Hàn Quốc nhạc đàn sẽ có một hồi mặt đối mặt văn hóa va chạm, dù sao nghiêm khắc tới nói, này sau lưng nhưng là quan hệ đến rất nhiều lợi ích cùng thị trường đánh cờ. Dù sao đều đã là văn hóa trao đổi, vậy khẳng định không thể hết sức đánh ép, phải cho tương đương duy trì. Chúng ta có thể tiến đến, các ngươi tự nhiên cũng có thể đi qua. Nhưng vấn đề là nội địa thị trường cùng Hàn Quốc thị trường căn bản cũng không phải là nhất con ngựa việc, thật nếu để cho đối phương tiến đến cũng thành công cắm rễ, ảnh hưởng nhưng là thực phản đối, nhưng lại không có biện pháp minh cự tuyệt. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là đến chàng Hoa Lưu phong bạo, dùng Hoa Lưu đánh tan khí thế hung hung Hàn Lưu, nói cho Hàn Quốc cây gậy, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi, Hàn Lưu chính là hợp lại bất quá chúng ta Hoa Lưu. Nhưng Hoa Lưu là cái gì, vẫn luôn không có một cái định số, phía trước tiếng Hoa Lưu hành nhạc cơ bản cũng là lật hát sao chép Nhật Bản, mà Nhật Hàn không phân biệt, phong cách đại đồng tiểu dị, bản thân cũng không sao đại biểu tính, một khi hợp lại bất quá, mất mặt nhưng mà quang đại phát. Mà ngay tại lúc này, Diệp Vũ là đột nhiên muốn làm đi ra Trung Quốc phong, còn phi thường nhận được người trẻ tuổi hoan nghênh, thậm chí không ít thế hệ trước nghệ thuật gia đều đối với loại này giai điệu tao nhã cất chứa thâm hậu quốc học bản lĩnh hoàn toàn mới phong cách là khen không dứt miệng, đánh giá rất cao, cho nên hiện tại rất nhiều người đều xem trọng Trung Quốc phong đại biểu hoa chảy ra chiến. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ là một ít người đang cố ý phủng giết, tính toán dùng phương thức như thế hoàn toàn phế đi Diệp Vũ cùng Trung Quốc phong, dù sao thắng là chí cao vô thượng vinh quang. Thua nhưng mà chính xác là trở thành người chịu tội thay, thậm chí là dân tộc tội nhân văn hóa tội người. Phía trước căn bản liền không nghĩ tới những cái này Diệp Vũ, bây giờ là thật hứng thú, không phải là Hàn Lưu, cũng không biết đùi thời đại đến lúc đó có khả năng hay không đến, nếu không mình tới khi vi quốc quyên tinh hy sinh vì nghĩa, hy sinh một chút. Có thể à, ta đây đến lúc đó đi qua, tâm sự việc này, phía trước còn thật không có nghe nói. Được rồi, xem ra là thực sự có chuyện lạ. Diệp Vũ còn chưa nói hết điện thoại liền vang, là Đường viện trưởng đánh nhau đến, không cần hỏi chỉ biết, hơn phân nửa là cùng việc này có liên quan, dù sao ngoại giới đều có đồn đại, Đông Phong Phá chẳng phải là Diệp Vũ trong tay tốt nhất tác phẩm, cùng trình tự còn có vài thủ, cũng có một bài lấy tự Lạc Dương giả nam ký Trung Quốc phong ca khúc là tại phía xa Đông Phong Phá bên trên. Đến cái này nhân Diệp Vũ cũng không nhận ra, bất quá nhìn ra được là một quan lão gia, hơn nữa chức vị sợ là rất cao, rất có thể là trung tuyên tuyệt đối cao tầng. Chính là tổng cục, còn không đến mức là làm Đường viện trưởng để ý như vậy cẩn thận, nhậm chức xưng tới nói, Bắc Điện viện trưởng nhưng là chính sảnh, cũng liền so Thanh Hoa Bắc Đại kia một chút thấp hơn nửa cấp. Trung tuyên tổ chức kết cấu nhưng là thực phức tạp, cấp dưới cơ cấu đơn vị chủ yếu chia làm bộ thông tin, văn phòng, cán bộ cục, phòng nghiên cứu, lý luận cục, tuyên truyền giáo dục cục, tin tức xuất bản cục, văn nghệ cục, cả nước triết học khoa học xã hội quỹ quy hoạch văn phòng, văn hóa cơ chế cải cách văn phòng, cơ quan quản lý cục đợi. Mà nay thiên cái này trang thúc chính là văn nghệ cục, thật đúng là hiện quản, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, quá vài năm nhiệm kỳ mới gần từng bước thăng chức sau đó, người khác hơn phân nửa sẽ là ngũ đại phó bộ một trong. Bất quá Diệp Vũ lại không phải là cái gì người bình thường, tự nhiên cũng không quá đem như vậy quan lão gia coi ra gì, không đến mức ngạo mạn vô lễ nhưng là không cần quá mức cẩn thận, dù sao trang thúc đối với Diệp Vũ phản ứng này còn thật hâm mộ, vừa nhìn chỉ biết lai lịch không nhỏ xuất thân bất phàm. Mặc dù là hải ngoại bối cảnh, nhưng hải ngoại người Hoa đại gia tộc cũng xác thực ngọa hổ tàng long rất thủ đoạn. Không biết là có phải có hạnh thấy một chút văn sơn ngươi viết cái kia thủ yên hoa dịch lãnh. Diệp Vũ gật gật đầu, là đem ca đơn đưa cho trang thúc, cũng đơn giản tán gẫu lên bài hát này sáng tác bối cảnh cùng linh cảm, nhất là tán gẫu lên thái tổ lão nhân gia ông ta tôn sùng đầy đủ một cái nho tướng, áo bào trắng quân thần Trần Khánh Chi, là đem Trần Khánh Chi cùng Lạc Dương giả nam ký liên lạc với cùng một chỗ. Sáng tác một cái kéo dài ra đến tình yêu lãng mạn chuyện xưa. Trang thúc tuổi tác không coi là nhỏ, đều 50 hướng lên rồi, dưới bình thường tình huống là không có khả năng bởi vì một cái tình yêu lãng mạn chuyện xưa mà lã chã rơi lệ, bất quá lần này là thật nghe khóc, là thật bị cảm động đến. Chương 426 siêu tầm 2. Cho nên bọn họ là chung thân không thấy, hai người đều chỉ có thể là buồn bực sầu não mà chết. Hung nô chưa diệt, dựa vào cái gì thành ra? Lúc ấy không ai bị nổi bách chiến bách thắng Trần Khánh Chi tự nhiên là không có khả năng bởi vì tư tình nhi nữ làm ra nhượng bộ, sau vì hoàn thành thống nhất mộng muốn tiêu diệt Hồ Lỗ, lựa chọn ra ra tị thế, lấy cuối cùng tăng nhân phương thức phản hồi Nam Lương. Đáng tiếc khi đó Nam Lương đã không có Bắc phạt động lực, cuối cùng chỉ có thể là trời Nam đất Bắc, buồn bực sầu não mà chết, cuộc đời này không còn có trở lại cái kia từng làm hắn thần hồn say đắm nhớ mãi không quên thành Lạc Dương, cũng thủy chung chưa cùng Lạc Dương nhìn thấy một lần cuối. Chùa là tiếng phản cả lan dịch âm, nguyên ngón tay Phật giáo thần, về sau đại ngón tay chùa miếu, Bắc Ngụy có bản bút ký tiểu thuyết, Lạc Dương chùa ký, giảng quá vũ đế diệt Phật trước Bắc Ngụy Phật giáo tình huống, tên sách nơi này nói về cùng Phật giáo có liên quan đồ vật. Đường viện trưởng cùng trang thúc là làm mộng đều không nghĩ tới, Diệp Vũ chẳng những là căn cứ như vậy một quyền cũng không tính quá nổi danh bút ký tiểu thuyết sáng tác như vậy một bài phi thường chấn động Trung Quốc phong thần khúc. Còn trực tiếp diễn sinh ra đến đây một cái thoát thai ở tên này sử thi tình yêu chuyện xưa. Nữ nhân vật chính tên là Lạc Dương, nam chính Trần Khánh Chi bởi vì ra khỏi ra, cho nên có thể đại ngón tay Già Lam, sau đó Lạc Dương Già Lam ký kỳ thật cũng có thể nói là viết hai người bọn họ chuyện xưa. không thể không nói cái này Phương Văn Sơn Phương đại tài tử là thực sự có ít đồ, quốc học bản lĩnh là thực sự là vô cùng thâm hậu, tài hoa hơn người, cho dù là đến cổ đại đó cũng là danh lưu sử sách đại tài tử, còn thực sự có điểm văn khúc tinh hạ phàm hương vị. Tiểu Diệp có nghĩ qua muốn đem Lạc Dương già nam ký chụp thành điện ảnh sao? Đương nhiên là có nghĩ tới, bất quá cái này phải đợi mặt sau một điểm nói sau, dù sao năm nay lời nói, chủ yếu vẫn là lấy Chu Tiên làm chủ, sang năm nói ngược lại có thể suy nghĩ bộ này Lạc Dương già Lam ký. Nhìn có chút muốn nói lại thôi Trang Thúc, Diệp Vũ là phản ứng rất nhanh nói ca không ảnh hưởng, có thể đại biểu Hoa Lưu cùng Hàn Quốc văn nghệ giới hữu hảo trao đổi ta là tự nhiên không có ý kiến gì, ta cũng không phải bình thường duy trì nội địa nhạc đàn chiếm cứ lúc này đây tuyệt đối chủ đạo. Phía trước Diệp Vũ còn có một chút không biết rõ. Tiếng hoa nhạc đàn lại không phải là thật không có người, Hương Cảng bên kia ưu tú ca sĩ vẫn có không ít, hiện tại tính là chân chính hiểu rõ. Hương Cảng ưu tú ca sĩ xác thực không ít, nhưng vấn đề là, Đài Loan cùng nội địa cái gì quan hệ, mà Hong Kong bên kia gần như đều là một chút lão gia hỏa, phần lớn đều có một chút quá khí quá hạn, trông cậy vào một đám lão gia hỏa vãn hồi tôn nghiêm, như vậy tôn nghiêm ngươi tốt ý có muốn không? Cho nên lúc này đây Hương Cảng ca sĩ cũng không thể thành là chủ lực. Chủ lực phải là nội địa bên này, cái này có chút khó khăn, đồ cũng không phải là không người có thể dùng, vấn đề là kia một chút chân chính ưu tú lưu hành nhạc nhạc sĩ chế tác nhân tuyệt đại đa số đều là Hương Cảng, cho nên đột nhiên nhô ra một người Trung Quốc phong, có thể nói là chính trung hạ ngực, thiên thời địa lợi nhân hòa. Dù sao Trung Quốc phong bây giờ là thực sự là vô cùng thụ thị trường hoan nghênh, một mực liền rất có điểm Lạc Dương giấy quý hương vị, dù sao Diệp Vũ hiện tại thùng rác là mỗi ngày đều có người thu thập. Nghe nói liền hắn văn chương đều đã là xuất hiện cất chứa giá trị, rất có điểm Bắc Điện Đường Bá Hổ hương vị. Trước kia nhìn Đường Bá Hổ điểm thu hương thời điểm còn không rất có thể lý giải, hiện tại thật coi chính mình thành Đường Bá Hổ về sau, Diệp Vũ mới phát hiện đại tài tử đồ chơi này còn chính xác là chiến lược tài nguyên, nhất là đối diện từ quốc tới nói, còn thật xem như không thể thiếu văn hóa lĩnh vực đại biểu. Phía trước sở dĩ không có xuất hiện vui chơi giải trí vòng Đường Bá Hổ, không phải là không trọng yếu, mà là tìm không thấy. Hiện tại có chính mình thực lực này cùng nhan chỉ cùng tồn tại Bắc Điện Đường Bá Hổ về sau, là chớp mắt đã bị có liên quan bộ môn theo dõi, trở thành có liên quan bộ môn trong tay chiến lược tài nguyên, hiện lên châu Á văn hóa chiến lược một phen đao nhọn. Diệp Vũ phía trước liền có một chút buồn bực, Đông Phong Phá cùng yêu cung cấp nuôi dưỡng như thế nào như vậy lửa, nhiệt độ cao như vậy, thậm chí liên quan mai mối đều đưa cho rất nhiều chính diện tích cực đưa tin, hiện tại xem như hoàn toàn hiểu rõ rồi, nguyên lai là sớm đã bị nhìn chằm chằm. Luôn luôn tại cầm lấy hắn cùng Trung Quốc phong thử thủy, hiện tại kiểm tra hiệu quả phát hiện thực lý tưởng về sau, lập tức là chính thức kết cục chiêu an. Mà Châu Kiệt Luân cùng Phương Văn Sơn không có đạt tới loại độ cao này, đúng là bởi vì Đài Loan nhân mẫn cảm thân phận, sở hồng duy trì lực độ có hạn, cũng không có khả năng tại dạng này đặc thù ngày phái vài cái Đài Loan ca sĩ đại biểu xuất chiến, này thành cái gì? Này như lời sao? Thu hoạch ngoài ý muốn loại này chú ý cùng phúc lợi Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ít nhất chính mình tại nội địa ca đàn là hoàn toàn ổn, về phần nói khí thế hung hung hàn lưu, đây coi như là chuyện này sao. Có lão tử vũ ca tại một ngày, nội địa chỉ có hoa lưu, cái khác hết thảy cho ta dựa vào một bên chạm. Như thế nào đây, có lật tới cái gì tác phẩm bản nháp sao? Không có, bất quá có lật tới một cái viết có chữ viết tờ giấy, phải thu sao? Liền hai chữ, xả bức. Đến đây thu mua Phương Văn Sơn văn chương bò sắc mặt có chút lúng túng khó xử. Bất quá khi nhìn đến rồng bay phượng múa xả bức hai chữ về sau, cắn răng nói một ngàn, hành liền muốn, không được coi như. Bỏ tiền. Chờ đợi Diệp Vũ xuất môn cùng đi ăn cơm Lý Tư Tư là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, không biết chính mình này có phải hay không xuất hiện ảo giác, cái này không phải là Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong mới có xuất hiện qua kiều đoạn sao. Đường Yên là đã sớm không kinh ngạc, hướng về một bên tốt khuê mật Lý Tư Tư hả hê đắc chí khoe ra nói Vũ ca hiện tại liền này mặt bài. Cũng chính là không có lưu khoản, bằng không lật thập bội đều có chính là nhân thu, về sau chỉ càng ngày càng đáng giá, có ký tên ca đơn, chưa bán ra 500 vạn khởi bước, đã bán ra cũng là trăm vạn trở lên, nghe nói Lưu Diệp Phi trên tay cái kia Trương Đông Phong Phá bản thảo, phía trước đều có nhân mở giá trị 300 vạn. Thật giả, có khoa trương như vậy sao? Yêu cung cấp nuôi dưỡng biết chưa? Dương Mịch hát, tay nàng thượng kia Trương bản thảo ca đơn, hiện tại cũng giống vậy là bị sao đến trăm vạn, nhà đầu kia còn luyến tiếc bán. Trực tiếp là đương lỗi thời danh họa chuyên môn bồi treo tại phòng khách trang bức. Lý Tư Tư là gương mặt kinh ngạc nuốt một ngụm nước miếng, xem như thấy được đại tài tử mị lực, trước kia sở dĩ không có, bất quá là không có xuất hiện cùng loại Phương Văn Sơn như vậy như bức đại tài tử, thật muốn xuất hiện cái thứ hai cùng loại Đường Bá Hổ như vậy toàn dân thần tượng, điên cuồng trình độ sợ là một điểm không thua Tinh Gia điện ảnh bên trong diễn cái kia dạng, cũng không biết Vũ ca vẽ một chút như thế nào đây. Chỉ mong Bất Hội cũng cùng Đường Bá Hổ giống nhau, thực am hiểu vẽ cái gì xuân cung đồ, thật nếu như vậy lời nói, chính mình muốn phối hợp một chút sao. Online các loại, thực cấp bách. Chương 427 siêu tầm 3. Về phần khoa trương như vậy sao? Ta hiện tại cũng đối với ngươi khoa trương như vậy, ngươi xác định ngươi như vậy có người có thể nhận được đến. Không có biện pháp, hiện tại fan quá điên cuồng, ta liền một cái sáng tác bài hát, ta hiểu cái trì từ tiếng hoa âm nhạc, hiện tại mỗi ngày một đám người vây xem, còn có một chút ngày ngày theo dõi ta, thậm chí là muốn trốn ở người gác cổng thất trốn ta dưới sàng tư sinh cơm, ta đều nhanh phiền chết rồi, đều tại suy nghĩ muốn hay không đổi lại công tác. Nhìn bao cùng cái xác ướp giống nhau không ngừng chung quanh đánh vọng rất sợ bị người phát hiện Diệp Vũ, Lý Tư Tư là muốn cười vừa cười không ra, càng nhiều hay là sùng bái cùng kính ngưỡng a. Không hổ là liền Cameron tạp thần đô dẫn vì bạn vong niên thần nhân, lúc này mới hoa xác thực không thể chê, chẳng những viết kịch bản lợi hại, sáng tác bài hát càng là lợi hại vượt qua phía chân trời, tại dạng này tài hoa thêm vào hạ thật sự là rất có mị lực. Đúng rồi, Trần Đạo kia bộ Tìm Tòi khi nào thì chiếu phim. Ngày mồng 1 tháng 5 đương, vừa vặn cọ sóng nhiệt độ, đến lúc đó 54 trễ phòng chừng sẽ có cô ta ca khúc mới đi ra, nghe nói hiện tại biên kịch là biến thành tên của ta. Thẳng tiếp đến cái Phương Văn Sơn biên kịch, không biết còn cho rằng là ta viết vở, này đều cái gì cùng cái gì a, ta lúc đầu tối đa cũng liền tham dự một chút cải biên. Tuy rằng Diệp Vũ xác xác thật thật là tiến hành một chút cải biên cùng lần thứ hai sáng tác, nhưng đại thế giản giáo cùng hắn căn bản cũng không sao quan hệ, kết quả hiện tại bởi vì hắn nhiệt độ rất cao, Phương Văn Sơn ba chữ phân lượng quá nặng, là trực tiếp liền biến thành Phương Văn Sơn biên kịch, muốn làm hắn cái này kịch tổ thực tập sinh là thành gần với Trần Khải ca cái này đạo diễn tồn tại. So Cao Viên Viên cái này nữ chủ tồn tại cảm đều cường. Bất quá cũng đang bởi vì cái này, mấy đại viện tuyến đều phi thường xem trọng Tìm Tòi phòng vé, thậm chí là có một chút công ty điện ảnh mở ra ngũ ước giữ gốc phát hành, đơn giản tới nói chính là trực tiếp cho người ngũ ước phòng vé thu vào, vượt qua sau bọn hắn lại chia tiền. Như vậy phòng vé giữ gốc tự nhiên không phải là ngày đầu tiên xuất hiện, nhưng ngũ ước mấy cái chữ này tuyệt đối xem như phá lệ lần đầu, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Phương Văn Sơn nhiệt độ. Diệp Vũ hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là, khá tốt mình làm khi linh mẫn cơ vừa động, đổi thành bút danh, bằng không sợ là không có biện pháp ra cửa, bằng không Diệp Vũ cái thân phận này sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, phía trước là thật nghiêm trọng đánh giá thấp tiết mục cuối năm lực ảnh hưởng, cái này bình đài là thực sự là vô cùng cường đại. Ra Bắc Điện cửa trường, sau khi lên xe, Diệp Vũ mà bắt đầu lục tục giải trừ chính mình thân thể phía trên những cái này ngụy trang, chủ yếu là sợ ở cửa trường học bị người khác nhận ra. Đi ra ngoài liền không sợ. Lý Tư Tư các nàng bên này là ước Bắc Kinh tiệm cơm, tự nhiên là Lý Tư Tư mời khách, tuy rằng nàng thu vào không cao, là ba người bọn hắn ở giữa nghèo nhất cái kia, nhưng bây giờ là nàng đang cầu xin nhân làm việc, tư thái nhất định là muốn thả thấp một chút, cho nên là chọn tại Đàm ra quán cơm ăn. Diệp Vũ cũng không thịt nhân tính toán, so với tể người, hắn càng yêu thích từng bước đến dạ dày, dù sao Lý Tư Tư vốn là hắn nhìn chằm chằm thật lâu con mồi. Hơn nữa ấn Đường Yên giữa chưa trận kia thuyết pháp, Lý Tư Tư trên cơ bản đã coi như là bắt lại, ai kêu mình bây giờ là Bắc Điện Đường Bá Hổ đâu này. Như vậy như bức đại tài tử cô gái không phải cùng cởi quần giống nhau đơn giản. Siêu tầm là cái gì chuyên mục, ta nhớ được Ương Thị là có vài đương siêu tầm a. Lý Tư Tư có chút không tốt lắm ý tư cúi đầu nhỏ giọng trả lời Tống Nghệ báo tường, đây là đài truyền hình Trung ương Tống Nghệ kênh CCTV3 nhất đương Tống Nghệ thông tin chuyên mục, cũng là Vân Tập Ảnh, Thị, Ca. Diễn, thường, thư, vẽ đợi các phương diện văn hóa đại quái cơm. Tống Nghệ báo tường không chỉ có nhanh hơn tốc, càng toàn diện, càng tiên hoạt, người xem còn có khả năng thông qua điện thoại, tin nhắn, internet đợi phương thức lớn nhất hạn độ tham dự tiết mục nội dung cùng chế tác quá trình, gia tăng tiết mục lực tương tác cùng tương tác hiệu quả, gắng đạt tới chế tạo một cái quốc nội tối quyền uy, thụ nhất người xem hoan nghênh giải trí tính Tống Nghệ thông tin tiết mục. Có sao nói vậy, Lý Tư Tư âm thanh là thực sự là vô cùng dễ nghe. Bất quá Diệp Vũ vẫn là có chút không nể mặt khinh bỉ nói CCTV3. Khó trách người muốn tự thân xuất mã. Đến lúc đó như thế nào thu, là trực tiếp sao? Lý Tư Tư hiện tại chủ yếu chính là tại CCTV3 thực tập. Đây coi như là Ương Thị vài cái kênh bên trong phi thường ít lưu ý một cái. Cho nên dưới tình huống bình thường là không có khả năng thỉnh động Lưu Diệp Phi cùng Phương Văn Sơn như vậy làm hồng tạc gà con. Tiết mục tổ cũng căn bản sẽ không phương diện này dự toán. Hết thảy đều phải Lý Tư Tư cái này thực tập sinh nghĩ biện pháp. Đây là nàng có thể hay không trước tiên chuyển chính thức cầm đến biên chế độc lập chủ trì tiết mục mấu chốt. Đường Yên phía trước cũng bất quá là suy nghĩ đến hai người quan hệ cá nhân, càng nhiều chính là xuất phát từ chủ nhân ba ba nhiệm vụ, lúc này mới giúp đỡ trải qua một lần tiết mục, tiếp nhận rồi một lần siêu tầm, liền này đã coi như là này đương tiết mục đều biết tân sinh đại đương hồng minh tinh, cho nên lúc này đây muốn mời được Diệp Vũ cái này Phương Văn Sơn, độ khó tự nhiên rất lớn. Trực tiếp, sẽ có cùng người xem fan một chút tương tác, là internet phương thức, đương nhiên, có thể tuyển chọn người cảm thấy hứng thú nguyện ý trả lời hồi phục, không có hứng thú có thể không cần phản ứng. Diệp Vũ tự nhiên không có trực tiếp đáp ứng, mà là tiếp tục ăn uống, Đường Yên thấy thế là lập tức cấp một bên Lý Tư Tư đánh ánh mắt tiến hành ám chỉ nói đúng rồi, ta gần nhất vừa lúc là tại bên cạnh này mua căn hộ tử, tuy rằng không bằng ngươi bộ kia, nhưng cũng không tệ, cách xa ương thì cùng Bắc Điện đều rất gần, Tư Tư mặt sau cũng ở ta bên kia, như vậy trở về trường học đi ương thị đi làm đều thực thuận tiện, có phải hay không à? Tư Tư, Lý Tư Tư có chút mặt đỏ gật gật đầu, nàng lại không phải là Bắc Kinh dân bản xứ. Tạm thời còn không có Thiên Long nhân hộ khẩu, mặt sau tốt nghiệp nhất định là muốn tại ương thị phụ cận phòng cho thuê tử ở. Về phần tiền thuê nhà cái gì, Đường Yên căn bản không có ý định muốn, bất quá. Hôm nay xem như lần thứ nhất xuống biển Lý Tư Tư là thực sự là vô cùng khẩn trương, ký mong chờ vừa khẩn trương, còn có chút ít bất an, chủ yếu là không kinh nghiệm hoảng được một đám. Đường Yên phía trước nhưng là theo lấy Diệp Vũ buôn bán lời không ít tiền, chỉ là hoàng kim đồng nàng liền phân đi hơn mấy triệu, tính thượng đang tại nóng bá tiên tam. Cá nhân thân gia là tuyệt đối qua trăm vạn, tại Bắc Kinh mua nhà, chỉ cần không là cái gì biệt thự cao nhất hào trạch, vấn đề tự nhiên không lớn, hơn nữa hiện tại đúng lúc là phòng giá trị thung lũng, cho dù là đầu tư cũng đều phi thường có lời, càng không nói nàng gần nhất là vừa tốt theo Lưu Diệp Phi chỗ đó cầm đến một khoản xa xỉ ký hợp đồng kim. Kia đợi lát nữa liền đi ngươi nhìn bên kia nhìn, ta ký Đường Đường ngươi nuôi cái kia đầu gấu bông giống như là lộn ngược ra sau đúng không? Chương 428 Kinh Phạm Nhi. Đường Yên tức giận trợn mắt nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, nhà ngươi gấu bông mới lộn ngược ra sau, bất quá nàng còn thực sự có nuôi, Dương Mịch yêu thích nuôi chó, nàng yêu thích nuôi mèo, cộng thêm còn rất yêu thích ngoạn xe, cũng đang bởi vì điểm ấy, nàng cùng Lưu Diệp Phi ngược lại có không ít tiếng nói chung, Lưu Diệp Phi cũng là thích nhất mèo, sau đó mới là nuôi chó. Đợi lát nữa đi nhà ta ngoạn đương nhiên có thể, nhưng Tư Tư việc này. Được chưa, Tư Tư đều lên tiếng, ta còn thật có thể cự tuyệt không thành. Về phần đến lúc đó muốn hay không nghiêm túc một điểm, cái này được gặp các ngươi đêm nay biểu hiện. Lý Tư Tư có thể làm không được Đường Yên như vậy hào sảng, rất là ngượng ngùng theo lấy ăn uống, phát hiện Diệp Vũ đột nhiên là cho nàng đĩa rau, dùng cực phú xâm lược tính tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn về sau, cũng rất là phối hợp nhận lấy, tâm nhảy rất lợi hại, thậm chí đều có chút mất đi bình thường năng lực suy tính. Bất quá trình thể thượng Lý Tư Tư vẫn là rất hài lòng. Lớn như vậy tài tử đại suất ép thử hỏi lại có mấy cái nữ nhân có thể cự tuyệt. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ bản thân cũng thực không bình thường, chẳng những bối cảnh thâm hậu, nhân mạch cũng không phải bình thường cường đại, là thật có thể đến giúp chính mình, nhìn nhìn hiện nay Đường Yên sẽ biết, trình thể tính xuống chính mình không thiệt thòi, thậm chí là lượm cái đại tiện nghi, truyền đi không biết là có bao nhiêu người hâm mộ chính mình. Dù sao đại quần cộc người cũng như tên, chỗ đó mặt cũng không phải là cái gì thanh tịnh địa phương. Mặc dù chỉ là đi qua thực tập công tác một đoạn thời gian, nhưng Lý Tư Tư cũng phát hiện đến bên trong không nàng ngay từ đầu tưởng tượng đơn giản như vậy sạch sẽ. Nàng một cái chưa quen cuộc sống nơi đây ngoại lai hộ thực tập sinh, mặt sau tốt nghiệp, ly khai trường học chăm sóc, trời biết bị ức hiếp thành cái dạng gì, có dựa vào Sơn Kim Chủ vẫn là rất tốt, dù sao Vũ Ca như vậy dựa vào Sơn Kim Chủ nàng là tuyệt đối ok. Nhìn Đường Yên đánh nhau đến gương mặt đắc ý đôi mắt nhỏ thần, Diệp Vũ cũng là trở về nàng một cái khen ngợi ánh mắt. Này tẩy não công tác thật đúng là làm không sai, đêm nay phải là thật tốt tốt khen thưởng một phen mới được, vậy nội bắn một đợt miệng bạo một đợt, tại nàng bên trong thân thể lưu lại mấy ức tinh binh tốt lắm. Đàm gia đồ ăn là Trung Quốc chư danh nhất quan phủ đồ ăn một trong, Đàm gia đồ ăn là cuối nhà thanh quan Liêu Đàm Tông đào sâu nhà truyền buổi tiệc, bởi vì là cùng chị hai năm địa bảng mắt, lại xưng bảng nhãn đồ ăn. Đàm gia đồ ăn phanh chế phương pháp lấy đốt, đôn, ổi, dựa vào, chưng làm chủ. Lấy sinh ở hoa quả khô phát chế cùng tinh vô canh loãng lão lửa nấu nướng hải bát chân sưng, xem như phương Bắc đồ ăn một cái rất lớn đại biểu, cho nên tại cả nước các nơi đều có không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là mạo danh thế thân giả lý quỷ, chính tông cứ như vậy mấy nhà, trong này chính tông nhất danh khí lớn nhất là thuộc Bắc Kinh tiệm cơm nhà này. Đêm nay mặc dù là Lý Tư Tư mời khách, có thể Lý Tư Tư bản thân cũng không giàu có, nhưng nàng ra tay vẫn là rất rộng rãi, bất quá càng nhiều vẫn là Diệp Vũ tại ăn. Đường Yên cùng Lý Tư Tư tương đối ăn tương đối nhạt nhẽo, trừ bỏ trên bàn ngẫu nhiên ăn vài miếng thái phẩm bên ngoài, món chính chính là canh xuông tổ yến. Đàm gia đồ ăn chung canh xuông tổ yến không áp dụng dùng giảm phồng phát tổ yến phương pháp xử lý, tuy rằng như vậy phát ra tổ yến nhan sắc bạch, lượng cũng có vẻ nhiều, nhưng là dinh dưỡng nhận được thực tổn thất lớn. Cái này đồ ăn thực hiện là dùng nước ấm đem tổ yến ngâm 3 giờ, lại dùng nước trong nhiều lần lặp đi lặp lại hướng phiêu, phi thường cẩn thận trạch tẫn yến mao cùng tạp chất. Đợi tổ yến phao phát tốt về sau, đặt ở một cái đại chén canh bên trong, rót vào bán cân canh gà, thượng lồng chưng 20 tới chừng 30 phút, lấy ra lô hàng tại tiểu chén canh nội. Sẽ đem lấy gà, vịt, giò, ốc khô, chân giò hun khói đợi liêu nấu thành canh xuông đốt lên, gia nhập số lượng vừa phải rượu gia vị, đường trắng, muối, đổi tốt vị, thịnh nhập tiểu chén canh bên trong, mỗi bát tát hơn mấy cùng thiết thật sự tế chân giò hun khói ti, liền có thể lên bàn. Làm tốt cuối cùng đạo này tổ yến canh thanh như nước, hơi màu vàng nhạt, hương vị ngon, tổ yến nhuyễn trượt không toái, dinh dưỡng giá trị rất cao, là Đàm gia đồ ăn trung tác phẩm tiêu biểu. Tương truyền, muốn ăn Đàm gia đồ ăn còn có một cái điều kiện, thì phải là mời khách nhất định phải liền Đàm gia chủ nhân thỉnh tại bên trong, nghe nói Đàm gia mỗi lần gánh vác tam bàn tịch, mặc kệ mỗi cơm đi ăn cơm người cùng Đàm gia phải chăng quen biết, đều phải cấp Đàm gia chủ nhân nhiều thiết một cái chỗ ngồi, Đàm gia chủ nhân cũng lúc nào cũng là muốn tới thường hơn mấy miệng. Muốn ăn Đàm gia đồ ăn, còn có một đầu quy củ bất thành văn, đó chính là vô luận ăn khách bao lớn quyền vị, đều nhu đi vào Đàm gia môn đến ăn Đàm gia đồ ăn. Từng có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở kinh thành mời khách, hy vọng Đàm gia đầu bếp có thể ra ngoài, cùng lọt vào cự tuyệt. Sĩ diện cái gì, tại Đàm gia quán cơm thực thông thường, thậm chí có thời điểm không phải là ngươi muốn ăn cái gì bọn hắn thì làm cái đó, là bọn hắn làm cái gì ngươi ăn cái gì, cho nên đường đường chính chính Đàm gia đồ ăn ăn đúng là cái này kinh phạm nhi, ngoạn đúng là cái này phổ. Bất quá nơi này là mở cửa bán quán cơm, cùng chân chính vốn riêng đồ ăn có khác biệt, đây cũng là Lý Tư Tư không có chọn bên kia nguyên nhân, cũng không phải là tiêu phí vấn đề, mà là rất nhiều người là thật không tiếp thụ được như vậy sĩ diện. Ai còn không phải là nhà mình tiểu bảo bối tiểu tiên nữ, sao có thể ăn một bữa cơm còn như vậy bị khinh bỉ. Bất quá những cái này điển cố kinh phạm nhi theo Diệp Vũ cái này đại tài tử miệng bên trong hơi trêu chọc bị nói ra về sau, làm ngoại lai hộ Lý Tư Tư cùng Đường Yên đều nghe chính là tâm chỉ thần hướng đến. Dù sao nữ hài tử, nhất là các nàng còn trẻ như vậy nữ hài, đối với kiến thức rộng rãi tiểu ca ca đều sẽ có loại không hiểu sùng bái kính ngưỡng. Lý Tư Tư ta phía trước chính là nghe người ta nói bên kia không tốt hẹn trước, muốn đi qua ăn phải tuân thủ rất nhiều quy củ của tổ truyền, thật không biết dĩ nhiên là phiền toái như vậy, nói bọn hắn như vậy sĩ diện còn thật có người đi ăn. Nhiều a, rất nhiều kẻ có tiền không đầu óc, đều là một chút đồ đê tiện, tốt đúng là này miệng, chỉ cần tay ngươi nghệ không kém. Có thể mang cho bọn hắn kinh ngạc vui mừng, người bãi phổ càng lớn, ngược lại là càng thụ những người này truy phùng. Kỳ thật Hạ Lạc lúc đầu liền có rất nhiều tác phẩm, chất lượng cũng rất cao, nhưng gia hỏa kia khuyết điểm lớn nhất chính là bất hội sĩ diện quá dễ nói chuyện, cho nên mới một mực ép cách không đủ cao, có chút nửa vời, giống ta cũng rất sĩ diện, có loại này kinh phạm nhi, cho nên hiện tại ngược lại là bị thổi phồng thành đại tài tử, nghiễm nhiên một bộ kinh vòng văn hóa người phát ngôn thế, đây là Bắc Kinh văn hóa vòng thường nói kinh phạm nhi. Đường Yên ngay từ đầu còn không quá lý giải, hiện tại Diệp Vũ như vậy nhất giải thích, liền hoàn toàn hiểu rõ rồi, nguyên lai thật sự là cố ý, không thể không nói hắn như vậy nhất làm, còn chính xác là đem huyệt của mình cách nhân thiết lập đi lên, phi thường thụ kia một chút bản thân liền có một chút phản nghịch kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh người trẻ tuổi truy phùng, quả nhiên fan đều là đồ đê tiện. Chương 429 đưa xe sang trọng. Ăn uống không sai biệt lắm về sau, Lý Tư Tư dẫn đầu kết sổ sách thanh toán. Đường Yên cùng Diệp Vũ đều không có cướp thanh toán, đây là một loại tất yếu tôn trọng, không là cái gì đơn đều phải cướp mua, kia sẽ chỉ làm người khác cảm thấy người đây là khinh thường hắn, nhất là Lý Tư Tư hôm nay loại tình huống này, vốn thực mẫn cảm bàng hoàng, lựa chọn tốt nhất chính là không muốn kích thích nàng, thuận nước đẩy thuyền. Đêm nay bữa này tổng cộng là hao tốn 3.700, liền này vẫn là Đường Yên cùng Lý Tư Tư cũng chưa như thế nào ăn, liền uống bát tổ yến tiêu phí, chủ yếu Diệp Vũ bên này không như thế nào khách khí, nên ha ha. Nên uống một chút, nhiều nhất là không có chút gì mao đài món ăn thôn quê, chính là bình thường ăn uống. Đối với Đường Yên vừa mua chiếc này xanh biển mã toa lạp đế tổng giám đốc, Diệp Vũ còn thực sự có một chút không tốt đánh giá, phía trước cùng Lý Tư Tư không tính là rất quen thuộc, không có đâm phá tầng kia cửa sổ, không tốt lắm ở trước mặt nàng tán gẫu việc này, hiện tại đã trò chuyện không sai biệt lắm, lại lần nữa lên tàu đi lên, tự nhiên là chửi bậy lên Đường Yên thưởng thức. Vừa mới buông ra phanh lại chuẩn bị ra tốc Đường Yên là cố ý đạp mạnh cần ga, làm Diệp Vũ ra hỏa kia cảm thụ một chút chính mình hao tốn 200 vạn hơn mua sóng âm, cùng kia cường đại thôi lưng lực, bất quá Diệp Vũ phản ứng thực bình thường, ngược lại Lý Tư Tư là bị dọa đến quá mức, nắm chặt Diệp Vũ cánh tay, vừa nhìn chỉ biết bình thường rất ít trải nghiệm như vậy xe sang trọng ra tốc. Ta cũng không có biện pháp a, Hiện tại siêu tốc độ chạy câu lạc bộ cửa cũng rất cao, muốn nhập sẽ đi qua ngoạn, ít nhất cũng phải 200 vạn khởi bước. Tại cái này giá trị vị xe sang trọng bên trong mã toa lạp đế xem như không tệ, ít nhất còn có một định thực dụng tính. Người còn gia nhập đồ chơi kia à nha? Diệp Phỉ tỷ cùng Na Chát các nàng cũng có gia nhập à, người không biết. Cũng thế, người nhưng là trạch nam một cái, bình thường thực ít đi ra ngoài ngoạn. Chuyên nghiệp đường đua cùng bình thường đường cái có thể không giống với, thật chính là muốn trải nghiệm điều khiển lạc thú, phải lấy được một chút chuyên nghiệp xe thể chơi câu lạc bộ, trong này xe sang trọng nhiều nhất, đường đua phẩm chất tốt nhất, tự nhiên là danh tiếng lừng lẫy siêu tốc độ chạy câu lạc bộ, cho nên Lưu Diệp Phi bản thân chính là một bên cao cấp hội viên, Đường Yên hiện tại cũng gia nhập vào. Diệp Vũ đối với nhân ở phía trước chạy hồn ở phía sau truy kích thích là thật không cảm giác được, hứng thú không lớn, dù sao loại kích thích này đối với cho hắn mà nói quá sơ cấp. Nội tâm chút nào không gợn sóng, tự nhiên hứng thú không lớn, chỉ do cảm thấy phần xe nâng chuyển hàng hóa quá hố, nhất là ra Quách Mỹ Mỹ chuyện đó về sau, ép cách mặt bài càng là bị hoàn toàn ngoạn hư thúi, dù sao hắn là chướng mắt mã toa lạp đế, cảm thấy còn không bằng mở Porsche đến có lời. Có thể là muốn gia nhập siêu tốc độ chạy câu lạc bộ, Porsche cũng không phải là không được, nhưng ít ra cũng phải là 911 cao phối mới được, Đường Yên mới luyến tiếc, dù sao bên kia là không thể mua xe second hand lừa dối quá quan. Phía trước vòng tròn xuất hiện qua mua xe second hand lăn lộn vòng, bị phát hiện về sau, trực tiếp là trở thành không ít người trào phúng đối tượng. Nhìn một mực ôm lấy chính mình cánh tay có chút không quá thói quen loại này đột nhiên ra tốc Lý Tư Tư, Diệp Vũ là trực tiếp cúi đầu hướng về giúp vào chính mình trong lòng Lý Tư Tư hỏi Tư Tư, người có hộ chiếu sao? Lý Tư Tư gật đầu một cái nói ta có hộ chiếu, bất quá tạm thời là không có mua xe tính toán. Không có việc gì, người bây giờ đều ra làm việc rồi. Vẫn là ương thị như vậy địa phương, có xe vẫn là thuận tiện rất nhiều, có lòng nghi khoản tiền thức sao. Ta đưa ngươi, Diệp Vũ nói là trực tiếp bắt tay theo Lý Tư Tư trong lòng rút ra đặt ở bả vai của nàng phía trên, đem ngồi chung xếp sau nàng ôm đến chính mình trong lòng, làm nàng có thể hai tay ôm tại chính mình eo phía trên. Đang lái xe Đường Yên đầu tiên là sửng sốt, sau đó chớp mắt phản ứng, Lý Tư Tư xác thực phi thường cực phẩm, lấy Diệp Vũ tính tình khẳng định không phải là tùy tiện chơi đùa đánh vài cái làm pháo đơn giản như vậy. Hơn phân nửa là sinh ra cùng đối đãi chính mình cùng loại ý tưởng, muốn nuôi tại bên người đương tiểu tình nhân tiểu mẫu cầu. Giống như phía trước mang theo nàng phát tài, mua cho nàng không ít xa xỉ phẩm giống nhau, rõ ràng cũng là tính toán tại Lý Tư Tư trên người tiêu tiền, dù sao ương thị như vậy địa phương, cám dỗ quả thật rất nhiều, bản thân người muốn không điểm hướng dạng trang phục và đạo cụ tọa giá, xác thực thực dễ dàng bị xem thường, thậm chí một ít am mưu a cầu cũng dám cua ngươi. Có đôi khi chân chính gan lớn nhất là không kiêng nể gì ngược lại là kia một chút am mưu a cầu. Bị Diệp Vũ kéo vào trong lòng Lý Tư Tư cũng không phải là thực bài xích, thậm chí chủ động ôm lên Diệp Vũ, trực tiếp xúc vào hắn trong lòng, nhưng mua cho nàng xe cái này có chút quá cái kia, nàng lại không phải là cái loại này thực vật chất nữ nhân, bằng không lấy điều kiện của nàng, muốn mở lên cùng loại xe sang trọng cũng không khó, truy nàng người cũng không ít. Mua xe cái này hay là thôi đi, ta mới cầm lấy hộ chiếu không lâu, còn không có. Muốn a, làm sao không muốn, đừng cấp Vũ ca tiết kiệm tiền, nhưng hắn là đại tài chủ, nên muốn liền muốn, người muốn thấy được ngượng ngùng, bình thường liền nghe lời một chút, đem hắn hầu hạ thoải mái là được. Đường Yên như vậy nhất đả xóa, Lý Tư Tư là càng trở lên ngượng ngùng, bất qua phát hiện Diệp Vũ thực sự không phải là đậu nàng ngoạn, cũng không phải là đang thử thăm nàng, chính là định đưa nàng cái tiểu lễ vật về sau, còn chính xác là nghiêm túc tự hỏi lên mua cái gì xe thích hợp. Dù sao vị này đại tài tử cũng không là những lời này bản bên trong tài hoa hơn người cũng không chỗ thi triển thư sinh nghèo, người khác là thực sự là vô cùng có tiền, nghe nói gần nhất là vừa hao tốn vài cái ức nhập cổ Đường người, hiện tại đã coi như là Đường nhân lớn nhất cá nhân cổ đông. Ta đây hiện tại nhìn. Được a, thích gì liền mua cái gì. Diệp Vũ nói trực tiếp là bắt tay đặt ở Lý Tư Tư bộ ngực phía trên, cách quần áo cùng bên trong áo ngực hướng về bộ ngực của nàng đem chơi lên. Còn cố ý là đem Lý Tư Tư tay trái đặt ở chính mình trên đũng quần, chính là trên điện thoại võng, một bàn tay không như vậy đủ rồi. Lý Tư Tư trực tiếp là đem Diệp Vũ đũng quần trở thành thủ động đương trục quay, trực tiếp một bên chọn xe một bên đổi chắn, nàng chính là bởi vì lúc trước không quá quen cộng thêm lần thứ nhất làm loại sự tình này có chút khẩn trương thẹn thùng, lại không phải là cái gì cũng không hiểu rất ngu thực ngây thơ, nếu ở chung không sai, kia một chút ngăn cách cửa sổ đều bị đâm phá không sai biệt lắm, tự nhiên cũng là rất nhanh liền thích ứng. Có thể tiến vào ương thị, được đến Đường viện trưởng bọn hắn mắt khác đối đãi, Lý Tư Tư bản thân tự nhiên cũng là phi thường ưu tú, nàng nhưng là đường chính chính thì được đến, dựa vào thực lực cầm đến người chủ trì trận thi đấu quán quân, trở thành giới tiết mục cuối năm tân chủ trì, cũng không chỉ dựa vào Bắc Điện, thậm chí Bắc Điện cũng chính là coi trọng năng lực của nàng cùng tiềm lực lúc này mới tìm đem nàng theo Bắc Đại lấy. Chương 433 Người ở chung một. Tuyển sau một lúc lâu, Lý Tư Tư cuối cùng là chỉ lấy một cái trên đường xe hở môi hỏi Vũ Ca, người cảm thấy trên đường cái này như thế nào? Diệp Vũ nghiêng đầu vừa nhìn, này không phải là Lưu Diệp Phi đại ngôn trên đường sắc lang 350 xưởng bồng bản sao? Xe này nói như thế nào đây? Nhan chị cùng ép cách còn có khả năng, nhưng cùng hiện tại tọa chiếc này mã toa lạp đế giống nhau, đều là có hoa không quả đồ chơi, chỉ do lừa tiền xa xỉ phẩm, bản thân chất lượng giá trị thực dụng rất thấp, thậm chí xưng được thực hố, nhìn đến vô luận cái dạng gì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tại nhan chị phẩm bài trước mặt đều giống nhau nông cạn, cùng các nàng tán gẫu cái gì tính giới bị không ý nghĩa. Xe gì? Trên đường 350 xưởng bồng bản, chính là Diệp Phỉ gần nhất đại ngôn cái kia. Đang lái xe Đường Yên hướng về kính chiếu hậu nhìn Lý Tư Tư liếc nhìn một cái, có chút vừa lòng gật gật đầu nói cũng không tệ lắm, xe này không tính là rất cao điều, tại ương thì kia một bên phía trên ban lái một chút còn có khả năng, nguyên bộ làm xuống cũng liền 7-80 vạn a. Ta đều được, nhìn Tư Tư ngươi, ngươi muốn xác thực yêu thích cái này vậy cái này, muốn khá hơn một chút cũng có thể. Lý Tư Tư đương nhiên cũng biết muốn rất tốt chỉ sợ cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng ương thị dù sao cũng là tương đối đặc biệt, nàng một cái thực tập sinh vẫn là khiêm tốn một chút tốt, kỳ thật xe này cũng đã có chút phách lối, tại cầm đến chính thức biên chế phía trước nàng cũng không biết lái đi ương thị nội bộ bãi đỗ xe, đứng ở cách xa ương thị không xa trung tâm thương nghiệp bãi đỗ xe. Đài truyền hình Trung ương Tổng bộ Đại Lâu CCTV Headquarter ở Bắc Kinh thị Triều Dương khu Đông Tam Hoàn Trung lộ 32 hào, chỗ Bắc Kinh thương vụ khu trung tâm CBD. Láng giềng Bắc Kinh Quốc Mậu Đại Hạ. Vườn khu cộng từ 3 cái vật kiến trúc tạo thành ở Tây Nam nghiêng đài truyền hình Trung ương Tổng bộ Đại Lâu Lầu Chính, ở Tây Bắc nghiêng TV Trung tâm Văn hóa Bắc Xứng Lâu cùng với ở góc Đông Bắc Năng Nguyên phục vụ Trung tâm. Lý Tư Tư mặt sau trên cơ bản sẽ đem xe đứng ở Quốc Mậu Đại Hạ mà không phải là Tổng bộ Đại Lâu bên kia, mà Đường Yên vừa mua bộ này nhà còn chính xác là cách xa Đại Quần Cộc không xa, cũng dưới ánh mặt trời khu, chính là không có ở Đông Tam Hoàn. Này là nằm ở Sai Tiên Kiều thương vòng cao cấp tiểu khu, nơi ở nhà trọ nhất thể cao tầng thương thể kiến trúc, 2006 năm tu kiến, tên là Ánh Nắng Mặt Trời Thượng Đông, ở Đông Tứ Hoàn Bắc Lộ 6 hào, hoàn cảnh xác thực không tệ, trước mắt phòng giá là tại 3,5 vạn cao thấp, chủ yếu đều là trùng tu sạch sẽ giao phó, nhất định là có một định tràn đầy giá trị, vị trí này khu vực xác thực không tệ, thuộc về khan hiếm phẩm chất cao lâu bàn. Diệp Vũ đến chỗ ngồi sau nhìn nhìn ngay tại tiểu khu dưới lầu không xa tàu điện ngầm trạm. Gương mặt nhận thức có thể trả lời có vẻ giống như ngồi tàu điện ngầm xác thực so lái xe thuận tiện, bất quá có chiếc xe vẫn là thuận tiện không ít, nhất là biển số xe, đồ chơi kia càng đi về phía sau càng phiền toái, đến lúc đó chỗ đậu cũng mua a, từng bước đúng chỗ. Lý Tư Tư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp một chút đầu đáp ứng, cứ như vậy nhận Diệp Vũ ít nhất trên 100 vạn tặng cho, không thể không nói cái này đại tài tử là thực sự là vô cùng hào phóng, khó trách như vậy đòi nữ nhân yêu thích, nghe nói cùng Lưu Diệp Phi cũng đều là cái loại này quan hệ. Vừa mới tiến nhập tiểu khu nhìn đến quản lý tiểu khu công ty về sau, Diệp Vũ là gương mặt bội phục hướng về Đường Yên giơ ngón tay cái lên nói thứ nhất Thái Bình David A, kia không tệ, đây chính là toàn cầu ngũ đại vật nghiệp một trong, phục vụ rất tốt, còn rất thích hợp các ngươi, không hổ là khôn khéo ma đô nữ nhân. Đối với tính toán tỉ mỉ Đường Yên, Diệp Vũ vẫn là thực thưởng thức, cũng không phải là bất hội tiêu tiền, nhưng trên cơ bản đều là tính toán tỉ mỉ hoa tiền trinh làm đại sự. Cho nên liền gia nhập cái siêu tốc độ chạy câu lạc bộ cũng đều là tính toán tỉ mỉ, vừa mới thỏa mãn cửa là được, hơn nữa còn cường điệu nhất định thực dụng tính, thỏa mãn hàng ngày sử dụng, còn thật không có hoa cái gì tiền tiêu uổng phí. Bộ này hào trạch tự nhiên là tốt vô cùng, là một cái hiếm thấy ngũ căn phòng, nghe nói toàn bộ tiểu khu tổng cộng cũng liền hơn 20 bộ như vậy ngũ căn phòng, bình thường đều là vô song lâu hoặc là cao nhất mấy tầng, là Bắc Kinh bên này ít có nhất thê hai hộ, không sai biệt lắm là đụng đến 100 vạn hào trạch ngưỡng cửa. Hướng về cao thấp 2 tầng, tổng cộng không sai biệt lắm là có 9 mễ tầng cao ngũ căn phòng nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Vũ cũng là phi thường tán thưởng khen ngợi nói ánh mắt không tệ lắm, bộ này quả thật không tệ, nhất là cái này 9 mét trọn cao phòng khách, một chút liền đem tầm nhìn vận mệnh mở ra, tuy rằng gian phòng là biến thành 3 cái, nhưng phòng khách là lớn thêm không ít, hai người các ngươi ở hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đúng thế, ta nhưng là chạy hơn 10 không sai biệt lắm tiểu khu, mới cuối cùng chọn nơi này. Chính là nhìn chúng nơi này trang hoàng phong cách, tiết kiệm được không ít trang hoàng tiền. Tư Tư, người trước bồi Vũ Ca phải xem tivi, ta đi phóng nước tắm. Lý Tư Tư gật gật đầu, trực tiếp là kéo Diệp Vũ cánh tay cùng hắn cùng một chỗ ngồi vào 9 mét trọn cao phòng khách lớn, phối hợp kia ngọn đèn nghe nói là giá trị hơn 10 vạn thi hoa lạc thế kỷ định chế thủy tinh đèn treo, xác thực có chút hào chạch hương vị, dù sao tuyệt đối là có thể nháy mắt giết không ít cảng kịch bên trong bị thổi vô cùng kỳ diệu bán ước hào chạch. Hiện tại cũng đã là trở lại nhà trọ rồi, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không theo Lý Tư Tư khách khí, trực tiếp là nửa nằm tại sofa phía trên giải lên Lý Tư Tư quần áo trong nút thắt. Lý Tư Tư tự nhiên cũng không phản kháng, dựa vào tại Diệp Vũ trong lòng cầm lấy điều khiển từ xa không ngừng thay đổi kênh, cuối cùng là chọn đến đang tại phát hình Tiên Tam Hồ Nam Vệ Thị. Diệp Vũ phát hiện là truyền phát Tiên Tam cũng không có trực tiếp đem nhân áp đảo dưới người trực tiếp bắt đầu thâu suất, chính là bắt tay bỏ vào quần áo bên trong chơi lên Lý Tư Tư vú sữa, đồng thời đem quần huấn luyện dã ngoại cấp kéo ra, đem mình đã cương lên đại huynh đệ giải phóng đi ra, làm Lý Tư Tư cấp chính mình thật tốt LOL. Phòng tắm cùng phòng ngủ chính Đường Yên nhưng là chuyên môn làm quá, bồn tắm lớn cũng là chuyên môn định chế cái loại này cực lớn nhiệt độ ổn định massage bồn tắm lớn, đồng thời còn đem phòng ngủ chính phòng tắm biến thành trong suốt thủy tinh, đơn giản tới nói chính là, có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong, cùng Diệp Vũ Bắc Điện phụ cận bộ kia nhà trang hoàng không có sai biệt, rõ ràng liền là cố ý tại phối hợp miệng của hắn vị. Toàn bộ công tác chuẩn bị sắp xếp về sau, Đường Yên là trở lại phòng khách, sau đó liền nhìn đến phi thường hà dài hình ảnh. Rất là tự nhiên ngồi vào Diệp Vũ tay trái một bên, bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ nhìn lên chính mình diễn viên chính phim truyền hình. Tuy rằng Đường Yên có đoán được này kịch sẽ rất lửa, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình một cái cùng nam chính đều không có nhiều tương tác cảm tình diễn nữ tam đỏ tía, nổi bật thậm chí là lấn át nữ nhất Dương Mịch, về phần nữ nhị Lưu Thi Thi, tự nhiên là tồn tại cảm không mạnh, bị Đường Yên Dương Mịch nghiền ép vô cùng thảm. Chương 431 Thứ Tiểu Hoa Đán Bình Chọn. Hiện tại truyền phát chính là thứ 29 tập, Tà Kiếm Tiên cuối cùng đến, chỉ thấy Thục Sơn các nơi, răng đèn kết hoa, tất cả mọi người giống như thoải mái mà vui đùa. Tà Kiếm Tiên thấy có chút kỳ quái, cư nhiên không có người nghiêm trận đón địch, không khỏi bắt đầu nghi ngờ, cẩn thận sáng láng, phi đến khóa yêu tháp phương hướng. Cảnh Thiên người mặc phi bồng tướng quân chọn bộ ăn mặc, cầm lấy ma kiếm một mình trấn thủ ở đỉnh tháp, tư thái cực khốc. Tà Kiếm Tiên lại là ngạc nhiên, tiến lên đứng ở không trung. Khẩu suất cuồng ngôn, mà Cảnh Thiên tắc của một thắng cuốn tại nắm thái độ. Tà Kiếm Tiên chính đang nghi ngờ, chợt nghe một cỗ mùi vị, Tốt Sơn thoải mái tự nhiên tại ăn nướng, gương mặt khinh thường, đối với Tà Kiếm Tiên toàn bộ không để vào mắt nội. Tà Kiếm Tiên ngẩn ra, nghi ngờ thăng lên, lo lắng Cảnh Thiên thật nắm chắc phần thắng, vội vàng rời đi. Đám người biết được thành công tạm lui Tà Kiếm Tiên, hướng Cảnh Thiên hoan hô. Tử Huyên bằng cảm ứng tìm tới Trường Khanh, chỉ thấy hắn sớm máu thịt be bét. Tử Huyên đau lòng đến cực điểm. Nàng thi pháp, thay Trường Khanh chữa thương, Trường Khanh dần dần tỉnh lại. Trường Khanh cuối cùng theo phạm án quá nặng bị phản tử hình, lấy hỏa thiêu chết. Tử Huyên một lòng bồi Trường Khanh chết, biến thành thân rắn, đám người khiếp sợ, làm như là yêu, một loạt bắt đi. Tử Huyên tại trước khi chết hướng Trường Khanh thẳng thắn, nàng chỉ vì được một tấm thanh xuân dung nhan, mới lấy trọng lâu tâm. Nàng từ trước đến nay cũng không yêu bất luận kẻ nào. Chỉ thích Trường Khanh, Trường Khanh đau lòng không thôi. Tôi trong lúc nguy cấp, Trọng Lâu hiện thân, cứu đi Tử Huyên cùng Trường Khanh. Cũng báo cho biết Cảnh Thiên Trường Khanh rơi xuống. Có thể nói gần nhất hai tập là Đường Yên vai diễn Tử Huyên cao nhất quang thời điểm như vậy một cái tình thâm rất nặng si tình nữ tử. Trường còn xinh đẹp như vậy khí chất, thử hỏi lại có cái nào tiểu ca ca không thích không tâm động. Hơn nữa Tử Huyên cùng nữ nhất Đường Tuyết gặp như vậy truyền thống tiên hiệp nữ chủ khác biệt, bản thân rất cường thế, tư thế hiên ngang. Toàn bộ hành trình chỉ số thông minh online, đối mặt Trọng Lâu như vậy liếm cho cũng chưa từng dao động quá, càng không có làm cái gì trà xanh đùa giỡn cái gì tâm cơ, liền nhân thiết tới nói, xác thực phi thường không tệ, trọng yếu nhất chính là phi thường phù hợp Đường Yên thiên ngự tỷ khí chất cùng phong tình. Cho nên không ít lão sắc phê tuy rằng kinh diễm ở Dương Mịch tịch giao hóa trang, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là càng nhận thức có thể duy trì Đường Yên cái này Tử Huyên một chút. Đem nguyên bản nhân vật chính đoàn tình tiết ít nhất thiết lập đơn giản nhất nữ hoa hậu nhân thật là diễn xuất hoa. Trực tiếp làm nàng lửa ra vòng, danh khí tăng mạnh. Gần nhất hung hăng ăn một cái rất lớn sóng Tiên Tam cùng Tử Huyên tiền lãi Đường Yên, lúc này tự nhiên cũng sinh ra lớn hơn nữa dã tâm, là gương mặt cẩn thận hướng về Diệp Vũ thăm dò tính hỏi lão công, người nói ta mặt sau có thể bình thượng tứ tiểu hoa đán sao? Tứ tiểu hoa đán vốn là có người, ấn quy củ hẳn là mỗi 10 năm chọn một lần, đời thứ nhất cũng chính là 70 sau tứ tiểu hoa đán, đây là thành công nhất một thế hệ, cũng chính là hiện nay tứ đại hoa đán, Triệu Vi. Trương Tử Di, Chu Tin, Từ Tĩnh Lôi. Sau đó liền là 80 sau tứ tiểu hoa đán, Lưu Diệp Phi, Hoàng Thánh Y, Vương Lạc Đan cùng một mực tồn tại tranh luận thứ 4 người, bản cũ rất nhiều, nhưng thủy chung không có phục chúng đủ phân lượng cái kia. Hơn nữa bởi vì Lưu Diệc Phi bản thân là tính 85 hoa, cùng những người khác tuổi tác chênh lệch rất lớn, cho nên này Nhất Bản cũ tranh luận một mực rất lớn. Hiện tại Lưu Diệc Phi cùng Hoàng Thánh Y trên cơ bản đều chạy tới lăn lộn màn hình lớn, đối với tiểu hoa đán tiểu màn hình không có gì hứng thú, cho nên lấy 85 hoa làm chủ thể tân tứ tiểu hoa đán bình chọn là càng ngày càng nóng nháo, dự tính nay minh 2 năm liền xảy ra kết quả. Đường Yên so Lưu Diệc Phi cùng Dương Mịch đều đại, nàng là 83 cuối năm, bất quá nàng thành danh đã khuya, hiện nay mới xem như dựa vào tiên tam trung tử huyên một góc tại tiểu màn hình chân chính đứng vững gót chân, miễn cưỡng có thể tính cái tiểu màn hình chuẩn một đường, có thể hay không tiến vào một đường còn phải là nhìn nàng đến tiếp sau phát triển. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là lòng biết rõ, là cho ra chính mình chuyên nghiệp đề nghị độ khó hơi lớn, tử huyên nhiệt độ quả thật không tệ, nhưng phải được có người diễn chính diễn viên chính tân kịch ổn định những cái này nhiệt độ, chân chính tiêu hóa hết sở hữu tiền lãi, thì bên kia từng bước kinh tâm chất lượng cũng không kém, Dương Mịch bên này bị chọn đi vào xác suất cũng rất cao, tăng thêm xác định vững chắc có thể xếp đi vào na chat. Ta bên này mặt sau sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Mặc dù không có được đến khẳng định trả lời thuyết phục, nhưng Diệp Vũ nếu tỏ vẻ có thể nghĩ biện pháp vậy chính là có môn, đây chính là tứ tiểu hoa đán, tương lai tứ đại hoa đán nhận ca người. Đường Yên tự nhiên là phi thường động tâm, lập tức là chủ động quỳ gối tại Diệp Vũ trước mặt, nắm lấy cùng một chỗ hợp ở chung bản cùng phòng Lý Tư Tư tay cấp Diệp Vũ quỳ liếm. Lý Tư Tư là thật chưa thấy qua Đường Yên như vậy một mặt, bất quá cũng nghe rõ rồi, chỉ cần Diệp Vũ nguyện ý. Đường Yên là thật có thể đặt lên tứ tiểu hoa đán chuyến xe cuối, khó trách là nếu như vậy lấy lòng, tìm kéo chính mình xuống nước. Lý Tư Tư lại không ngốc, sớm liền nhìn ra Đường Yên điểm tiểu tâm tư kia, bất quá là tương kế tựu kế thuận nước đẩy thuyền, dù sao nàng bản thân đối với Diệp Vũ cũng không bài xích, nhất là tại lúc này đây tiết mục cuối năm qua đi, Bắc Điện thứ nhất tài tử quang hoàn nhưng phàm là tại Bắc Điện bên này đi học đọc sách tại giáo sợ là đều rất khó cự tuyệt. Tứ tiểu hoa đán cùng tứ đại hoa đán cái này khái niệm sớm nhất chính là phía Nam Đô Thị Báo ở 2002 năm sách đi ra, nhưng ở 2005 năm về sau, tùy theo bốn vị tuổi trẻ nữ diễn viên tuổi tăng lớn cùng tư lịch gia tăng, các nàng lại bị đổi tên vì tứ đại hoa đán. Tại tương đối dài một đoạn thời gian, tuy rằng không ngừng có tân sinh đại nữ minh tinh quật khởi, bốn người sự nghiệp phát triển trình độ cũng các không giống, nhưng các nàng vẫn luôn bị xem là đại lục ảnh thị vòng nữ diễn viên trung lĩnh quân nhân vật. Bất quá tùy theo Trương Tử Di, Chu Tấn, Từ Tĩnh Lôi tuổi cùng tư lịch tăng trưởng mà đổi tên tứ đại hoa đán, cũng tùy theo tiếng hoa ảnh thị vòng nhanh chóng phát triển cùng tân sinh đại diễn viên không ngừng tràn ra, bao gồm đăng tin võng kênh giải trí cùng phía Nam Đô Thị Báo dưới cờ giải trí chuyên mục Nam Đô giải trí tuần san đợi chủ lưu giải trí truyền thông là rất nhanh liền bắt đầu bình chọn lên một thế hệ mới tứ tiểu hoa đán. Năm 2008 sơ đăng tin võng liên hợp nghiệp nội bách gia chủ lưu truyền thông, từ trăm vạn dân chúng tham dự. Gần trăm danh giải trí phóng viên liên hợp bầu bằng phiếu, đài truyền hình trung ương đưa tin nhận thức có thể 80 sau tân sinh đại giải trí đại minh tinh hoạt động chung lần thứ nhất chính thức bình chọn ra tứ tiểu hoa đán cùng với tứ đại tiểu sinh chọn người, trong này Hoàng Thánh Y, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Vương Lạc Đan được tuyển tứ tiểu hoa đán danh hiệu. Bất quá không đợi cái này bản cũ xâm nhập lòng người, Lưu Diệc Phi liền bay thẳng thiên, biểu diễn A Phàm đạt cạnh tranh lên nội địa thứ nhất nữ minh tinh bảo tọa, lúc này sẽ đem người khác dám khảo tiểu hoa đán tự nhiên không thích hợp. Cái này không phải là vinh quang, đây là vũ nhục, hơn nữa cũng sẽ là mặt khác ba cái nổi danh thực lúng túng. Đồng thời Hoàng Thánh Y hiện tại cũng không quay phim truyền hình rồi, đã là toàn lực chủ công màn hình lớn, thậm chí là cùng công phu Hoàng đế Lý Liên Kiệt cùng một chỗ hợp tác đóng phim, tự nhiên cũng đồng dạng chướng mắt tiểu hoa đán danh tiếng, liền một chút tối cơ bản tuyên truyền cũng không muốn tham gia, cho nên này bản cũ danh nghĩa. Có xét thấy này, phía Nam Đô Thị Báo lực lượng có sẵn khởi xướng rồi 7 năm sau đó. Lại bình hoa đán bình chọn hoạt động bên trong, trải qua tam đại hạng, cùng với nổi tiếng, lực ảnh hưởng, tác phẩm tố chất, sinh động trình độ đợi nhiều hạng chỉ tiêu tổng hợp suy tính, thông qua tập kết bản trên mạng, truyền thông giám khảo đoàn, vòng trung nhân giám khảo đoàn lực lượng, trải qua phức tạp tỷ số phương thức, bình chọn ra lấy 85 hoa làm chủ thể, chân chính có thể đại biểu 80 niên đại tân tứ tiểu hoa đán. Chương 432 ba người ở chung hai. Cái này bình chọn hoạt động hiện tại bất quá là vừa mới bị đưa ra đến. Dự tính là muốn đến cuối năm mới xảy ra chính thức kết quả, tại năm 2010 trái phải chính thức công bố, dù sao năm nay nhất định sẽ là phi thường náo nhiệt một năm, rốt cuộc ai thích hợp hơn, nhìn nhìn năm nay hướng gió sẽ biết. Trước mắt có thể xác định chính là, diễn viên chính Hoàng Kim Đồng cùng đã xác định biểu diễn Chu Tiên nữ nhị bích giao cổ lực na chát sẽ là trong này một cái, đây chính là Bắc Điện hiện nay thụ nhất lực phủng minh tinh đệ tử, cũng là công nhận thần tiên tỷ tỷ nhận ca người, ngoại hình nhan trị xác thực không thể chê. Chỉ cần biểu hiện không kéo suy sụp, không có gì phản đối tin tức, cả mặt cũng cần phải là có thể cả tiến tứ tiểu hoa đán mới đúng. Lưu Diệc Phi sau chính là phía trước vẫn tồn tại tranh luận, nhưng bây giờ tùy theo Tiên Tam nóng bá cùng năm nay mùa hè liền phát hình Bảo Liên đăng tiền truyện, gần như là nửa bước bước vào đi Dương Mịch. Lại sau đó liền là Đường Nhân bên kia tân nhất tỷ, thực bị Diệp Vũ xem trọng, thậm chí là hắn mặt ngoài bạn gái Lưu Thi Thi, tuy rằng Đường Yên không phải là thực tin tưởng cái này, nhưng bây giờ theo Diệp Vũ trong tay cầm đến vài cái ức vàng thật bạc trắng, Đường Nhân xác thực phi thường khủng bố, một lòng muốn phùng hồng Lưu Thi Thi bắt một cái tứ tiểu hoa đán vị trí xác thực không khó. Sau đó dĩ nhiên là đến phiên Đường Yên cái này gần nhất đột nhiên bạo hồng Tử Huyên rồi, đáng tiếc chính như Diệp Vũ nói như vậy, chính là một cái Tử Huyên không đủ, còn phải là tại năm nay lại đến một cái không thua Tiên Tam có thể làm cho nàng liên tục nhiệt độ thu thị nóng kịch, có, tự nhiên là thành công lên ngôi, không có, vậy thì phải nhìn khác đối thủ cạnh tranh có hay không đủ phân lượng tác phẩm mới. Mà trước mắt nhận nhiều chú ý nhất, nhất định thu thị dẫn không kém nóng kịch, trừ bỏ vạn chúng chú mục Chu Tiên bên ngoài, chủ yếu chính là Hồng Lâu Mộng, Đường Nhân tân kịch cùng Hoa Sách bên kia một chút cải biên kịch tập, cho nên đối thủ cạnh tranh vẫn có, nhưng cơ hội quả thật rất lớn, mấu chốt còn phải là Diệp Vũ bên này duy trì nàng, có thể cho nàng cung cấp liên tục không ngừng chất lượng tốt tài nguyên mới được. Lý Tư Tư sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, Ương Thị hiện tại có 1 tỷ, khẳng định không tới phiên nàng, nàng hiện tại bất quá là tại 3 máy thực tập, trước mắt lớn nhất tố cầu cũng bất quá là thông qua thực tập, sau đó là bị 1 máy chọn chúng, cầm đến 1 máy biên chế, nếu có thể tiếp tục chủ trì sang 5 tiết mục cuối năm, thậm chí là định ra nàng trở thành tiết mục cuối năm ngự dụng người chủ trì, nàng kia tương lai là thật có hy vọng tiếp nhận Đồng Khanh Ương Thị nhất tỷ danh tiếng, trở thành Ương Thị tân nhất tỷ. Cho nên tứ tiểu hoa đán cái gì cùng nàng quan hệ không lớn, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là cầm đến luyện binh năm 14 trễ người chủ trì chức, sau đó là liên tục đảm nhiệm có thể xem là Thiên Vương Sơn chiến dịch 824 Trung Hàn trao đổi trễ người chủ trì chức. Chỉ cần này 2 trận trễ người chủ trì chức bắt lại, hơn nữa có không sai biểu hiện, tiếp tục chủ trì tiết mục cuối năm có thể nói là thuận lý thành chương, liền tiết mục cuối năm đều đã chủ trì, tiến vào 1 máy cầm đến biên chế xem như vấn đề sao. Cho nên Lý Tư Tư hiện tại muốn cần phải dựa thế, trong sáng trong tối biểu hiện ra chính mình cùng Phương Văn Sơn cái này đại tài tử ở giữa có tốt quan hệ, các người thỉnh không đến người, ta có thể mời được, các người không có biện pháp câu thông, ta có thể câu thông, cũng thành công cầm đến trực tiếp thông tin, đến lúc đó người chủ trì không tìm ta còn có thể tìm ai. Bị Đường Yên quỳ liếm sau một lúc lâu, Diệp Vũ lập tức là có tân chủ ý, trực tiếp là theo bên trong ngực lấy ra một cái USB đưa cho bên cạnh quần áo không chỉnh tề bộ ngực sữa bán lộ Lý Tư Tư nói đi đem cái này USB cắm lên, chúng ta cùng một chỗ nhìn một lát USB bên trong đặc sắc mảng lớn. Nếu chưa ăn thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Lý Tư Tư tự nhiên đoán được USB bên trong là những thứ gì, có chút đỏ mặt đứng dậy đi đến phía trước TV, tìm được USB đồ ngu tiếp lời về sau. Đem USB cắm đi lên, hiện nay mặc dù không có hậu thế cái loại này có thể tùy tiện đầu bình trí năng TV, nhưng rất nhiều khá một chút LCD TV, nhất là đại phẩm bài nhập khẩu LCD TV, trên cơ bản đều có USB đồ ngu tiếp lời, có thể thông qua USB di động ngạnh bàn Portable Hard Disk xem phim. Diệp Vũ cái này USB có thể không tiện nghi, là 128GB cực lớn dung lượng, tại hiện nay cái này niên đại giá cả phi thường khoa trương. Thậm chí là so một chút 40 tấc trái phải sản phẩm trong nước LCD TV đều đến đắt đỏ. Cho nên bên trong tự nhiên là cất không ít đặc sắc mảng lớn, suy nghĩ đến đêm nay 2 cái này đều chính là yêu thích tất đen rất ngự tỷ phong tình khí chất mỹ nữ, nhất là còn có cái chuyên nghiệp người chủ trì tải, cho nên tự nhiên là tuyển chọn lên OL đồng phục hệ bên trong người chủ trì hệ liệt. Đường Yên chính là nhìn một chút bắt đầu hình ảnh về sau, lập tức dây biết, bởi vì nàng bình thường cũng không thiếu xem phim. Trên căn bản là một bên xem phim một bên cấp Diệp Vũ làm cùng loại phục vụ, cùng Lưu Diệc Phi tạm thời còn không có tổ quá đội, nhưng cùng Na Chát nhưng là đã từng họp thành đội thật nhiều lần. Đương nhiên, Lý Tư Tư bên này cũng là lần thứ nhất họp thành đội, hơn nữa nhìn tình huống Lý Tư Tư hẳn là không có kinh nghiệm gì, tại nàng phía trước nói bóng nói gió phía dưới, có vẻ giống như là không qua lại quan hệ qua cái gì bạn trai, bản thân chính là thuộc khóa này sinh thi được Bắc Đại, là cái loại này gia đình điều kiện không sai học bá, cô gái ngoan ngoãn. Cho nên hẳn là vẫn là cái sổ, không làm được này vẫn là nàng lần thứ nhất xem phim. Đây là cái gì, là đang chủ trì tiết mục sao? Đúng vậy à, chủ trì tiết mục. Đang lúc Lý Tư Tư không biết đây rốt cuộc là bộ cái gì điện ảnh, là cái gì nội dung thời điểm làm nàng mộc trừng miệng ngốc một màn xuất hiện. Đột nhiên là xuất hiện một người, phải là một nam nhân à, dù sao thấy không rõ lắm mặt, sau đó là thành điện ảnh bên trong cô gái đẹp kia người chủ trì người thịt đệm. Nhưng vấn đề là cái kia mang theo khăn trùm đầu nam nhân là thân thể trần truồng dương vật đều trực tiếp lộ ra, ngay cả có một chút ngắn nhỏ, cùng Vũ Ca hoàn toàn không so được. Sau đó người mỹ nữ này người chủ trì là trực tiếp cưỡi ở nam nhân trên người, một bên bị địch một bên mặt không biểu cảm bình thường chủ trì tin tức tiết mục, sau đó là có chuyên môn cận cảnh màn ảnh, chọn dùng trong tranh vẽ phương thức, tiểu cái kia màn hình truyền phát hai người chính đang không ngừng giao hợp tính khí, đại màn hình là đang bị không ngừng địch huyệt mỹ nữ chủ trì nhân bình thường chủ trì tiết mục hình ảnh, này đều cái gì cùng cái gì a, điều này cũng quá không đứng đắn a. Không đợi Lý Tư Tư suy nghĩ cẩn thận này có ý gì thời điểm đột nhiên phát hiện Đường Yên đã là theo dạng vẽ bầu, chiếu vào màn hình TV bên trong mỹ nữ chủ trì nhân như vậy trực tiếp cưỡi lên Diệp Vũ trên người, trọng yếu nhất chính là dương vật cứ như vậy trực tiếp cắm vào, sau đó là một so một trở lại như cũ khởi TV bên trong màn ảnh, duy nhất không cùng chính là Đường Yên cũng không có niệm cái gì tin tức cào, liền là đơn thuần bị muốn làm. Chương 433 ba người ở chung ba. Chính là đơn giản địch huyệt có thể không thỏa mãn được Diệp Vũ dâm dục. Chỉ thấy hắn hai cái ma trưởng rất nhanh liền sờ lên Đường Yên xinh đẹp nụ hoa là lại bóp lại nhô, rất nhanh liền đem Đường Yên trên người quần áo như clip bên trong mỹ nữ chủ trì nhân bình thường trực tiếp kéo ra, nút thắt đều bị kéo vài khỏa, liền trực tiếp đem Đường Yên vú sữa lộ ra. Đang bị cao thấp giáp công Đường Yên chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, muốn dãy dụa một chút lại không sánh bằng Diệp Vũ khí lực, đành phải là dùng miệng nói không muốn. Không muốn, đừng như vậy, chậm một chút, hướng quá nhanh, quá đỉnh. Chịu không nổi. Nhìn một bên hơn phân nửa tâm tư lực chú ý đều đặt ở bọn hắn nơi này Lý Tư Tư, trêu đùa trong chốc lát Đường Yên vú sữa về sau, Diệp Vũ trực tiếp là đem mặc lấy tất đen tinh tế chân đẹp trực tiếp ôm lên, làm hắn cùng Đường Yên không ngừng giao hợp tính khí hoàn hoàn chỉnh toàn bộ lộ ra ngoài ở tại Lý Tư Tư trước mắt, không ngừng xung kích vị này lần thứ nhất xuống biển mỹ nữ chủ trì nhân nhận thức cùng tam quan, xem như cho nàng đến đây một hồi chuyên nghiệp ân ái dạy học. Đường Yên bộ ngực cũng không lớn, cùng Lưu Thi Thi có liều mạng. Nghe nói gương mặt dài vô cùng tinh xảo bộ ngực phát dục đều tương đối giống như, điểm ấy theo Lưu Diệc Phi cùng Địch Lệ Nhiệt ba các nàng trên người coi như là đã từng bị chứng thực, tuy rằng na chát phát dục không sai, nhưng chỉnh thể thượng tỷ lệ có vẻ giống như thật đúng là như vậy. Vũ ca, ngươi cũng đừng cứ mãi nhìn chằm chằm ta một người ức hiếp a, ngươi nhìn đem Tư Tư cấp tham, nếu không trước đau quá Tư Tư a, lời nói của ta ngươi muốn trêu đùa dạy dỗ cái này không phải là tùy thời sự tình sao? Diệp Vũ nghĩ nghĩ có vẻ giống như thật đúng là như vậy. Đường Yên tính là không phải là bị hắn địch nhiều nhất cái kia nữ nhân, nhưng là tuyệt đối xem như ổn cư tiền tam, trên cơ bản ở trường học có chút nhàm chán muốn địch huyệt thời điểm cơ bản đều gọi nàng thị tẩm, hoặc là trực tiếp đi nàng phòng ngủ soàn soạt, ngoạn điểm tẩm lấy vật gì. Bất quá tại Trương Mông tốt nghiệp, Trịnh Sảng bên kia chơi chán vị về sau, 603 phòng ngủ liền không có ý gì, bất quá Diệp Vũ lúc này đây ngược lại nhìn chằm chằm vài cái 09 ban người mới, Bạch Lộc, Đinh Cười Huỳnh. Trần Đô Linh cùng Mạnh Tử Nghĩa các nàng tại khai giảng sau liền vào ở 709 phòng ngủ. Phân phòng ngủ cái gì, đối với Diệp Vũ tới nói nhưng là phi thường dễ dàng chơi tác một sự kiện, cho nên hắn là sáng sớm liền có an bài, người gác cổng thất cùng giáo sư ký túc xá là đang tại lầu 5, lục đến lầu 8 đều là nữ sinh phòng ngủ, mặt sau mới nhập học 09 ban, chủ yếu là phân tại lầu 7 cùng lầu 8, trong này nhiều nhất đúng là lầu 8. Lầu 8 xem như dừng chân điều kiện kém cỏi nhất một tầng lầu tầng cao nhất. Phía trước là Dương Mịch Đường Yên các nàng này giới rất nhiều người tại ở, bất quá bởi vì lúc này đây chiêu sinh có chút nhiều, cho nên 4 người phòng ngủ sẽ biến thành chủ lưu, 3 người phòng ngủ sợ là một đi không trở lại, trừ bỏ các biệt minh tinh đệ tử bên ngoài, rất nhiều cũng sẽ là cao thấp trải cái loại này, dù sao trang hoàng cái gì, cũng chính là thời gian vài ngày sự tình, một cái mùa hè tuyệt đối là có thể thoải mái cải trang tốt. Mà lầu 7 tương đối tới nói hoàn cảnh còn có khả năng, không bằng lầu 6, nhưng coi như là không tệ. Dù sao tầm lấy vật gì, Diệp Vũ là sáng sớm liền có phương diện này tính toán, này 4 cái xem như hắn khai giảng sau thứ nhất netere mục tiêu. Về phần Lý Tầm Tường Mộng Tiệp những minh tinh này đệ tử, tự nhiên là cùng Đường Yên cùng loại, ở chính là một cái rất lớn 2 tiểu 3 người phòng ngủ, có thể so với giáo sư ký túc xá, loại trình độ nào đó thượng sai cự là từ nhập học sau lại bắt đầu. Mặc dù có một chút lưu luyến, bất quá Đường Yên vẫn là vô cùng lúc còn nhỏ chủ động đem vị trí cấp Lý Tư Tư để cho đi ra. Dù sao Lý Tư Tư mới là đêm nay món chính, nàng bất quá là cái thêm đầu, Diệp Vũ bên người nhiều như vậy khách qua đường, nàng có thể một mực lưu tại bên người, hơn nữa còn bị ký vào Lưu Diệp Phi phòng làm việc, thậm chí là hữu cơ ngồi lên tứ tiểu hoa đán bảo tọa, lúc còn nhỏ nghe lời khéo hiểu lòng người mới là nàng sống yên phận lớn nhất tư bản. Lý Tư Tư là cái gì cũng không hiểu, không biết phải làm thế nào bắt đầu, cho nên là gương mặt ngượng ngùng khẩn trương ngồi vào Diệp Vũ trên người, liền y phục váy cũng chưa cởi. Bởi vì điện ảnh bên trong ngay từ đầu cũng không cởi, ngoạn giống như chính là đồ đồng phục hấp dẫn, nếu không có đồ đồng phục hấp dẫn phảng phất như là muốn giảm phân nửa giống nhau, Tuy rằng lần thứ nhất nhìn như vậy lừa đảo, nhưng chỉ số thông minh rất cao, năng lực học tập rất mạnh, Lý Tư Tư vẫn là thực dễ dàng có thể lý giải một chút điểm mấu chốt. Diệp Vũ đưa ra ôn nhu hai tay, đặt tại Lý Tư Tư phong phú mà non nớt đầu vú phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển động, chậm rãi là cởi bỏ nàng vướng bận màu đen áo ngực, một bên trên cao nhìn xuống gần gũi thưởng thức, một bên nghiêm túc phi thường tinh tế đem chơi lên. Cùng Đường Yên khác biệt, Lý Tư Tư vú sữa phát dục nhưng là phi thường không tệ, có sao nói vậy, đối với Ương thì ánh mắt vẫn là có thể tín nhiệm, tuy rằng không biết tìm cái loại này ngũ quan tướng mạo quá mức tinh xảo yêu mị, nhưng bình thường đều sẽ tìm dáng người khí chất xuất chúng tướng mạo vô cùng lớn khí, cho nên Ương thị bên kia mỹ nữ chủ bá rất ít sẽ có vú sữa rất lớn, nhưng cũng rất ít sẽ có vú sữa rất nhỏ, trên cơ bản đều là chỉnh thể hình tượng tốt vô cùng, cao hơn chia đều trình độ cái loại này khí chất mỹ nữ. Nại nhìn hình, bị Diệp Vũ trà sát có chút khó chịu Lý Tư Tư, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, ngửa mặt làm Diệp Vũ hôn nàng. Trực tiếp hôn lên Lý Tư Tư Diệp Vũ, rất nhanh liền đụng đến nàng nổi lên hai điểm. Đầu tiên là như có như không vân vê, đợi chúng nó càng phồng càng cứng rắn lập thời điểm liền dùng sức bóp chen, đang bị Diệp Vũ không ngừng hút mút khiêu khích lưỡi thơm Lý Tư Tư, chua ngứa khó nhịn thở dài không ngừng tại trong yết hầu đảo quanh, phản tay phản đỡ đến Diệp Vũ tấn một bên, tại hắn tuấn lãng lập thể khuôn mặt phía trên vuốt ve. Không muốn, Vũ ca, ân, nhẹ chút, thật kỳ quái, Tư Tư bây giờ bị Vũ ca người biến thành thật kỳ quái. Diệp Vũ tại Lý Tư Tư trước ngực chơi một trận, tay trái hướng xuống trượt. Bơi tới nàng tất đen đũng quần, Lý Tư Tư mặc tối nay chính là một kiện thực thông thường màu đen tiểu tây trang, phối hợp cũng là màu đen nghề nghiệp chung váy ngắn, dưới váy ngắn mặt tự nhiên là tất đen, bất quá không phải là bình thường màu đen tất chân, mà là liền đang miệt, tất bên trong nhất định là có mặc quần lót, dù sao nàng hiện tại đã là bắt đầu ở CCTV 3 thực tập, dưới tình huống bình thường là muốn đi qua bình thường đánh tạp đi làm. Đây là nàng hằng ngày mặc lấy. Diệp Vũ là nhân ngoan không nói nhiều xoẹt một tiếng liền trực tiếp kéo ra bọc lấy Lý Tư Tư tuyệt đối lĩnh vực tất đen đũng quần, đem bên trong hẳn là cùng áo ngực một cái nhan sắc một tấm bảng tiểu nội nội lộ ra, không có nhận được bất kỳ cái gì tính thực chất chống cự liền thoải mái chiếm lĩnh Lý Tư Tư lô cốt đầu cầu. Chương 434 ba người ở chung 4. A, Tư Tư người chính xác là quá, là cố ý mặc như vậy sao? Sáng sớm liền đoán được lão công ta yêu thích cái này, thật đúng là cái đứa nhỏ tinh nghịch. Diệp Vũ tại Lý Tư Tư bên tai gương mặt dâm đãng cười xấu xa nói. Lý Tư Tư đầu này màu đen chung dưới váy ngắn mặt bọc lấy chính là một đầu màu đen tế ti cao xoa tiểu tam giác quần, nghiêng một bên mở đặc biệt cao, cũng không biết có phải hay không bị Diệp Vũ vừa rồi động tác dọa cho đến. Phong phú lông MU bây giờ là nhao nhao chạy đi ra, Diệp Vũ chính là vô cùng đơn giản cách quần lót tại Lý Tư Tư tối nóng ẩm thịt mềm lên xuống nắm bóp mấy cái, cũng mới 2-3 cái công phu, liền từ mỏng manh vải dệt phía trên chảy ra dính ngượng ngùng mật ngọt. Phát hiện Lý Tư Tư có chút mặt mỏng thẹn thùng, ngượng ngùng trả lời chính mình, đã từng là có dạy dỗ Lưu Thi Thi kinh nghiệm Diệp Vũ, trực tiếp là đem ngón tay đưa vào quần lót, hướng về Lý Tư Tư thịt mềm nhẹ nhàng hoa động, sau đó là nhất cá bất lưu thần liền đem đầu ngón tay cắm vào đi vào, hướng về tiểu huyệt phía trước móc động mấy phía dưới. Hắc hắc, Tư Tư, ngươi nhìn, đây là cái gì? Nhìn qua trong suốt lóng lánh, có chút giống là mật, ngươi muốn nếm thử sao? Chán ghét, Vũ ca, hừ. Ngươi, thật là xấu, nào có ngươi như vậy ăn hiếp người khác, nhân gia mới không muốn thường. Đâu, Lý Tư Tư lời còn chưa dứt, liền kinh ngạc phát hiện Diệp Vũ dĩ nhiên là đem ngón tay bỏ vào trong miệng của mình, điều này cũng. Đây cũng quá, cái kia đi à nha. Mặc dù là cảm thấy thật sự là có chút quá, quá khó có thể hình dung quá mức xấu hổ, nhưng ở Diệp Vũ loại này sinh lý cùng tâm lý song trọng dạy dỗ phía dưới, Lý Tư Tư vẫn là không nhịn được đong đưa mông, cọ sát lên hắn đại con cặc. Đùi càng là vụng trộm phát run, thường thường nhìn về phía tivi đang bị không ngừng phát ra mỹ nữ chủ trì người, phảng phất là muốn theo bên trong tivi sao đáp án giống nhau. Nhưng là Diệp Vũ lúc này cũng không cấp bách làm mãnh liệt hơn càng thêm trực tiếp tấn công, vẫn đang chỉ tại quần lót ngoại quấy giày, ngẫu nhiên đem ngón tay vụng trộm chạy vào đi soàn soạt một vòng dính phía trên một chút mật dịch về sau, quyết đoán rời khỏi, sau đó là tiếp tục phóng tới Lý Tư Tư bờ môi mê hoặc nàng nếm thử đồ chơi này hương vị. Lần một lần hai cũng may. Liên tục nhiều lần bị tra tấn thật sự là chịu không nổi về sau, Lý Tư Tư là tim đập rộn lên gương mặt khẩn trương lè lưỡi chuồn chuồn lướt nước bình thường liếm lắp một chút, kết quả Diệp Vũ là trực tiếp làm chuyện xấu, đem ngón tay nhân cơ hội nhét vào miệng của hắn bên trong, quấy lên nàng lưỡi thơm. Đường Yên ngay tại một bên lặng lẽ nhìn, kìm lòng không được đem ngón tay đặt ở vừa mới là bị địch quá trong chốc lát hiện tại dị thường đói khát mẫn cảm huyệt dâm phía trên nhẹ nhàng quất cắm, hình ảnh như vậy thật sự là quá dâm loạn, biến thành nàng hiện tại rất hưng phấn. đã sớm là thói quen bị Diệp Vũ các loại dạy dỗ ức hiếp nàng, bây giờ là càng ngày càng thói quen loại này dâm loạn sinh hoạt, tuy rằng mỗi lần bị dụ dỗ khiêu khích cũng rất dễ dàng trầm mê bể dục, rất có điểm tính nghiện chứng lúc đầu lâm sàng biểu hiện. E hèm, Vũ ca, người này đại phôi đản, a, mau, đừng, như vậy, nhân gia không muốn ăn, nha, nha, còn có đường đường, tải, ách, nha, nha, ngươi, thật là xấu a, nhân gia không muốn nha. Gặp đùa giỡn không sai biệt lắm về sau, Diệp Vũ cắn nhẹ Lý Tư Tư vành tai hỏi Tư Tư ngươi thích hay không thích Vũ ca như vậy ức hiếp ngươi à? A dục, hỉ, yêu thích, a, Vũ ca, mau đừng, a, đừng nhúc nhích, Tư Tư tâm lý rất khổ sở. Ân, ai ra, nếu không chúng ta trực tiếp bắt đầu nha, Tư Tư muốn giống tivi người chủ trì như vậy bị, Vũ ca hung hăng ức hiếp. Diệp Vũ giống như không nghe thấy, tiếp tục khiêu khích Lý Tư Tư mẫn cảm nụ hoa nói như thế nào ức hiếp. Là như thế này ức hiếp sao? Nha! Tư Tư thực khó chịu. A, không phải là, không phải như vậy. A, chỉ dùng để cái đó rồi. Cái kia là cái nào? Ngươi không nói ta như thế nào sẽ biết? Gà, con cặc tử, muốn giống tivi cái kia người chủ trì giống nhau, bị Vũ ca ngươi vừa to vừa dài con cặc tử hung hăng đánh. Đánh mông! Nhìn thẹn thùng không thôi, đều nhanh muốn bị chính mình ức hiếp đến trực tiếp cao trào thiết thân Lý Tư Tư, Diệp Vũ không phải không thừa nhận. Tiểu dâm phụ ngoạn nhiều, như vậy đàng hoàng thiếu nữ con gái một cũng là thực có ý tứ, có cùng bề ngoài khí chất hoàn toàn không hợp ngây thơ. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, hiện tại Lý Tư Tư bất quá là thuộc khóa này thực tập sinh, năm nay mùa hè mới chính thức tốt nghiệp, cùng Đường Yên xem như một lần, đại nhị chuyển tới Bắc Điện, tính thượng năm nay cũng liền đọc không đến 3 năm, cũng không tính là chân chính xuất thân xã hội. Nếu như là lớn kiểu bình thường học, cho dù là Bắc Đại, một ít thực quyền phái còn có khả năng mượn chức quyền chi tiện dùng chuyển chính thức biên chế tiến hành uy bức lợi dụ. Rất nhiều đài truyền hình một chút mỹ nữ thực tập sinh đều là như thế này hiến thân xuống biển, chậm rãi thói quen lợi dụng thân thể sắc đẹp vì chính mình lào yêu Việt mưu lợi. Nhưng có Bắc Điện cùng Đường viện trưởng chăm sóc dẫn, tăng thêm bản thân năng lực thực xuất sắc, lấy Lý Tư Tư hiện tại năng lực thông qua thực tập kỳ chuyển chính thức là rất dễ dàng. Cũng không cần như vậy hiến thân xuống biển. Trước mắt chân chính khó khăn chính là tiến vào một máy cầm đến biên chế. Sau đó liền là ngồi vững vàng tiết mục cuối năm chủ trì, bị đương thành tương lai nhất tỷ đương gia chủ bá bồi dưỡng, cái này nếu không có hậu trường cùng thâm hậu người mạch mạng lưới quan hệ là không thể nào làm được, cũng không phải là tùy tiện cái gì đài truyền hình tư cách rất giả lão nhân, hay là nắm giữ nhất định toàn lực trung tầng tiểu cán bộ có thể hứa hẹn. Cho nên thật muốn tại đài truyền hình nội bộ đi quan hệ tìm dựa vào sơn, cơ bản đều là một chút có vợ lão nam nhân, có thể nói lời giữ lời đài truyền hình cao tầng. Tự nhiên cũng có thể thông qua những phương thức khác kết giao một chút hồng n đại, hoặc là nghĩ biện pháp gả vào một chút thế gia hào môn trở thành phú phu nhân. Quốc nội mấy đại vệ thị hiện nay mấy cái đương gia nữ chủ bá cơ bản cũng là như vậy thượng vị. Cho nên lúc này Lý Tư Tư tự nhiên là thật ngây thơ, mặc dù có điểm chút mưu kế tiểu dã tâm, nhưng còn không có chân chính xuống biển, cũng còn không có hoàn toàn nghĩ thông suốt, chơi lên ngược lại là càng có cảm giác. Hơn nữa tại ác ma tích phân phương diện cống hiến cũng tuyệt đối là so với bình thường mỹ nữ chủ trì rất cao. Tuyệt đối ý nghĩa thượng tài sắc song thu. Lý Tư Tư tự nhiên không biết Diệp Vũ ngược lại là bởi vì nàng ngây thơ ngượng ngùng mà đặc biệt có cảm giác, bất quá ngược lại cảm giác được đối phương là thật đối với chính mình thực cảm thấy hứng thú, có vẻ giống như chẳng phải là tính toán ngủ hơn mấy trễ, là có cùng loại Đường Yên dài như vậy kỳ nuôi tại bên người, thường thường liền quan tâm một chút ý nghĩ, đối với lần này nàng đáy lòng thị phi bình thường mở sâm, so với pháo hữu, nàng tự nhiên là càng muốn trở thành Diệp Vũ tình nhân. Chương 435 ba người ở chung năm. Diệp Vũ trực tiếp bỏ đi Lý Tư Tư áo khoác màu đen cùng nàng màu đen quần lót, chỉ để lại màu trắng đã là bị giải khai hơn phân nửa áo sơ mi cùng bị hắn xé mở đũng quần màu đen tất chân, quần áo váy quần lót những cái này cùng vừa rồi áo ngực giống nhau, là tất cả đều bị hắn ném vào trên mặt đất. Lý Tư Tư phi thường nghe lời đem đầu ghé vào chính mình chân một bên, dùng tay của mình khuỷu tay cùng hai chân làm chống đỡ, là cố hết khả năng đem chính mình mông vểnh cao. Không ngừng lắc lư chính mình tuyết trắng mông lớn, ký khẩn trương lại mong chờ chờ đợi Diệp Vũ tiến vào, giao ra chính mình chân quý 22 năm tấm thân xử nữ. Bóc tem kinh nghiệm phi thường phong phú Diệp Vũ trực tiếp dùng tay tại Lý Tư Tư bụng phía trên sờ loạn, đầu ngón tay lay động nàng rậm rạp lông mờ ô, sờ sờ trực tiếp đánh bất ngờ lên nàng phì nhiêu cấm địa. Kia vốn là dinh dính trực trực nơi riêng tư, tại Diệp Vũ như vậy trực tiếp tấn công phía dưới là càng thêm táo ẩm ướt bất an. Diệp Vũ ngón giữa cùng ngón trỏ là nhân cơ hội trượt vào Lý Tư Tư lại mập lại nộn kẽ hở, trước sau qua lại trục chuyển động, chủ yếu vẫn là căng thẳng một chút, hiện tại liền đi vào sợ là có thể đem nàng tươi sống đau đớn ngất đi. A dục, không chịu nổi điều khiển, Lý Tư Tư kìm lòng không được kêu. Diệp Vũ thấy thế tiếp tục dùng dâm nói lời xấu xa hướng về cùng lúc trước Lưu Thi Thi giống nhau, da mặt rất mỏng thực dễ dàng liền thẹn thùng. Lý Tư Tư trêu đùa nói, Tư Tư, ngươi mạnh khỏe ẩm ướt nha. Thật nhiều thủy nha, khó trách ngươi tên là Lý ẩm ướt, thật đúng là người cũng như tên. A, nhân gia, mới, a, không phải là, mặc kệ á, tùy tiện á, ngươi nói nhân gia là cái gì là được. Cái gì, ẩm ướt liền ẩm ướt, ô ô ô. Không đợi Lý Tư Tư phản ứng, miệng của nàng lại đột nhiên là bị nhịn không được muốn cùng nhau gia nhập Đường Yên che lại, hơn nữa nhân lúc khích duỗi lưỡi đi qua miệng nàng bên trong, cùng nàng lưỡi thơm thông đồng tại cùng một chỗ, mà Diệp Vũ ma chỉ ra chỗ sai tốt một chút niêm tại Lý Tư Tư hòn le phía trên, đẹp đến nàng cả người phát run, nội tâm chỗ sâu ẩn núp dục vọng là bị triệt để khiêu khích ra, làm cho hôn mê đầu, nhịn không được trói ôm lấy Đường Yên, cùng nàng đối với hôn lên. Ân, ân, ách, ách. Diệp Vũ nhìn Lý Tư Tư này vong tình hôn môi dâm đãng bộ dáng, duỗi tay tại Đường Yên không ngừng vặn vẹo dâm tiện mông phía trên ba một tiếng vỗ một chút, Đường Yên miệng dính Lý Tư Tư hương luật, gương mặt tao mị bán quay đầu nhìn hắn, chẳng những không có xuất hiện nửa điểm thẹn thùng chi sắc, ngược lại là đối với Diệp Vũ bị hoa nhất thủ thế. Diệp Vũ hiểu ý, gật gật đầu ngồi dậy, đem Lý Tư Tư cũng một loạt nâng dậy, xinh đẹp mềm mại vô lực sớm liền mất đi bình thường năng lực suy tính Lý Tư Tư, chỉ có thể thành thật theo hắn đùa nghịch. Hiện tại Đường Yên là sớm đã bị Diệp Vũ đem nô dịch giá trị nâng cao đến 80 trở lên, thậm chí 90 cũng không dừng lại, hoàn toàn chính là bị hắn hoàn toàn huấn hóa dâm đãng tiểu mẫu cầu. Hắn cái này chủ nhân không ở thời điểm cũng may, chỉ cần hắn tại, ngay trước Đường Yên mặt chơi lên cùng loại trò chơi nhỏ, thực dễ dàng liền tiến vào si hóa trạng thái, cầu chủ nhân hung hăng dạy dỗ, giống như là bị triệt để tẩy não chúng hàng đầu giống nhau. Đường Yên làm Lý Tư Tư đem đầu dựa vào trước ngực nàng, Diệp Vũ cũng di chuyển vị trí. Đem Lý Tư Tư mặc lấy tất đen hai chân giơ lên, giao cho Đường Yên cố chấp, Lý Tư Tư chỗ riêng tư cứ như vậy xấu hổ đột hiện ra, Diệp Vũ thè đầu lưỡi ra giống như chó nhỏ nước ăn tựa như, duỗi lưỡi liền liếm, đem lần thứ nhất bị liếm ép thổi Lý Tư Tư liếm lấy là hoa hoa kêu loạn. Mà Đường Yên lúc này đột nhiên là lấy ra bịt mắt, trực tiếp gắn vào Lý Tư Tư ánh mắt phía trên, mông tế ở hai mắt của nàng, bị che lấy mắt lập tức lâm vào hắc ám. Lý Tư Tư, rất là bất lực run run nửa người dưới, trong miệng không tự chủ được phát ra ai dục. E hèm, như vậy rên gì? Đã sớm thần công đại thành, là đem chính mình hoàng kim đầu lưỡi hoàn toàn luyện đi ra Diệp Vũ, liếm lấy lại chuyên cần lại phấn, chợt nhanh chợt chậm, đem Lý Tư Tư không ngừng chảy ra dâm thủy đều hút tiến trong miệng, làm đã không có tầm nhìn chỉ có thể nước chảy bèo trôi Lý Tư Tư đi theo hắn tiết tấu không ngừng đong đưa mông đẹp. Đường Yên nhưng là phi thường rõ ràng Diệp Vũ đầu lưỡi là đến cỡ nào linh hoạt, hơn nữa giống như có thể co giãn giống nhau. Thời điểm mấu chốt là có thể giống như dương vật ngón tay như vậy cắm vào đi vào không ngừng quất cắm, vừa nghĩ đến cái loại này sung sướng nàng liền có một chút tâm tinh đong đưa, trực tiếp dịch chuyển tay đến Lý Tư Tư trước ngực đi bắt nạt nàng kia hai khỏa trở lên cứng rắn tiểu tảo. Theo lý thuyết Lý Tư Tư lúc này hai chân hai tay đã khôi phục tự do, thật muốn gỡ xuống bịt mắt thực dễ dàng, có thể nàng vẫn như cũ cung quyền thân hình, hai chân trương được mở rộng, một chút cũng không sợ xấu hổ đem tiểu huyệt hướng Diệp Vũ trên miệng đỉnh, đầu nàng gối tựa vào Đường Yên trước ngực. Cố hết sức về phía sau ngưỡng, môi đẹp chợt bắn ra, cái lưỡi loạn phun, cảm thấy thú vị Đường Yên là lại lần nữa hôn lên nàng, hai tỉ muội cho nhau đem đầu lưỡi hút là xì xì rung động. Cứ như vậy, Diệp Vũ cùng Đường Yên này một đôi lão partner, phân công hợp tác đối phó Lý Tư Tư cái này tân hộ gia đình, đem nàng cái này lần thứ nhất xuống biển Mỹ nữ chủ trì nhân sửa trị được dâm đãng Lý Nhi đại phát, ba người tại phòng khách trên ghế sofa loạn thành nhất đoàn. Lúc này Lý Tư Tư đã xuân tình tràn đầy. Hoàn toàn đã quên phía trước cùng chính mình hôn môi ăn chính mình vú sữa người là ai, cũng quên mất mặt sau một mực liếm láp chính mình tiểu huyệt, dùng đầu lưỡi làm huyệt là ai, dù sao cái gì cũng nhìn không thấy, xấu hổ liền xấu hổ a, nàng tích lũy 22 năm dâm dục là đang tại khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ. A, a, Lý Tư Tư miệng không địa phương phát ra âm thanh, chỉ có thể gấp rút thở gấp. Diệp Vũ phát hiện hai chân của nàng run như gió trung thu diệp, kia đỏ bừng hòn le tăng lên như máu khâu. Tán tạp lông mờ u bị dâm chất lỏng phóng túng dịch dính nằm ở môi mật bốn phía, hắn càng tập trung hỏa lực, nhiều điểm không rời đế đầu, lại cắn lại liếm, đã như vậy hợp tác quá rất nhiều lần Đường Yên, trực tiếp dương đầu thả ra Lý Tư Tư môi, chớp mắt bị đả thông yếu đạo Lý Tư Tư cứ như vậy lay động lòng người dâm đãng kêu la lên. A, a, thiên, không muốn, a, a, nha, sẽ chết, ôi, sẽ chết a, giết chết ta, nha, nha, kêu la, Lý Tư Tư tựa như muốn tắt thở vậy nghẹn ngào, miệng rốt cuộc tổ không thành hoàn chỉnh câu, chỉ có a, a, tiếng không nghỉ, đến cuối cùng, nàng liên thanh âm cũng bị mất, khí tức gián đoạn, toàn thân co giật, còn không có bị chân chính lái qua bao tiểu huyệt phốc phốc phốc phun ra mảng lớn bọt nước, bắn ra Diệp Vũ đầy mặt đều là, tiếp lấy mới nặng nề mà than hạ thân thể, từng ngụm hô hấp lên. Chương 436 ba người ở chung 6. Thành công lấy được giai đoạn thứ nhất thắng lợi hai người cũng không tính làm Lý Thư Thư hiện tại mà bắt đầu nghỉ ngơi, bọn hắn lại lần nữa bắt tay hợp tác, đem Lý Thư Thư trở thành mông vểnh cao chó mẹ tư thế. Lần thứ nhất trải qua cao trào Lý Thư Thư, lúc này nơi nào có khí lực kháng nghị, nàng chỉ muốn thật tốt ngừng lại, sau lật huyệt miệng phía trên, lại đỉnh đến một cây nóng rực con cặc tử. A, không, không cần, để ta nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi một chút, đã cảm giác đó là cái gì Lý Thư Thư âm thanh rất là mỏng manh cầu xin. Tư Tư, thật thoải mái nga, ngươi xác định không muốn. Không, không muốn, a, không muốn, nha, nha. Tên trên dây cung thượng không phát không được Diệp Vũ làm sao có khả năng nghe Lý Tư Tư, liền là cố ý tại đùa giỡn nàng, còn không đợi nàng nói xong cũng lay động dương vật chậm rãi hướng bên trong từng tấc nhét vào. A nha, hừ, hừ, nha, Lý Tư Tư cái kia cuối cùng tiếng nga tha thật tốt trưởng, phía trước nói không muốn hiển nhiên là lừa người. Dù sao Trương Vô Kỵ mẹ Ân Tố Tố liền đã từng nói, càng là xinh đẹp nữ nhân thì càng lừa người, nữ nhân không muốn chính là muốn, phải được phản tới nghe. Diệp Vũ đêm nay cũng không có đem dương vật biến thành quá mức hung tàn, dù sao cũng là bóc tem, cho nên cũng liền bảo trì ở tại 18cm trái phải chia đều chiều dài, phối hợp phía trước nóng người, là thẳng tắp xuyên thấu đến thế giới phần cuối, xác định thành công đột phá tầng kia lá mỏng, cảm nhận được tường thịt điên cuồng bao bọc co lại sau đó, là lập tức bắt đầu rút ra đút vào lên. Cùng đã là bị Diệp Vũ hoàn toàn mở phát ra, huyệt xâm mặt thịt mềm lại mập vừa mềm đường yên khác biệt, lần thứ nhất bị dị vật xâm nhập, cùng nam nhân phụ khoảng cách tiếp xúc Lý Tư Tư, tiểu huyệt bên trong là chặt chẽ nhỏ hẹp, kẹp lấy quy đầu cùng thân dương vật thịt mềm phảng phất là lượng thân chế tạo vỏ kiếm giống như, kín kẽ, kẹp chặt Diệp Vũ là thiếu chút nữa tỏa không xong yên ngựa, chỉ có thể là điều chỉnh một chút tư thế, thả ra vó ngựa rong ruổi, kiên đĩnh dương vật bay nhanh tại khe thịt bên trong kéo vào lôi ra. Cùng với kia xì xì tiếng nước thịt vang, đem Lý Tư Tư dâm dịch từng cổ hướng ra phía ngoài cấp ra. Dục, dục, nha hừ, chẳng phải là thực dên gì phối hợp nam nhân địch Lý Tư Tư chỉ có thể xoay mông kêu nhỏ. Đã dần dần si hóa rất muốn cùng Lý Tư Tư cùng một chỗ bị Diệp Vũ hung hăng địch đường yên, chủ động tiến lên nâng Lý Tư Tư gương mặt xinh đẹp, liếm liếm chính mình miệng môi dưới nói Tư Tư. Bị che lại đôi mắt Lý Tư Tư tự nhiên không biết đường yên muốn nàng đến cái gì, cũng rất mau là người được nhàn nhạt mùi tanh tưởi vị. Tận lực bồi tiếp một mảnh ướt át thịt mềm tại mặt nàng phía trên hoa trôi qua đi, sau đó ép tại môi của nàng phía trên. Đến, ngoan, Tư Tư, ăn đi, cũng cho ta thật tốt liếm liếm. Trực tiếp là đem chính mình huyệt dâm đưa đến Lý Tư Tư bờ môi, ấn đầu của nàng cấp chính mình liếm ép đường yên ôn nhu nói nói. Lý Tư Tư mặt sau đang bị Diệp Vũ địch rất mạnh, vừa bị bóc tem xé rách cảm cùng đau đớn cảm lùi khắp cơ thể, nơi nào còn có tự hỏi đường sống, không hề suy nghĩ liền hé miệng đến. Trực tiếp là liếm lên đường yên vừa mới là bị Diệp Vũ chơi qua ướt đẫm huyệt dâm. Diệp Vũ cùng đường yên một trước một sau, trước sau giáp công đêm nay mới lần thứ nhất bị bóc tem Lý Tư Tư, hoàn thành cuối cùng hội sư, bắt đầu lên đối với nàng người mỹ nữ này chủ trì yêu dạy dỗ. Lý Tư Tư hiện tại quỳ sấp tại mặt đất thượng như dương chi bạch ngọc giống nhau thân thể yêu kiều, nhộn nhạo nở nang quyến rũ xinh đẹp vận, bày biện ra thị giác thượng vô hạn hưởng thụ. Mà đang bị Lý Tư Tư không ngừng liếm ép chia sẻ cháy lực đường yên, hiện tại cũng là dâm đãng tận xương, bản thân chính là loại nhìn như phong tao ngự tỷ mỹ nữ, Diệp Vũ lúc này phảng phất là tại đồng thời địch hai người bọn họ giống nhau, tại liên tục địch lên gần 10 phút, cảm giác dưới người Lý Tư Tư sắp hoàn toàn không khí về sau, trực tiếp là tinh quan mở rộng. Kết quả đường yên bên này cũng phảng phất là đã hẹn ở tựa như, đột thi tên bắn lén, đang bị trước sau giáp công Lý Tư Tư chạy trốn không kịp. Đành phải thầm thì nuốt phía dưới đường yên không ngừng phun ra âm tinh, mặt khác há miệng cũng rất nhanh là cắn nuốt lên một đợt mau hơn một đợt sóng nhiệt, trước sau hai cái miệng là bị chớp mắt cho ăn no. Khụ khụ khụ, không được, thật không được, hoàn toàn không còn khí lực rồi, cũng là ngươi nhóm chơi trước một lát a. Lý Tư Tư hiện tại cảm thấy phía dưới của mình đều đã là có một chút chết lặng, dù sao là thật không tới nổi rồi, may mà là lấy xuống bịt mắt, đàng hoàng ngồi vào trên ghế sofa, cẩn thận liếm lên miệng vết thương. Nhìn dưới người thường thường liền nhỏ ra màu trắng chất lỏng, nội tâm là nói không ra khẩn trương cùng bàng hoàng. Lần thứ nhất đã bị nội bắn rồi, hơn nữa nàng vừa rồi nhưng là liên tục cao trào nhiều lần, muốn nói không sợ không có một chút lo âu đó là không có khả năng, phía trước là thật đã quên mang bao này cha, hiện tại. Tâm tình thực phức tạp, Tuy rằng rất yêu thích Diệp Vũ cái này đại tài tử, cũng thực nguyện ý ở lại hắn bên người cho hắn đương tiểu tình nhân, nhưng cứ như vậy cho hắn sinh con, vẫn là tại hiện tại cái này dốc sức làm sự nghiệp mấu chốt thời kỳ, nói không sợ đó là lừa người. Lý Tư Tư bản chất thượng vẫn rất có sự nghiệp tâm một cái nữ nhân, cùng Diệp Vũ tại cùng một chỗ càng nhiều vẫn là xuất phát từ đối với sự nghiệp tiền đồ phương diện suy nghĩ, cho dù là thực thưởng thức tài ba của hắn, tối đa cũng chính là ước pháo, nhất giả tình, bị trực tiếp nháo tai nạn chết người. Rút ra đã hơn một năm thời gian ngừng lại toàn bộ công tác cho hắn sinh con, thậm chí là trở thành hắn chim hoàng yến, này coi như, hoàn toàn vượt qua nàng điểm mấu chốt, là nàng vạn vạn không thể tiếp nhận. Nhìn sắc mặt đại biến đột nhiên là gương mặt khẩn trương trực tiếp chạy đến trên lầu phòng tắm tính toán hướng về hạ thân cọ rửa Lý Tư Tư, Đường Yên là nghĩ đến lần thứ nhất bị nội bắn chính mình, lúc ấy cũng là bàng hoàng bất an, rất sợ nháo tai nạn chết người, sự thật chứng minh ra hỏa kia tất cả đều là chỉ nở hoa không kết quả đạn giấy. Cũng không biết là thân thể có vấn đề, vẫn là nắm giữ cái gì bí quyết, dù sao tùy tiện bắn, chính là nháo không tai nạn chết người. Trước mặc kệ nàng, chúng ta ngoạn chúng ta, nàng bên kia làm nàng lo lắng hãi hùng trong chốc lát, đợi chúng ta thoải mái xong rồi sẽ đi qua tìm nàng, cho nàng làm một chút tư tưởng công tác. Diệp Vũ vốn là gọi ngay bây giờ tính qua đi an ủi, đột nhiên phát hiện là có không ít ác ma tích phân tiến sổ sách, đối phương hiện tại phi thường sợ hãi bàng hoàng, vậy trước tiên không vội. Nhường cho con bắn bay trong chốc lát, đợi bên này thích đủ, bên kia khẩn trương không sai biệt lắm về sau, lại đi nói cho Lý Tư Tư tình hình thực tế tốt lắm. Chương 437 ba người ở chung bảy. Diệp Vũ rút ra đã thành dài thay đổi thô không ít đại dương vật, đem Đường Yên trở thành nằm ngửa, một lần nữa úp sấp nàng trên người, quỳ đầu chống đỡ tại nàng bị chọc vào lái một chút huyệt miệng, đang muốn lại lần nữa xâm nhập, rất là nghịch ngợm Đường Yên giống như từ huyên thân trên giống như, hai chân tại hắn mông nhất câu. Chủ động đem hắn nghênh tiến hoa kính, không đợi hắn độc, liền hoảng mông cùng hắn điên loan đảo phượng lên. Nha, nha, chọc vào thật tốt ha. A, Tử Huyên, người thoải mái hay không? Thoải mái, thật thoải mái a. Nha, nha, trọng lâu, a, trứng thối, đem ta cái này nữ hoa hậu nhân, a, biến thành tốt, thoải mái, nha, nha, xấu xa này nọ, a, a. Chơi lên nhân vật sắm vai Diệp Vũ cùng Đường Yên hai người lẫn nhau ôm lại nhanh lại cấp bách, như muốn đem đối phương đè chết tựa như đối với nâng lấy hạ thân. Đây là hắn nhóm gần nhất thường xuyên đều có đang đùa trò chơi, giống như là một chút thần thoại trong truyền thuyết thánh nữ thiên nữ thân thể bố thí hàng phục những ngày kia ma tà ma giống nhau. Hiện tại chính là thân là nữ hoa hậu nhân Tử Huyên đang tại thân thể bố thí trọng lâu cái này ma giới bá chủ. Tử Huyên, ta muốn bán. Không được, ta, không được, ta, để ta trước. Để ta trước, a nha, nha. Hai người bọn họ dĩ nhiên là liền ai bắn cung trước đều lẫn nhau tranh tiên, Diệp Vũ nhưng là vẫn luôn rất thân sĩ phong độ, chỉ là cố ý đang trêu ghẹo đùa giỡn Đường Yên, liều mạng nhịn xuống làm nàng bắn trước, vậy cũng là một loại điều động công nhân viên tính tích cực vẽ bánh lớn, hỏa lực toàn bộ mở dị thường chủ động Đường Yên là rất mau toàn thân không khống chế được run chuyển động, huyệt dâm lại là phốc phốc phốc vài tiếng, nóng hầm hập dâm dịch tùy theo thật dài hướng liều bắn nhanh mà ra. Một lớp lại một lớp cò rửa Diệp Vũ mẫn cảm đại quy đầu. Bị Đường Yên buộc chặt thịt mềm cùng không ngừng đột kích sóng nhiệt mài đến không kềm chế được Diệp Vũ, dương vật đột trướng, lỗ tiểu mở rộng, tràn đầy nhiệt tinh là chớp mắt hội đê quyết ra. Nha, Tử Huyên, ta cũng đi ra, Diệp Vũ lập tức là giống Quỳnh Giao kịch nam chính thấp như vậy giống lên. Phải chết bất tử, cố tình tại mất mạng thời điểm, Lý Tư Tư xuống lầu tiếng bước chân là đang tại hai người bọn họ tai bên cạnh vang lên. Kích thích chính ý loạn tình mê hai người là theo bản năng đánh lên hàn run rẩy. Lý Tư Tư nhìn thấy một màn này tâm lý kỳ thật vẫn là rất khó chịu, dù sao đêm nay nhưng là nàng lần thứ nhất, hơn nữa lần thứ nhất đã bị nội bắn rồi, kết quả cũng không đến quan tâm một chút, chỉ biết là cùng Đường Yên hai cái địch huyệt, cái này đại tài tử xác thực có chút bạc tình, tuyệt không phải lương xứng. Diệp Vũ tự nhiên cũng phát hiện đến độ hảo cảm là đột nhiên giảm xuống rất nhanh, lập tức là vỗ vỗ Đường Yên mông làm nàng xuất mã thật tốt an ủi một phen. Sau đó hắn lại theo lấy lên lầu, cùng các nàng cùng một chỗ tắm bồn đi ngủ. Ép trung tàng tinh, đi từng bước liền mơ hồ chảy ra vài giọt rớt xuống đất bản thượng Đường Yên, trực tiếp là kéo thượng Lý Tư Tư cánh tay, cùng nàng vừa đi vừa nói, sau đó Lý Tư Tư là rất mau làm rõ ràng sau lưng chân tướng. Cái gì, gạt người chớ, thật bất hội mang thai. Thật đó ha, người xem ta, gần như tất cả đều là không bao nội bắn, có gây ra hơn người mệnh sao. Thân thể hắn có vấn đề, chơi hỏng rớt, ta đây cũng không biết, hơn nữa hắn có hay không vấn đề ngươi vừa rồi không phải là mới thể nghiệm qua sao. Cổ họng đều cho ngươi giống khàn khàn rồi, này coi như có vấn đề. Ách, đặc biệt tài giỏi, không coi như là không bình thường sao? Hẳn là a, Lý Tư Tư rất là mặt đỏ, khẩu thì tâm phi nói. Đường Yên tự nhiên là đem Diệp Vũ thường dùng nhất cái kia bộ lý do thoái thác nói ra, dù sao là hắn luyện nào đó rất lợi hại bí thuật, cho nên dương vật cùng đầu lưỡi đều là có thể co giãn, cũng chính là hôm nay sợ thương nàng, thu hồi thần thông, bằng 0,25cm đại gậy sắt tìm hiểu một chút, sợ là có thể đem ngươi cấp tươi sống địt ngất đi. Lý Tư Tư đối với lần này tự nhiên là nửa tin nửa ngờ, bất quá thái độ ngược lại tăng trở lại không ít, nữ nhân bản thân liền thực mẫn cảm, nhất là nàng loại này vừa mới bị bóc tem tiểu nữ nhân, bằng không cũng sẽ không sẽ có câu kia nữ nhân tâm kim dưới đáy biển đi ra. Ba người ở chung cuộc sống cứ như vậy bắt đầu, Diệp Vũ gần nhất cũng sẽ ở Đường Yên Lý Tư Tư bên này qua đêm, hàng đêm làm chú rể, như vậy thật vất vả mới thu vào tay mỹ nữ chủ trì người, nhất định là muốn rèn sắt khi còn nóng thật tốt dạy dỗ một phen. Ít nhất cũng phải đem độ hào cảm cùng nô dịch giá trị tăng lên tới một cái tương đối củng cố khu vực, bằng không một lúc sau, không chừng là tiện nghi cái nào tiểu hoàng mao. Xe chắc chắn là không có khả năng đương trường khứ tự lập tức có thể bắt tới tay, cho nên khi Lý Tư Tư thực tế nhắc tới xe thời điểm đã là một tháng sau, tiến vào tháng tư. Lúc này năm 14 trễ đã bắt đầu chọn lựa, nhưng Diệp Vũ bên này trước mắt còn không động tĩnh gì, hoặc là nói càng nhiều chính là ứng phó, không có quá nhiều tham dự tính toán. Ít nhất tại Ương thị bên này rất nhiều nhân xem ra là như vậy, dù sao Trung Tuyên là Trung Tuyên, Ương thị là Ương thị, bình thường việc nhỏ còn không đến bên trong làm phiền Tuyên lãnh đạo trình độ, dù sao cũng là Ương thị thuộc về Trung Tuyên thống quản, không phải là Trung Tuyên thuộc về Ương thị quản lý. Gặp thời cơ chín muồi về sau, Lý Tư Tư là chủ động tìm tới CCTV3 Tống Nghệ báo tường chuyên mục nhất tỷ Lương Lộ, Lý Tư Tư bây giờ là theo lấy Lương Lộ thực tập, đây coi như là nàng thực tập lão sư. Bản thân coi như là CCTV3 danh khí khá lớn lão bài người chủ trì. Lương Lộ đối với Lý Tư Tư tự nhiên có ấn tượng, đừng nhìn là thực tập sinh, nhưng người khác nhưng là năm trước khiêu chiến người chủ trì tiết mục tạp kỹ người chủ trì cả nước chọn lựa cuộc so tài huy chương đồng, đã từng là có một lần chủ trì tiết mục cuối năm đã trải qua. Hơn nữa Lý Tư Tư tại tháng 2 hạ tuần thời điểm dĩ nhiên là đem bởi vì tiên tam tử huyên một góc đột nhiên bạo lửa Đường Yên mời được Tống Nghệ báo tường làm khách, cầm đến đồng thời đặc biệt siêu tầm. Có thể nói thông qua thực tập là ván đã đóng thuyền sự tình, nhiều nhất là có thể hay không chính thức gia nhập một máy cầm đến biên chế tồn tại tranh luận. Hiện tại Ương thị biên chế nhưng là có phần phòng phúc lợi, kết hợp Bắc Kinh hiện tại cao phòng giá trị, biên chế tự nhiên thực best seller, dưới bình thường tình huống đều là hợp đồng lao động, không có trước tại đài truyền hình làm 1-3 năm rưỡi, trên căn bản là không lớn khả năng cầm đến chính thức biên chế, giống Tát Benin hiện tại cũng liền chính là hợp đồng lao động một cái, tạm thời còn không có lan lộn đến biên chế. Phương Văn Sơn, Tư Tư người không phải là đang cùng ta nói đùa sao, thật có thể mời được. Vị này cũng không là người bình thường, phía trước một máy lãnh đạo ra mặt cũng chưa cầm đến hắn siêu tầm. Ta cùng Vũ ca nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm, phía trước cọ sát đã lâu, thật vất vả mới hẹn đến, Lộ tỷ ngươi xem chúng ta chuyên mục cần phải cái này siêu tầm sao. Chương 438 Ương thị siêu tầm 1. Đây là Diệp Vũ cấp Lý Tư Tư chuyên nghiệp đề nghị, trực tiếp giao hàng tới cửa không bao nhiêu tiền. Cho nên trước phải cự tuyệt một chút người, bày ra đóng cửa từ chối tiếp khách cự tuyệt buôn bán cao lãnh cái giá, tại tất cả mọi người cảm thấy không biện pháp gì thời điểm ngươi sẽ ở ba máy bên kia ra tay, đem hắn mời ra sơn, cầm đến độc nhất vô nhị siêu tầm. Như vậy vừa đến, ngốc tử đều biết ngươi Lý Tư Tư theo ta Phương Văn Sơn có liên quan hệ, không quan tâm đây là đâu loại quan hệ, dù sao trễ đạo diễn tổ không mời nổi người, ngươi có biện pháp mời được, hơn nữa nghiêm túc đối đãi, tuyệt đối sẽ không ra công không xuất lực. Bất qua muốn làm phiền ngươi, cho ngươi bang này bận rộn, tự nhiên cũng phải cấp đủ tốt chỗ, ví dụ như đem trễ người chủ trì cho ngươi, như vậy vừa đến, ta tự nhiên tham gia, thậm chí sẽ ở trễ sẽ lên tuyên bố cũng đủ phân lượng ca khúc mới. Năm 14 trễ bản thân chú ý độ nhiệt độ cũng rất thấp, mặc dù là luyện binh, nhưng rất nhiều đương hồng diễn viên ảnh thị hồng tinh căn bản liền không có hứng thú, đừng nói Lưu Diệp Phi rồi, liền Dương Mịch đều không có hứng thú tham gia. Tìm tới tìm lui đều là một chút dạng không đứng đắn lần này không tìm hương cảng ca sĩ tuổi trẻ diễn viên tham gia. Cho nên Diệp Vũ bên này nguyện ý tham gia, cũng lấy ra cũng đủ phân lượng ca khúc mới, đem nhiệt độ chú ý độ trước tiên sao, đến lúc đó tự nhiên là so hiện tại dễ dàng hơn mời được một chút danh khí đại nhân khí cao làm hồng tân tinh. Có những người này khí minh tinh gia nhập liên minh, chẳng những có thể trước tiên luyện binh, tại quảng cáo thu vào phương diện cũng nâng cao không ít, tuyệt đối danh lợi song thu. Cho nên chỉ cần bên này siêu tầm thành công bắt tới tay, phát hình sau nhiệt độ hưởng ứng rất cao, kia Lý Tư Tư năm 14 trễ hội chủ trì trước nắm chắc. Dương Mịch bên kia cũng là bởi vì cái này nguyên nhân cự tuyệt, đương nhiên, trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là tay nàng không có gì hay ca, không có khả năng vẫn luôn hát yêu cung cấp nuôi dưỡng kia một bài a. Cùng Đông Phong Phá khác biệt, yêu cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều chính là cọ nhiệt độ, bản thân chất lượng cũng cứ như vậy, cho nên đến tháng tư nhiệt độ đã rất thấp, chỉ có Đông Phong Phá là trường kỳ bá bảng, chăm nghe không ngại, cho nên hiện tại không ít người đều phi thường mong chờ Phương Văn Sơn cùng Lưu Diệp Phi tác phẩm mới, dù sao Chu Tiên bên này tiền kỳ tuyên truyền nhưng là nói, sẽ có chuyên môn Trung Quốc phong nguyên tiếng album, ít nhất 10 thủ Trung Quốc phong ca khúc. Lý Tư Tư bên này khi lấy được chuyên mục tổ duy trì về sau, trực tiếp là cấp Diệp Vũ gọi điện thoại. Diệp Vũ đối với lần này cũng không nghĩ là, dù sao phía trước liền có đã đáp ứng trang thúc, nhưng tiềm lực ca sĩ cái này có chút nan làm, Bạch Lộc miễn cưỡng tính một cái, nhưng Bạch Lộc không phải là Trung Quốc phong loại hình này, cho nên còn cần một cái chân chính đủ phân lượng chấn bãi mới được. Năm 14 trễ, ta đổ là muốn tham gia, nhưng là trong tay ta lại không có gì hay ca, ngươi để ta lấy cái gì tham gia. Lý Tiểu Uyển lắc đầu nói mẹ nuôi nếu tìm kiếm ngươi, cho ngươi tham gia, liền nhất định là có lễ vật đưa ngươi. Phương Văn Sơn, Phương Đại Tài tự biết chưa? Ta là mịch mịch đi hỏi, có thể cầm lấy một bài ca khúc mới cho ngươi thử xem, lúc này đây năm 14 trễ hắn lấy ra tam bài hát, nhưng cho ai hát, muốn gặp các ngươi riêng phần mình bản sự năng lực, hiện tại không ít người mới diễn viên người mới ca sĩ đều nhìn chằm chằm tài.